Triệu Nam thở dài, nhìn đã biến mất không còn tăm hơi hài cốt, nhìn bị nổ hủy thời gian cánh cửa vách tường, cũng nhìn một cái trên vách đá bị đào móc quá dấu vết. Hắn ngồi xổm ở ạ vạn tỷ thi hài vị trí, lấy ra phệ hồn kiếm, xen vào bên cạnh vách đá bên trên, đào mấy lần, một viên dính đầy bùn đất ảnh lưu niệm thủy tinh lập tức từ trong vách đá ném rơi xuống đi ra. Ảnh lưu niệm thủy tinh bên trên cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, thế nhưng truyền phát tin hồi lâu sau, nhưng là xuất hiện hai cái âm thanh. Triệu Nam yên lặng mà đem Tinh Linh Vương cùng Lì Hệt đối thoại đều nghe xong, rồi mới đem này viên ảnh lưu niệm thủy tinh thu cẩn thận. Đây chính là trong truyền thuyết náo động mở ra à? Tuy rằng cũng có chút bị hướng dẫn thành phần ở bên trong. Triệu Nam lắc đầu nở nụ cười. Hắn quay về ạ vạn tỷ thi hài địa phương, đứng nghiêm lên, yên lặng mà bái một cái. Chờ hơn 3 năm 4 năm tài năng đi hoàn thành nổn đỏ vương quốc nhiệm vụ thừa hài gian quá dài. Ả lần hài ở sân một ngày không có tìm được, Lạc Khắc cảm tình mạch kín cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn thành. Có thể không đánh trận, người không chết, làm sao có thể tiêu diệt nổn đỏ vương quốc. Vân vụ quả chính là một lần thời cơ, gây xích mích yêu tinh quốc độ đối với nổn đỏ vương quốc hoài nghi, hay là không phải nhất lao vĩnh giận, nhưng tối thiểu cũng sẽ để cái này vương quốc rơi vào một lần làm khó dễ bên trong chứ. Cho tới quốc lực liệu sẽ có bị hao tổn, vậy sẽ phải xem hậu kỳ thao tác. Lần này thuận tiện cũng đem Dạ Chi đế quốc là hung thủ sự tình nhận giấu đi. Mà, quả nhân ra con gái, hài tử đều có, không cho cái kia chưa từng gặp mặt nhạc phụ làm những gì, Triệu Nam cũng có chút thật không tiện. Dạ Chi đế quốc đang cùng một cái khác đế quốc giao chiến, vào lúc này một khi cùng yêu tinh quốc độ trở mặt thành thủ, đại khái sẽ hết sức nhức đầu chứ. Hay là này sẽ có chân chính chân tướng rõ ràng một ngày, nhưng thời gian hẳn là hồi lâu sau chứ. Sau lần này, Triệu Nam trong thời gian ngắn cũng không hy vọng lại có chuyện để cho mình rời đi Thính Phong Thành. Này đã đủ rồi. Triệu Nam nheo mắt lại, trong mắt tràn ngập nhu tình, ở trong bóng tối, nhẹ giọng nói, hài tử. Cho một mình ngươi yên tĩnh sinh ra hoàn cảnh, để ngươi ở thần tuyển chi thành thậm chí toàn bộ gạ lệ bỉ thì nì ạ vương quốc tất cả mọi người chúc phúc bên dưới sinh ra, đây là ta đưa cho ngươi phần thứ nhất quà sinh nhật. Ngươi tựa hồ tâm tình không tệ. Đông Nguyên Thành, nhà ta cũ nát cửa hàng vũ khí bên trong. Đã nhiều ngày không gặp hải địch thân ông chủ, đánh thuốc phiện hít mắt, đánh giá cái này không chút khách khí liền đẩy cửa mà vào ra hỏa, hừ lạnh nói. Vân vụ quả tới tay. Triệu Nam khẽ mỉm cười. Hải địch thân hai mắt sáng ngời, cười to nói, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Vậy thì việc này không nên chậm trễ, bây giờ lập tức lên đường đi. Ta cũng không muốn con gái của ta bị một người nhưng ở nhà đầu, lẻ loi. Triệu Nam gật gật đầu. Kỳ thực cũng không tính lẻ loi, ít lờ thế giới câu thông vô cực hạn. Liền biến tướng cách ngàn dặm, bọn họ vẫn có thể gặp mặt. Hơn nữa Thính Phong Thành còn có một đám người ở buổi tiếp phê nẹ nạ, cũng không phải toán cô quạng. Cuối cùng rời đi Đông Nguyên Thành thời điểm, Triệu Nam lặng lẽ cùng Tây Môn Vũ đụng vào một mặt, một cái hạ buổi trưa, hai người đều ở một nhà yên tĩnh trong quán trà. Biết bên muộn thời điểm, Đông Nguyên Thành thành chủ đại nhân, tài năng mặt mang nụ cười, tâm tình khoái trá địa rời đi. Triệu Nam chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thẳng đến ngoài thành, Hải Địch Tân đã rất sớm địa chờ đợi ở ngoài thành. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung đã tùy tùng Lạc Khắc đi trước một bước, hướng về Thính Phong Thành mà đi. Triệu Nam lần này trở về cũng là đem đến tiếp sau sự tình xử lý xong. Không ngờ ở hẹn ước địa phương, ngoại trừ nhìn thấy Hải Địch Tân ở ngoài, Triệu Nam vẫn là nhìn thấy một cái để cho mình đau đầu người. Helena nữ sĩ trừng mắt một đôi mắt cá chết, cũng không có cho Triệu Nam bao nhiêu sắc mặt tốt, làm sao, cái kia như thế nào đi nữa nói cũng coi như là cháu gái của ta, cha nàng có thể thấy. Ta cái này làm cô liền không thể thấy sao. Nếu như chỉ là cái này đơn giản nguyên nhân, Triệu Nam đúng là vô cùng hoan nghênh. Có thể Helena nữ sĩ cái kia cười gần dáng dấp, đương nhiên không chỉ là trên đầu môi nói đơn giản như vậy. Đương nhiên không đây Triệu Nam không chút biến sắc địa nói rằng. Helena nữ sĩ cười lạnh một tiếng, xem Triệu Nam trong lòng sợ hãi, sau đó xoay người liền đi về phía trước. Triệu Nam mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhắm mắt, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Nhưng lại không biết nên làm sao xưng hô tài năng được, không thể làm gì khác hơn là nói, cái kia. Ngài đi nhầm phương hướng. Hải Địch Tân nhất thời bùng nổ ra một luồng tiếng cười lớn, không ngờ Helena nữ sĩ quay đầu lại trường, xem Hải Địch Tân ông chủ cấm như ve mùa đông, không dám ở tìm đường chết. Triệu Nam nặn nặn mi tâm, đem lơ lửng giữa trời khí cầu phóng ra, thiên không lòng kêu gọi ra. Lại đôi này, chuyện này đối với tỷ đệ kinh dị không thôi trong ánh mắt, đem người mang tới lơ lửng giữa trời khí cầu bên trên. Khí cầu hai cái, Triệu Nam một cái, tỷ đệ hai một cái, thiên không long rít gào một tiếng, liền tác động hai cái lơ lửng giữa trời khí cầu, thăng vào trong tầng mây. Nay một đường lao nhanh, tất cả sự tình đều không hơn nữa để ý tới, Triệu Nam đúng là ở Lạc Khắc ba cái trở lại Thính Phong Thành ngày thứ hai, cũng chính thức trở về chính mình thành thị. Lơ lửng giữa trời khí cầu chậm rãi hạ xuống ở thành chủ bảo bên trong. Toàn gia nghe tin mà tới. Tuy nói ít lờ thế giới hầu như mỗi ngày đều sẽ gặp lại, thế nhưng chuẩn mụ mụ bản thể, lúc này đã bụng dưới hơi nhô lên. Phê nẹ nạ nhìn thấy Hải Địch Thân, tự nhiên là một fan kích động, cũng nhìn thấy Helena nữ sĩ, vẫn còn chưa biết nàng thân phận thực sự, nhưng cũng vô cùng hài lòng. Cuối cùng một con nho nhỏ hoa yêu tinh từ Triệu Nam trong tay háo bay ra, không phải mất tích hồi lâu líu lo vẫn có thể là ai. Ngươi đều không có cho ta nói, đi ra ngoài lâu như vậy, chính là vì chuẩn bị những thứ này. Phê nẹ nạ nằm ở Triệu Nam trong lòng, nhẹ giọng nói. Triệu Nam quấy rầy quấy nhiễu gò má, trong lòng nhu tình vạn phần, kinh hỉ mà. Nếu như sớm biết liền không biết kinh hỉ. Chương 500, Phục Lao Đại. Chương 500, Phục Lao Đại. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Kiên quyết phản đối chủ nghĩa. Kiên quyết phản đối người vì là thủ tiêu công đoàn chế độ. Đưa ta công đoàn phòng khách. Ta muốn gặp thành chủ. Ta muốn gặp phó thành chủ. Thính phong thành chủ bảo trước cửa, một tiểu bàn đôn tờ lỡ tay nâng hoa tươi, bước lên cổ họng, khí lên nước phổi, cùng người chơi khác cực kỳ bi tráng dáng dấp không giống. Tiểu bàn đôn trên mặt là một bộ không nhìn thấy thần tượng ai hoán vẻ mặt. Ép cờ cờ rùa mọc tờ, đem này mập đôn cho ta đánh ra đi. Dựa vào cái gì, tên béo liền không nhân quyền à? Đánh. Triệu Nam trở về ngày thứ hai, mệt nhọc tốt ít ngày còn chưa kịp thả lỏng lòng sinh, liền tình cờ gặp loại này trước cửa kháng nghị. Thành chủ bảo trước đại môn, dũng đầy nửa cái trường phố, lôi rất nhiều hành phi viết vô số quảng cáo, trên đầu cột điều dân chủ đoàn mang, ở trước người quần áo vẽ ra một cái gào khóc hài tử vẻ mặt, bắt đầu từ thiên phủ chi đô thủ phê di dân tới được tờ layer. Nhân số là 50.000. Dựa theo lão nhược cùng tinh anh tờ layer 2 so với một tỷ lệ, chân chính cần dùng đến công đoàn đại khái là khoảng 15.000 người. Đương nhiên, nếu như đón lấy di chuyển thuận lợi, tinh anh tờ layer tỷ lệ chỉ có thể càng ngày càng nhiều, mà lão nhược tờ layer, sinh hoạt tờ layer nhân số chỉ có thể càng thiếu. Thực sự là không có cách nào và cởi xuống đến. Phê nẹ nạ có chút phiền lòng địa lắc lắc đầu. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là ở nàng trên vai nhẹ nhàng vỗ vỗ, chuyện này ngươi cũng đừng quản. An tâm hưu nuôi mình, khoảng thời gian này ta nơi nào cũng sẽ không đi. Không phải nàng xử lý không tới. Chỉ có điều người mang lục giáp nữ nhân tựa hồ xưa nay cũng dễ dàng nhẹ dạ, chuyện này tài năng sẽ một buông lỏng lại buông lỏng. Có thể hoàng nữ lên ngôi nghi thức làm sao bây giờ? Bên này phái người đại biểu tham gia cũng giống như vậy, then chốt chỉ là cho thấy một cái thái độ. Đem chuẩn mụ mụ an ủi đi về nghỉ sau khi, Triệu Nam tài năng gọi tới Cao Minh Dương mấy cái, cùng với quản gia nhận phòng, đẩy ra thành chủ bảo cửa lớn. Mắt thấy tâm tình trong nháy mắt liền tăng vọt lên tờ layer, Triệu Nam nhíu nhíu mày. Có thể không giống nhau, không chờ những này chơi nhà đại biểu tới kịp nói cái gì, Triệu Nam liền dùng thành chủ phát thanh năng lực, đem âm thanh truyền tới mỗi người trong thai. Nhẹ như mây gió lại vô tình. Thính phong thành một lần quái vật công thành tờ layer tỷ lệ tử vong là linh. Cấp 5 thành chủ hiện nay chỉ thử nhất ra. Các ngươi cần công đoàn có thể đi trở về thiên phủ chi đô, Lạc Hà sẽ không vứt bỏ các ngươi. Nhưng các ngươi tiếp tục ở chỗ này của ta ngang ngược, ta liền đem các ngươi đuổi ra thính phong thành. Năm đó ta liền đã từng đem thính phong thành tờ layer toàn bộ đuổi đi qua, không tin ngươi đối thoại có thể đi hỏi thăm một chút. Năm đó tất cả mọi người vứt bỏ thính phong thành thời điểm, nơi này tài năng cấp 2 thành thị, bây giờ phát triển đến cấp 5, là ta cùng đồng bạn của ta nỗ lực. Nói không êm thai các ngươi chỉ là ngồi mát ăn bát vàng. Ta không có nghĩa vụ bảo vệ các ngươi. Nơi này là địa bàn của ta, không tuân thủ ta quy tắc, các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Một, chính mình đi. Hai, bị ta đuổi đi. Cuối cùng nói một câu, những thành thị khác quái vật công thành ít nhiều gì sẽ có thương vong, vì lẽ đó các ngươi đều cho ta trở lại cố gắng nghĩ rõ ràng, đến cùng là muốn mệnh, vẫn là muốn cái gọi là công đoàn cùng dân chủ. Trở lên. Dứt lời. Giữ lại một đám sắc mặt khó coi tờ lỡ đứng chết chân tại chỗ, Triệu Nam lần thứ hai đóng thành chủ bảo cửa lớn, trước cửa liền một người thủ vệ đều không có. Thành chủ bảo thuộc về tư nhân địa phương, đối với tờ lỡ tới nói nếu như không có cho phép, tuyệt đối không thể tiến vào. Còn Triệu Nam nhưng là càng thêm hung mãnh, cái kia tờ lỡ nếu như dám xung loạn, trước tiên ném tới lao ngục không gian ngốc cái mấy ngày mấy đêm cố gắng tỉnh lại lại nói. Ngoài cửa lớn tiếng kháng nghị nhất thời yếu đi vô số, lỗ thai xem như là thành tịnh không ít. Mấy người kỳ thực vẫn chưa rời đi, mà là ở bên trong cửa bên trong khu nhà nhỏ tĩnh nghe tới. Hứa Phi nhíu nhíu mày, này có phải là có chút quá nóng? Hoặc là có thể dùng chút càng thêm ôn hòa biện pháp, không có cần thiết chấn hệ làm cho như thế cứng ngắc. Hứa Phi, lẽ nào ngươi còn không nhìn ra được sao? Cao Tường lắc đầu một cái, Nam Ca Nhi chưa có trở về trước, những này tờ lỡ mỗi một người đều chỉ là lén lút chê trách, hoặc là phái đại biểu đứng ra, nơi nào như là lần này như thế bạo phát quy mô lớn kháng nghị. Quả thực lại như là để chuẩn bị trước tốt như thế. Hứa Phi nhún nhún vai, cũng là bởi vì biết rõ chuyện này sau lưng có người đang dở trò quỷ, vì lẽ đó ta mới nói không thích hợp chấn hệ làm cho quá mức quá mức. Nếu như những này tờ lơ một đường kiên cường đến cùng, chẳng lẽ chúng ta cũng thật là đem tất cả mọi người đều đuổi ra ngoài thành không thể. Hứa Phi nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, Nam Ca Nhi ngươi vừa nói hơi quá rồi, cái gì đuổi đi một lần, lúc trước chỉ là dung hợp di chuyển, nhân tài hướng về đại thành rời khỏi chứ. Ngươi nên không đến nỗi trở nên mơ màng đến nói ra loại này một đâm liền phá lời nói dối chứ. Cái kia, Nam Ca lúc trước xác thực đem Thính Phong thành tờ lỡ toàn bộ đuổi đi qua một lần. Hùng Hưu lúc này nghiêm mặt nói, ta cũng là trải qua, hơn nữa còn là ở dung hợp di chuyển trước. Thật sự giả như Hứa Phi một mặt khó mà tin nổi dáng vẻ, đầu đuôi câu chuyện. Việc này nói đến có chút trường. Hùng Hưu hỗn loạn đầu, lặng lẽ ngắm Triệu Nam một chút, đang muốn lúc nói chuyện, không ngờ quản gia nhận phong vội vã mà đến, thấp giọng ở Triệu Nam bên thai nói rồi hai câu. Triệu Nam nhíu nhíu mày, các ngươi chờ ở đây, có một người quen cũ tìm ta. Người quen cũ? Hùng Hưu sướng sở. Phục Vân. Triệu Nam lông mày ninh lên nói. Dâu ria rậm rạp dáng dấp vẫn là lúc trước dâu ria rậm rạp, hơn một năm không thấy. Vị này lúc trước cũng tham dự quá Thính Phong thành thu phục chiến đấu hán tử, trên mặt thậm chí còn có thêm một tia tang thương biểu hiện. Đã lâu không gặp. Triệu Nam. Phục Vân nhẹ giọng nói. Triệu Nam không chút biến sắc địa gật gật đầu, Phục Lao Đại là lúc nào đến Thính Phong thành. Phục Vân thở dài, trong mắt lóe ra một tia ảo não biểu hiện, một số thời khắc. Không nói gạt ngươi, ta chính là lần này từ Thiên Phủ Chi Đô tới được thủ phê di chuyển tờ lay ơ. Triệu Nam cười cợt, không chút nào để di chuyển sự tình. Chỉ là kéo việc nhà nói, Hùng Hưu còn nhớ không? Hắn cũng ở nơi đây, Phục Lao Đại đợi lát nữa muốn không ở lại đến ăn bữa cơm, cố gắng ôn chuyện. Dù sao chúng ta cũng coi như là cộng đồng chiến đấu qua chiến hữu. Phục Vân cười khổ nói, Triệu Nam, cảm tạ lòng tốt của ngươi. Kỳ thực ta lần này đến, là có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Phục Lao Đại mời nói. Triệu Nam lắc đầu một cái, có điều nếu như liên quan với công đoàn sự tình, Phục Lao Đại phỏng trừng liền muốn bạch đi một chuyến. Phục Vân lộ ra vẻ thất vọng vẻ, sau đó lấy lại bình tĩnh, một bộ cứng đầu phá răng dấp, công đoàn sự tỉnh tạm thời không giống. Kỳ thực ta cùng huynh đệ của ta, vẫn luôn vô cùng quan tâm Thính Phong thành tình huống. Dù sao nơi này nguyên bản tài năng là nhà của chúng ta. Đáng tiếc dung hợp di chuyển sau khi, Thính Phong thành liền biến mất ở truyền tống thủy tinh truyền tống liệt trong ngoài. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi cũng đã khác mưu phát triển. Nhưng là muốn không tới, ngươi lại đem Thính Phong thành phát triển đến dáng dấp này. Triệu Nam khoát tay háo một cái. Nói thẳng, Phục Lao Đại muốn nói cái gì? Phục Vân hít một hơi thật sâu nói, thành thật mà nói, Thính Phong Thành có thể ở trong tay ngươi, vượt qua bất kỳ thần tuyển chi thành, đủ để chứng minh bản lãnh của ngươi. Người khác khả năng không rõ ràng, thế nhưng ta biết lúc trước Thính Phong Thành liền chỉ có mấy người lưu lại. Ai, đối mặt loại này kỳ tích như thế thành tựu, chúng ta thực sự là xấu hổ không chịu nổi. Phục Lao Đại, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phục Vân thở dài nói, các anh em đều hối hận rồi. Lần này trở về. Kỳ thực là dự định trở về thủ hạ của ngươi. Triệu Nam trầm mặc không nói, ánh mắt không chấp một cái mà nhìn Phục Vân, xem đối phương trên trán mơ hồ có mồ hôi bốc lên, tài năng nhẹ giọng nói, Phục Vân, ngươi thay đổi. Phục Vân lắc đầu cười khổ nói, hoàn cảnh khiến người ta thay đổi, cứng rắn hơn nữa xương cuối cùng đều sẽ bị sinh hoạt mài nhuyễn. Ta nếu như chỉ có một người, coi như ở chán nản cũng được, chung quy có thể cầu sống tiếp. Nhưng là phía sau theo một đám huynh đệ, bọn họ còn có người nhà. Phục Vân lắc đầu một cái. Biểu hiện đau khổ nói, ngươi khả năng không biết, lúc trước thu được tiến vào Thiên Phủ Chi Đô tư cách, chúng ta một đám người trong lòng hứng hực, nghĩ coi như không thể đại triển hùng đồ, thế nhưng dựa vào Thính Phong Thành luân hãm đoạn thời gian đó mài rũa đi ra kinh nghiệm, làm sao cũng sẽ không sống đến mức quá kém. Chỉ tiếc, chúng ta đều có chút ghét ngồi đáy giếng. Chân chính ở Thiên Phủ Chi Đô đặt chân sau khi, tài năng rõ ràng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Chúng ta một cái nho nhỏ công đoàn, lại như là đá vụn rơi vào biển rộng như thế. Bịch một tiếng liền lại không có động tĩnh. Phục Vân đứng dậy, ở Triệu Nam trước mặt thật sâu không người xuống đến, ta biết ta đã từng bỏ qua Thính Phong Thành rời đi, hiện tại có yêu cầu trở về, ra mặt quá dày. Ngươi nếu như không hài lòng, có thể trục xuất ta, nhưng kỳ vọng ngươi có thể lưu lại ta như vậy huynh đệ. Dù sao bọn họ cũng là chân chính Thính Phong Thành người A. Triệu Nam hai tay khoanh thả ở trước người, không sâu không cạn nói, Phục Lao Đại, ngươi cho rằng đến mình làm như vậy, rất vĩ đại thật sao? Phục Vân nhíu nhíu mày. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta Lão Vân coi như thảm đạm đến muốn đi ăn xin, cũng tuyệt đối sẽ không vì mình đi không lưng. Vậy ngươi vừa hành động là cái gì? Phía sau ta mấy trăm người. Triệu Nam nhưng phất tay đánh gãy, ở Phục Vân vẻ mặt vội vã bên dưới, nhẹ giọng nói, người thường đi chỗ cao thủy hướng về thấp nơi lưu, Phục Lao đại ngươi khi đó cũng coi như là cùng quá ta một quãng thời gian, lẽ nào còn không rõ ràng lắm ta muốn chính là cái gì không? Ta lúc nào đã nói, trách tội các ngươi lúc trước rời đi Thính Phong Thành. Cũng lúc nào đã nói không hoan nên các ngươi lần thứ hai trở về. Muốn cái gì? Phục Vân phủ tự vấn lỏng, qua lại một màn trung thân khó nghe cảnh tượng đống nhiên ở trong đầu thổi qua. Đó là vạn người ngã quỷ trên mặt đất rên rỉ, nhìn tường thành mà không thể vào thành cảm giác vô lực. Tuyệt đối phục tùng, có đúng không? Phục Vân thật dài địa thở dài, túi đầu nói, ta rõ ràng, điều kiện là cái gì? Như vậy cho chuyện tài năng là ta muốn. Triệu Nam gật gật đầu, hỏi, được rồi, nói cho ta. Là ai ở nhằm vào ta? Thành thật mà nói, đến cùng là ai, ta thật sự không biết. Phục Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ta cùng ta công đoàn, ở Thiên Phủ Chi Đô người nhỏ, lời nhẹ, căn bản là tiếp xúc không được Thiên Phủ Chi Đô hạt nhân. Thế nhưng, từ di chuyển bắt đầu, quả thật có chút người trong bóng tối cổ động tất cả những thứ này. Thế nhưng đến cùng có bao nhiêu người ta thật sự không biết, có điều, ta ngược lại thật ra biết một cái. Là ai? Triệu Nam chân mày vẩy một cái. Cuối cùng cũng coi như là từ Phục Vân trên người, tìm tới một cái điểm đột phá. Chương 501, Hắc lịch sử. Chương 501, Hắc lịch sử. Tiểu thuyết tên, Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thời gian đã đến đêm khuya, ban ngày đầu người dũng dũng thành chủ bảo trước đại môn, tợ lỡ dường như cá trích giống như tràn vào trường phố, giờ khác này đều đã trở nên cực kỳ yên tĩnh, nhưng vẫn như cũ còn có con mèo nhỏ 3-4 ở thủ vững trận địa, có thể nhân số đúng là quá ít. Cho dù là có thể tụ tập cùng một chỗ, hình thành một mảnh bóng tối, nhưng dù sao làm cho người ta một loại vô lực dễ rủa cảm giác. Tình cờ một cơn gió phất quá, rắc trên mặt đất cho bụi cùng lá cây, chậm rãi lăn trở thành vòng xoáy hình, tăng thêm một tia âm thanh, đồng thời cũng đè xuống một chút không thế nào chỉnh tề tiếng bàn luận. Nhân số đại khái chỉ còn dư lại hơn 1.000 người. Đồng thời ở trong đêm khuya, còn không ngừng có người lặng lẽ địa rời đi. Bên muộn thời điểm, không biết từ nơi nào bước lên một chút âm thanh. Đem Thính Phong Thành rất lâu trước một ít hắc lịch sử phá tan lộ ra. Đã từng, nơi này thành chủ, vì thu phục luân hãm Thính Phong Thành, vào sinh ra tử, ở quá trình chiến đấu bên trong thiếu một chút chết. Cuối cùng Thính Phong Thành thành công thu phục. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, bởi vì lợi ích phân phối vấn đề, lúc trước Thính Phong Thành một nhóm tờ layer, dĩ nhiên xuất hiện có người phát điên địa đối với thành chủ tiến hành ám sát. Tựa hồ vị thành chủ này cũng là một cái giúp mọi người làm điều tốt người, nhưng là lần đó ám sát sau khi... liền để vị thành chủ này trong lòng lộ ra nguội lạnh, đối với đại sau tai nạn nhân tính không tín nhiệm nữa, dưới cơn nóng giận, nhưng toàn bộ tờ lỡ hết thể trục xuất ra Thính Phong Thành. Liều sống liều chết đem luân hãm thành thị thu phục trở về, quay đầu lại đang nhận được phản bội, đổi làm là ta, như thế là như vậy khó chịu a. Đại bi đại hỉ sau khi nhất định sẽ tính tình đại biến, đại sau tai nạn nhân tính biến hóa to lớn. Dưới tình huống này vẫn có thể bảo tồn một viên cứu sống tâm đã hiếm thấy, thế nhưng chung quy là bị một số tiểu nhân đem phá hủy. Ai? Nôn luận dần dần mở rộng. Lần đầu di chuyển tờ layer, 2/3 đều là lão nhược hoặc là sinh hoạt cấp phó nghiệp, cũng sẽ không xông pha chiến đấu, công đoàn bình thường cũng không có bọn họ phân. Chỉ là một nhóm tinh anh tờ layer hướng về ở phía trước, đánh dân chủ, đánh ức hiếp di chuyển tờ layer khẩu hiệu cổ động mà đến, dần dần mà hình thành thanh thế mà thôi. Tựa hồ tội không trách chúng, đại thể đều có loại ý nghĩ này chứ. Nhưng là nếu như thật sự có người tình nguyện ta phụ người trong thiên hạ, không cho người trong thiên hạ phụ ta kiêu hùng tính cách, vậy thì thật là không triệt. Nói đến, Thính Phong Thành tốt xấu cũng là cấp 5 thần tuyển chi thành chứ. Tuy nói lần này là hợp tác với Thiên Phủ Chi Đô. Thế nhưng ta nghe nói lần này là Thiên Phủ Chi Đô Lạc Thành chủ động đưa ra. Lấy Thính Phong Thành này linh tỷ lệ tử vong thủ thành chiến tích, nếu như buông lời đi ra, coi như không thể thành lập công đoàn, cũng không có thiếu người đồng ý tranh tương tràn vào chứ. Cái kia vốn là tinh anh tờ layer, thực lực mạnh mẽ. Ải tẻm hoàn mỹ, bất luận ở ra sao thần tuyển chi thành đều có thể tiếp tục sống chứ. Nhưng là lão nhược làm sao bây giờ? Chỉ có thể dựa vào cấp phó nghiệp không lý tưởng làm sao bây giờ? Không có loại này có thể an trầm không lo thần tuyển chi thành, vẫn có thể qua bao lâu an ổn tháng ngày. Quái đảng công đoàn, đại nương ta liền một cái ở nhà hàng nấu ăn, căn bản là không dựa vào loại kia quỷ đồ vật ăn cơm A. Ta cũng chính là từ tờ lỡ trên tay thu mua cấp thấp da lông, cho dân bản địa làm quần áo may. Chỉ muốn an ổn sinh sống. Chỗ này ta không ở lại được a. Trong nhà còn có gấu con chờ ta trở lại làm cơm, ta không trộn đều. Trong bóng tối, một đôi mắt nhìn một cái lại một người rời đi, âm thầm sốt ruột. Hắn trầm mặc hồi lâu sau, lặng lẽ ẩn vào bóng đen bên trong, từ quanh thân cái hẻm nhỏ bước nhanh rời đi. Đương nhiên, cũng chỉ là khiến người ta cảm thấy hắn cũng là một cái không tiếp tục kiên trì được người mà thôi. Người này rất nhanh sẽ quẹo trái quẹo phải, sau đó trở về một mảnh khu dân cư bên trong, lặng lẽ mò tiến vào trong đó một gian không nổi bật trong phòng. Nay trong phòng, đột nhiên sáng lên ánh sáng yếu ớt, rốt cục nhìn rõ ràng người tướng mạo. Đó là một cái sắc mặt thanh niên bình thường. Mà lúc này, ở bên trong căn phòng, còn có một tên cau mày người trung niên. Người trung niên bất mãn nói, có những chuyện gì, trực tiếp bưu kiện nói cho ta là có thể, tại sao muốn tới? Không sợ bại lộ sao? Thanh niên lắc đầu nói, có một số việc bưu kiện cái kia có thể nói rõ. Lại nói ta đã ở nơi nào đứng một ngày một đêm, cũng không thể không nghỉ ngơi chứ. Nói thật sự, tình huống bây giờ cũng không tốt. Người trung niên gật gật đầu, thở dài nói, chuyện này đã ngay lập tức thông báo cấp trên. Cái kia, mặt trên ý tứ đến cùng là, 5 người liền một chữ. Người thanh niên sắc mặt sững sờ, lập tức bất mãn nói, chờ. Chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, kết quả là đổi tới một người chờ chữ. Người trung niên hừ lạnh nói, không muốn chờ, ngươi có thể lui ra. Người thanh niên cười lạnh nói, ta làm nhiều như vậy đồ vật, hiện tại để ta lui ra, cái gì cũng không chiếm được, ngươi là đang đùa ta sao? Người trung niên không nhúc nhích chút nào nói, vậy ngươi liền đừng tiếp tục cho ta nhiều lời phí lời. Chỉ phải cố gắng làm việc, tất nhiên có ngươi chỗ tốt. Người thanh niên nhún nhún vai, đột nhiên tham trước đầu, nhẹ giọng nói, đến cùng. Cái gọi là cấp trên là ai? Ta đã gia nhập qua cái tổ chức này thời gian rất dài, thế nhưng vẫn cũng không biết sau lưng lão đại đây. Người trung niên không mặn không lạt nói, thời điểm đến, ta sẽ cho ngươi dẫn kiến. Làm tốt ngươi phận sự sự là tốt rồi. Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi đầy đủ trung tâm, luôn có thể nhìn thấy thời điểm. Người thanh niên không tỏ rõ ý kiến địa chuyển động hai lần con ngươi, đống nhiên nói, hiện tại người càng ngày càng ít, ta phỏng chừng đến ngày mai hừng đông vẫn có thể lưu lại người đại khái không vượt qua 500 người. Hơn nữa ta xem người thành chủ này thật sự dám đem người đuổi đi. Nói thật, có mấy cái từ trước nhưng là từ Thính Phong Thành đi ra, ta từ trong miệng bọn họ đã chứng thực qua chuyện này. Mấy người kia tin cậy. Thanh niên gật đầu nói, nhận thức vượt qua thời gian một năm. Nếu không là lần này lại tình cờ gặp tình huống như thế, bọn họ còn không muốn nhắc tới lên lúc trước chuyện kia. Dù sao ấn tượng quá mức sâu sắc, nói lại như là thấy ác mộng như thế. Người trung niên nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, không nghĩ tới đúng là một cái xương cứng. Cái kia người của chúng ta làm sao bây giờ? Thanh niên lo lắng nói, vạn nhất sáng mai, thành chủ phát hiện còn có người lưu ở ngoài cửa, tính khi đến rồi đem người đuổi đi có thể không dễ xử lý. Chúng ta thiên phủ chi đô, tựa hồ vẫn không có cho tới chiêu hàng lệnh. Này đi ra dễ dàng trở lại khó. Người trung niên vô vô cái chán, ở gian nhà bên trong tản bộ bước chân, chỉ chốc lát sau tài năng thở dài nói, đem người tất cả giải tán đi. Kiên trì cũng không có gì hay, chỉ có mấy trăm người không thành tài được. Ta sẽ đem chuyện này hoàn chỉnh địa chuyển báo lên, sau khi làm tiếp định đoạt đi. Được, ta vây được không được, trước tiên ngủ một hồi, hừng đông thời điểm gọi người. Người thanh niên dứt lời, trực tiếp đi vào khác một trong phòng, ngã đầu đại thụy. Người trung niên cười khổ một tiếng, nhưng chưa ngay lập tức liên hệ cái gọi là cấp trên. Chuyện này, toàn quyền giao cho để hắn chủ đạo, sự tình phát triển đến mức độ này, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tình báo không đủ a? Nếu như sớm biết còn có một đoạn lịch sử như vậy, nói cái gì cũng không cần loại này cấp tiến biện pháp. Người trung niên thật dài địa thở dài. Hắn ở bên trong căn phòng bồi đi trở về động chốc lát, đống nhiên làm lên, túi đầu nhắm mắt lại. Tờ lê ơ làm động tác này, không phải nhắm mắt dưỡng thần, vậy thì là toàn tâm toàn ý địa ở thao tác này biểu kiện không gian. Nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen lặng lẽ tiếp cận người trung niên này. Hắn rơi xuống đất không hề có một tiếng động, giống như quỷ mị, con ngươi màu đen chi cho dù ở sắc màu ấm ánh đèn bên dưới, vẫn như cũ làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Phần này cảm giác, cho dù là mang theo một bộ nửa đoạn mặt nạ, cũng là loại che lấp không được. Bóng người lặng lẽ từ cá nhân trong không gian lấy ra vẫn chứa đầy chất lỏng màu xanh sẫm bình nhỏ. Hắn đem bình nhỏ kéo ra, đưa tới người trung niên mũi trước. Liền trong chớp mắt này, người trung niên thậm chí không có mở mắt ra, chỉ là bản năng nhíu nhíu mày, liền cả người ngã xuống. Bóng người nhanh nhẹn địa đem người trung niên cho đón lấy, miễn cho rơi xuống đất tạp ra tiếng âm. Người trung niên lúc này đã hôn mê đi, bóng người này tài năng lặng lẽ mò vào mặt khác một gian phòng. Đem mặt khác người thanh niên cũng dùng tương đồng phương pháp làm cho đã hôn mê. Tiếp đó, bóng người tài năng lần thứ hai đi ra, đi tới người trung niên bên người, vươn tay ra nắm bắt cổ của hắn. Nhưng thấy người trung niên này lộ ra vẻ thống khổ, bóng người này cánh tay tài năng nhẹ nhàng run rẩy lên, tựa hồ đang cực kỳ gắng sức kiềm chế như thế, nhưng là nắm bắt người trung niên cái cổ vẫn là không ngừng gia tăng cường độ. Mắt thấy này cái sắc mặt của người trung niên đã xanh lên, bóng người cánh tay run rẩy càng thêm rời đi. tựa hồ cũng là đang rẽ rùa như thế. Trong bóng tối, đông nhiên truyền đến một đạo thăm thẳm thở dài thanh âm, chỉ có điều là một cái hôn mê con mồi, liền như vậy để ngươi trong lòng dết ẩn hưng phấn. Bóng người cả người chấn động, năm ngón tay đột nhiên buông lỏng, người trung niên ngã nhào trên đất trên, vẫn không có tỉnh lại, chỉ là hô hấp từ từ thông suốt hơn nhiều. Không hiểu được khống chế nội tâm, một ngày nào đó ngươi sẽ bị chính mình điên cuồng là thôn phệ, cuối cùng biến thành một cái chỉ hiểu được giết chóc quái vật. Nhu hỏa chờ thêm bên trong, Triệu Nam thở dài thườn thượt một hơi, đưa tay ở bóng người trên bả vai vỗ vỗ, thật đến một ngày kia, ta không ngại tự tay hiểu rõ ngươi này một đời. Thật đến vào lúc ấy, xin mời giết ta. Bóng người lạnh nhạt nói, tựa hồ không đựng nửa điểm cảm tình. Hoặc là bi ai, loại kia tà dương vô hạn được, chỉ là gần hoàng hôn bi ai. Triệu Nam lắc lắc đầu, đem người mang tới ngoài thành đi. Dứt lời, Triệu Nam lặng lẽ đi ra, chân chính phập phù như quỷ. Không lâu sau đó, Thính Phong thành ở ngoài, người trung niên bị mang tới trước mặt hắn, sau đó bị tùy ý ném xuống đất. Triệu Nam nặng nề thở dài một hơi, từ cá nhân trong không gian lấy ra vài bình quái dị thuốc, rót vào người trung niên này trong miệng. Không lâu sau đó, người trung niên xa xôi chuyển tỉnh lại. Chỉ là ánh mắt của hắn có chút mê ly, phản ứng trở nên vô cùng trì độn, liền dường như say rượu người như thế. Ngươi? Ngươi là ai? Tầm mắt của hắn thậm chí trở nên mơ hồ lên. Triệu Nam lúc này tại trung niên người trước mặt mở ra năm ngón tay, một đạo mở mịt quang bao phủ hắn toàn bộ đầu. Ma Ngôn. Chỉ chốc lát sau, người trung niên ánh mắt trống rỗng, đã nằm ở Ma Ngôn dưới sự khống chế. Triệu Nam khẽ cười một tiếng, ngồi xổm xuống, được rồi, hiện tại là thẩm vấn thời gian. Chương 502, Nôn Chi Kiếm. Chương 502, Nôn Chi Kiếm. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ma Ngôn tra hỏi, hầu như có thể để cho thân bên trong đối tượng, không chỗ nào không nói. Người trung niên này tên là Cận Bố. Đại thai nạn trước chính là thiên phủ chi đâu người, trong nhà ở quân đội có chút quan hệ, mở ra một nhà bảo toàn công ty, chuyên môn chiêu thu những kia xuất ngũ binh lính, hơi thêm huấn luyện liền có thể trở thành rất tốt phú hào bảo tiêu. Người này đại thai nạn may mắn còn sống sót đi, đồng thời một tay lôi kéo ra một nhánh không sai công đoàn đội ngũ. Thậm chí ở thiên phủ chi đô cũng coi như là được xếp hạng hào dân gian công đoàn tổ chức. Mà lần này cũng là tự nguyện đưa ra hy vọng có thể di chuyển đến Thính Phong thành nhóm đầu tiên tờ layer. Thế nhưng, sau lưng thân phận của Cận Bố cũng không phải là đơn giản như vậy. Làm bảo toàn công ty, có điều là người khác mượn hắn tay, sưu tập khách hàng tự tư liệu một loại thủ đoạn. Người này cũng chính là ở sau lưng nhằm vào lần này tờ layer di chuyển hậu trường. Người kia gọi là Ngụy Thành Vân, đại thai nạn trước, thiên phủ chi đô quân khu một tên đoàn trưởng, cũng là Lạc Hà thủ hạ. Cận Bố ở Ma Ngôn hiệu quả quá khứ sau khi, lần thứ hai bị làm mê mội ngã xuống đất. Triệu Nam nhìn sắp muốn tảng sáng phía chân trời, theo bản năng mà nhíu mày. Vị kia gọi là Ngụy Thành Vân nguyên quân đội đoàn trưởng, cũng có điều là thiên phủ chi đô hiện nay mấy cái Lạc Hà khống chế loại cỡ lớn công đoàn bên trong một người trong đó, luận thực lực vẫn không tính là mạnh mẽ nhất. Phòng trưng chính là cùng Đông Nguyên thành trước thủ hộ kỵ sĩ công đoàn gần như. Một cái công đoàn hội trưởng, coi như từ trước có chút địa vị, còn không đến mức dám tùy ý chọn hấn. Sau lưng còn có người à? Người này, định làm như thế nào? Chỗ tối âm thanh hỏi. Triệu Nam bình tĩnh nói, Hoàng Hôn, ngươi đem người trước tiên khiêng trở lại. Mặt khác mấy ngày nay ngươi liền đi thiên phủ chi đô bên kia vui đùa một chút, nhìn cái kia Ngụy Thành Vân thường ngày đến cùng đều cùng những người nào tiếp xúc tương đối nhiều. Bóng người cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng mà đem Cận Bố nâng lên, lặng lẽ đi vào trong thành. Làm thành chủ bảo thành chủ đại nhân bên người thân vệ. Gác cổng dân bản địa binh sĩ căn bản là sẽ không ngăn cản hắn. Triệu Nam một mình hướng về thành chủ bảo đi trở về đi. Nơi này là địa bàn của chính mình, Cận Bố lại vì ẩn giấu tốt mình lựa chọn không thế nào bắt mắt địa phương ở lại, tài năng dễ dàng đắc thủ. Có thể muốn từ thiên phủ chi đô đánh bất tỉnh một người lại mang ra thành vậy thì tương đương khó khăn. Hắn không thừa nhận Lạc Hà là sẽ sau lưng dở cho người, qua nhiều năm như vậy, như thế chút trải qua. Triệu Nam đối với xem nhiệt vẫn tính là có mấy phần tâm đắc. Mặt khác từ Cận Bố trong lời nói, vẫn có thể phát giác, thiên phủ chi đâu ngoại trừ ngày mai trên Lạc Hà đem khống quân đội tờ layer, trở thành độc nhất vô nhị thực quyền giả ở ngoài, trong bóng tối tựa hồ còn có một thế lực khác, đang không ngừng mà tiếp theo quân đội danh nghĩa. Thu nạp du tán tờ layer cùng công đoàn. Nắm giữ năng lượng lớn như vậy, ở thiên phủ chi đô địa vị nên không thấp chứ. Có thể đến cùng là ai nhưng tạm thời không biết. Xem ra tất yếu cùng Lạc Hà cẩn thận mà thấy một mặt. Không ngờ mới vừa bước vào chính mình nơi ở, liền nhìn thấy chuẩn mụ mụ đứng dậy thần vật tới. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, theo bản năng nói, vẫn để cho hắn chủ động tới tìm ta được rồi. Ngươi có nghe nói không? Nghe nói cái gì? Nghe nói Thính Phong Thành thú vị muốn ngưng hẳn lần này di chuyển kế hoạch. Nói là có mấy người đối với ở Thính Phong Thành thủ tiêu thành lập công đoàn sự tình huyên náo quá hung, gây nên Thính Phong Thành bất mãn. Không phải chứ? Này không phải vẫn luôn là trò đùa trẻ con mà thôi sao? Vừa náo động đến, một đám người chặn ở thành chủ bảo trước cửa, tính tỏa kháng nghị cả ngày đây. Có thể điều này cũng không có thể nói ngưng hẳn liền ngưng hẳn a. Lúc trước nhóm đầu tiên lúc ghi tên ta không đổi tới, ta còn muốn có thể đến Thính Phong Thành an gia nhạc nghiệp a. Này có biện pháp gì? Nhân gia không vui ngươi còn có thể thế nào? Có thể này không phải là thấy chết mà không cứu sao? Đâu? Bức, này trên đời này cũng chỉ có Thiên Phủ Chi Đô một tòa thần tuyển chi thành. Đế đô yêu đô ma đô, to to nhỏ nhỏ lẽ nào liền không phải? Chỉ cần nhân gia bán tiếng, lượng lớn người tình nguyện không thành lập công đoàn đến Thính Phong Thành bám rễ sinh trồi nết. Chúng ta là dân chúng. Những khác thần tuyển chi thành hiếm thấy liền không phải dân chúng. Theo ta nói a, cùng với tự tìm phiền phức, chẳng bằng tìm đồng ý hợp tác. Ai, ta nghe nói này Thính Phong Thành thành chủ cùng Lạc thành chủ giao tình không tệ, tài năng cân nhắc để Thiên Phủ Chi Đô đỡ lỡ đầu tiên di chuyển quá khứ. Đáng tiếc a, nếu như thật sự làm tạm. Ai, ngươi đừng nói, chư đội bằng hưu bán đội bằng hưu. Ta hận chết đám kia làm kháng nghị đỡ lỡ rồi, đừng làm cho ta nhìn thấy bọn họ, xem một lần ta đánh một lần. Ngươi biết không? Vì có thể quá trở thành nhóm thứ hai di chuyển hộ. Ta cũng không biết từ trên xuống dưới chuẩn bị bao nhiêu đồ vật. Ta chỉ nói một câu, đánh người thời điểm, xin mời mang tới ta. Không tới một ngày, Thiên Phủ Chi Đô đầu đường cuối ngõ, đã truyền ra Thính Phong Thành dự định ngưng hẳn lần này di chuyển kế hoạch. Lý do ở đồn đại bên trong, tựa hồ bị người có thể địa yêu ma hóa, thậm chí còn có người nói nhóm đầu tiên di chuyển tờ lỡ còn có người chỉ vào thành chủ chửi rủa, áp chế đối phương giao ra chức thành chủ. Điều này có thể tin tưởng. Thiên Phủ Chi Đô bên trong, Lạc Hà vướt đầu của chính mình, giận dữ nói, đến cùng là ai tản lời đồn. Cho ta đem hắn nắm lên đến. Đại nhân, trừ phi có thể kiểm tra tờ lỡ biểu kiện không gian, không phải vậy chúng ta vĩnh viễn cũng không có cách nào tìm ra đầu nguồn. Một tên tiếp thân thị vệ bất đắc dĩ nói. Vô liêm sỉ. Lạc Hà đại lực địa đánh bàn, Dương Vũ đây. Dương Vũ đại nhân đã ở tới rồi. Phòng trưng gần như đến. Chỉ chốc lát sau, khí độ thong dong Dương Vũ đẩy cửa mà vào. Cái này thị vệ thức thời lặng lẽ rời đi. Dương Vũ nhìn cái này thị vệ cũng không thế nào khuôn mặt dễ nhìn sắc, nhất thời liền biết Lạc Hà lúc này nhất định là tâm tình kỳ kém. Đại nhân, ngài tìm ta. Này không phải phí lời sao? Nếu là không có sự tình, ta sẽ ở bữa trưa thời gian đem ngươi từ trong nhà kêu đến sao? Lạc Hà vù tiếng nói. Là liên quan với Thính Phong Thành sự tình. Dương Vũ nhẹ giọng nói. Lạc Hà nhữ mày nói, ngươi nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì? Bên này lưu truyền đến mức quá khuyết đại. Ta chỉ là hỏi ngươi, tập hợp ở nhân gia thành chủ bảo trước cửa kháng nghị sự tình có phải là thật hay không? Dương Vũ gật gật đầu. Lạc Hà thổi râu mép trợn mắt nói, đến cùng là ai ở sau lưng quấy rối? Một đám không dựa vào hướng dẫn ăn cơm dân chúng sẽ vì công đoàn sự tình đi gây sự sao? Đại nhân, điều này cần một chút thời gian mới có thể điều tra rõ. Dương Vũ trầm mặc chốc lát nói. Lạc Hà ở bên trong căn phòng chắp tay qua lại địa đi lại chốc lát. Đột nhiên xoay người nói, đi, chuẩn bị một chút, ta muốn đích thân đi Thính Phong Thành một chuyến. Dương Vũ nhưng nhíu nhíu mày nói, đại nhân, không có lửa mà lại có khói, lời đồn nói Thính Phong Thành muốn giải trừ lần này hợp tác. Nhưng chỉ là lời đồn vẫn chưa chứng thực, nếu như ngài ở cái này sóng gió khẩu đi Thính Phong Thành, phỏng chừng sẽ làm càng nhiều tờ lỡ nhận vì chuyện này là thật sự. Lạc Hà lạnh rên một tiếng, quyết đoán nói, ta Lạc Hà cả đời chưa từng có làm cái gì đối lý sự. Có bản lĩnh để bọn họ cũng tới nhà ta kháng nghị được rồi. Còn bà nó. Nhanh đi bị xe. Dương Vũ không chút biến sắc địa gật gật đầu. Được rồi, ta rõ ràng. Từ Thiên Phủ Chi Đô đến Thính Phong Thành, trung gian chỉ là cách hai viên truyền tống thủy tinh mà thôi. Dù sao hai nước trong lúc đó vẫn là liên minh quan hệ. Làm Lạc Hà dẫn Dương Vũ hai người đi tới Thính Phong Thành thành chủ bảo trước mặt thời điểm, nhìn thấy chính là đầy đường rác rưởi, hoành phi. Quảng cáo, khắp nơi bừa bộn. Nhưng không có nhìn thấy bất luận cái nào tờ layer. Thanh chủ bảo cửa lớn cùng với bốn phía vách tường, càng thêm là bị vứt không ít trứng gà, nát trái cây loại hình đồ vật, một luồng dị vị truyền đến. Một tên ăn mặc áo bành tô, biểu hiện tao nhã thu tộc hồ nhân giờ khắc này đẩy ra cửa lớn, xuất hiện ở Lạc Hà trước mặt. Hóa ra là Lạc Hà thanh chủ. Có lẽ, quản gia không mặn không nhạt địa quay về Lạc Hà gật gật đầu, không biết Lạc thanh chủ có những chuyện gì. Không phí lời, ta lần này có chuyện tìm ngươi gia chủ người. Lạc Hà vẫn phong cách thẳng thắn, cũng xưa nay không quanh co, liền nói ta vì chuyện lần này mà đến. Quản gia nhận phong nhưng mặt có vẻ khó khăn nói, chuyện này. Thành chủ đại nhân vì hôm qua kháng nghị sự tình vất vả đến Hừng Đông tài năng nghỉ ngơi. Hiện tại vừa ngủ, phó thành chủ dặn dò bất luận người nào đều không nên quấy rầy. Nhận phong chỉ vào đầy đất tàn tạ. Thở dài nói, Lạc thành chủ mời xem, vừa mới yên tĩnh, chúng ta còn chưa kịp quét tước địa phương, đúng là để ngươi cười chê rồi. Lạc Hà trừng mắt lên, hư lạnh nói, được rồi, đừng ở chỗ này ném đá giấu tay, ta không mắc bẫy này. Triệu Nam nếu như ngủ, lão tử ta liền thấy các ngươi phó thành chủ. Chuyện này, phế nệ nạ đại nhân chính bồi tiếp chủ nhân nghỉ ngơi, ta thực sự không tốt quấy rối, cũng quấy rối không được. Phế nệ nạ đại nhân tình huống, Lạc thành chủ cũng là biết đến chứ. Ngươi Lạc Hà lạnh rên một tiếng, buồn bực nói, chẳng lẽ còn để ta ở nơi này làm chờ? Hả, đương nhiên không phải, Lạc thành chủ mời đến bên trong. Chờ chủ nhân tỉnh lại, ta nhất định lập tức thông báo. Nhận phong nhẹ giọng nói. Dương Vũ, chúng ta đi vào. Lạc Hà nhíu mày, xông lên trước. Phía sau Dương Vũ cũng tương tự là nhíu chặt lông mày dáng vẻ, trầm mặc không nói. Bảo bên trong phòng khách trên, hồ nhân quản gia khiến người ta bắt chuyện sau khi liền xin lỗi rời đi, bảo là muốn đi thanh lý ngoài cửa rác rưởi. Lạc Hà uống một tên thú nhân thiếu nữ người hầu vọt tới hồng trà, làm thế nào uống đều không thoải mái. Bởi vì làm tờ lỡ mạnh mẽ thị giác cùng thính lực, để hắn rất dễ dàng liền nghe đến phòng khách ở ngoài hành lang, kỳ thực chính là ngoài cửa sổ hai tên người hầu gái một bên lau chùi cây cột một bên trò chuyện âm thanh. Hừ, không biết xấu hổ, nhà chúng ta thành chủ đại nhân thật tốt người, ngày hôm qua đều sắp bị tức đến thổ huyết. Hắn lại còn có mặt lại đây. Chính là, thiếu nãi nãi còn mang bầu tại người, vì chuyện này còn phải vất vả, cũng không biết có thể hay không đối với thân thể không được. Này không phải có câu nói gọi là người đến tiện thì lại vô địch sao? Da mặt dày đến mức độ nhất định, kiếm cũng hoa không phá. Ai, đáng tiếc nhà chúng ta đại nhân, vì lần này di chuyển, không biết làm bao nhiêu sự tình. Lại là quy hoạch dùng địa lại là bồi thường dân chúng, còn không chối từ lao khổ địa lấy cái gì khiến. Chiêu hàng lệnh. Đúng, chính là cái này chiêu hàng lệnh. Ta còn nghe nói vì vật này, thành chủ đại nhân nhưng là liều lĩnh cựu tử nhất sinh tài năng làm ra. Lần kia trở về đầy người là huyết, cả người quái khủng bố, suýt chút nữa dọa chết ta rồi. Đúng đấy, ngươi nói chúng ta đường đường một cái cấp 5 thần tuyển chi thành, phóng tầm mắt toàn bộ thiên đường thế giới đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại, có thể để cho bọn họ tới đã là thành chủ đại nhân lòng từ bi. Bọn họ lại còn ở nhà của chúng ta trước cửa lấp lấy chửi bới vứt trứng gà, nói còn nghe được sao? Chính là, ta xem cái này đại quang đầu thành chủ cũng không phải món hàng tốt gì. Lần này rối loạn không chừng vẫn là hắn làm ra đến nết. Ngươi không biết, vừa ở trước cửa thời điểm A, cái kia thái độ, chà chà, nói ra đều muốn tức chết ngươi. Kẻ ác còn có lý, thói đời A. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chớ bị nghe thấy. Chương 503, quấy nhiễu, 1. Chương 503, quấy nhiễu, 1. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Bữa tối cuối cùng một món ăn là chuẩn mụ mụ tự chế kem. Trời mới biết phế nẹ nạ là làm sao ở thiên đường thế giới tái hiện loại kỹ thuật này. Đương nhiên, lấy hiện nay khí hậu hưởng thụ một đạo lạnh lẽo điểm tâm ngọt đúng là không sai. Triệu Nam lướt qua mấy cái, đem còn lại đều phân cho tiểu La Lị, cuối cùng căn dặn sau khi ăn xong muốn làm vận động không phải vậy cũng sắp muốn ôm bất động loại hình. Ở tiểu La Lị nhìn chăm chú bên trong, từ thành chủ bảo hậu viện hướng về tiền viện vị trí đi đến. Đại nhân, Lạc thành chủ cũng không có ăn dùng chúng ta chuẩn bị bữa tối. Nhận phong dập khuôn từng bước theo sát sau lưng Triệu Nam. Thấy chủ tử nhà mình cũng không đặc biệt vẻ mặt, nhận phong nói tiếp, hiện nay Lạc thành chủ sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ. Tổng thể tới nói rất buồn bực, nên còn có chút lúng túng. Triệu Nam lúc này mới mỉm cười nói, quay lại cẩn thận mà ban thưởng một hồi cái kia hai cái người hầu gái đi. Được rồi. Hồ nhân quản gia khẽ mỉm cười đồng ý. Triệu Nam tuy rằng không tin Lạc Hà là loại kia sẽ sau lưng mở ám người, thế nhưng đối với hắn trong khoảng thời gian này, đối với những kia từ thiên phủ chi đô di chuyển tới được tờ lỡ thái độ chẳng quan tâm, bất mãn trong lòng. Hắn nơi này không phải nhà trẻ, không phải đem người vứt ở chỗ này là có thể mặc kệ. Tuy rằng không biết thiên phủ chi đô thành chủ bảo bên trong thái độ đến cùng là Lạc Hà chủ ý, vẫn là người khác chủ ý thế nhưng Lạc Hà trung quy vẫn là thiên phủ chi đô trên danh nghĩa chủ nhân, không buồn nôn hắn một cái, cũng thật là triệt không được đám kia gây sự ra hỏa ồn ào chuẩn mụ mụ an tâm dưỡng thai tội lỗi. Đã lâu không gặp, Lạc đại ca. Xa xa mà, Triệu Nam liền gọi một câu. Một tay nâng cằm chính đang ngủ gà ngủ gật Lạc Hà nghe vậy đầu một khái, nhất thời tỉnh táo lại, lau một cái con mắt, cười khổ nói, huynh đệ à, ngươi cuối cùng cũng coi như là tỉnh lại. Khiến người ta đánh thức ta là có thể. Triệu Nam lắc đầu một cái, quay đầu lại nhìn nhận phong bất mãn nói, đây là ta tối khách nhân trọng yếu, lại không thông báo, còn thể thống gì? Nhận phong túi lầu đến, thân là một cái có tố chất quản gia, bất cứ lúc nào đều muốn nắm giữ chịu đựng chủ nhân bất mãn kháng ép năng lực, hắn lấy cực kỳ khiêm tốn thanh âm nói, tiểu nhân, nhỏ bé biết sai. Cho Lạc thành chủ cũng nói lời xin lỗi đi. Triệu Nam nghiêm mặt nói, không ngờ Lạc Hà nhưng khoát tay háo một cái, không kiên nhẫn nói, đừng làm cái trò này. Ngươi khiến người ta đi xuống trước, ta có lời muốn cùng ngươi nói riêng nói. Dương Vũ, ngươi cũng tách ra một hồi. Mắt thấy hai người đi ra, Triệu Nam ánh mắt nhưng là hạ thấp sau lưng Dương Vũ, Lạc Hà thấy thế nhân tiện nói, đó là ta tay trái tay phải, Dương Vũ. Tuổi tuy rằng không lớn, thế nhưng cái hiếm có nhân tài. Ta chẳng muốn quản sự, thiên phủ chi đô nếu không có hắn quản sớm liền không biết loạn thành hình dáng gì. Triệu Nam đăm chiêu địa gật gật đầu. Lạc Hà lúc này vớt đầu, hào không kiêng kỵ nói, ta nói huynh đệ, ngươi thật sự dự định thủ tiêu sau khi di chuyển kế hoạch sao? Lạc đại ca từ nơi nào nghe nói? Triệu Nam không trả lời mà hỏi lại nói. Ta bên kia đều truyền ra. Lạc Hà thở dài, ta nói huynh đệ, lần này xem như là ta xin lỗi ngươi. Ngươi từ ta nơi này quá khứ, thế nhưng ta thật sự không biết bọn họ sẽ gây ra chuyện như vậy đến. Làm cả đời binh, người nào không từng thấy, bao nhiêu mưa gió cũng đi tới. Lạc Hà lúc này cười khổ nói, ta biết ngươi là tâm lý có khí, tài năng chuyên môn khiến người ta buồn nôn ta tới chính là chứ. Nói thực sự ta cũng không trách ngươi. Chuyện này đúng là ta có chút vấn đề. Ta sợ phiền phức, rất sợ phiền phức. Đặc biệt là loại này nắm đấm chuyện không giải quyết được, tốt nhất không muốn cho ta dính dáng trên. Hơn nữa trên thực tế ta cũng cảm thấy ngươi làm như vậy quả thật có chút bá đạo, cho nên mới dự định yên lặng xem biến đổi. Hắn bất đắc dĩ nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chuyện này cuối cùng truy cứu trách nhiệm trước sau vẫn là truy cứu đến ngươi cùng trên người ta. Ban đầu ta nói đem thiên phủ chi đâu người đều di chuyển đến Tĩnh Phong Thành, thành thật mà nói là nhất thời kích động. Nhưng ta nói thật cho ngươi biết, có thể làm cho ta Lạc Hà nhất thời kích động người và sự việc không nhiều. Trực giác nói cho ta thiên phủ chi đâu người lại đây, có thể so với ở trong tay ta tốt hơn vô số lần. Ngươi tuyệt đối đừng nói trực giác thứ này mịt mờ. Lao tử năm đó ta bị trưởng bối trong nhà ném tới chiến loạn địa phương tốt hơn một chút năm, đều dựa vào này trực giác sống lại. Ta rất chớ tin thứ này, cùng với súng trong tay. Đương nhiên, hiện tại là tin tưởng quả đấm của ta. Triệu Nam một lời không, trầm mặc ngồi xuống. Lạc Hà thấy thế, nhíu mày nói, ngươi đúng là nói một câu a. Lạc đại ca lúc trước nói, chỉ vì nhân dân, lời này nhưng cũng là nhất thời kích động. Này không phải phí lời sao? Triệu Nam vô đùi, cất cao giọng nói, tốt lắm, ta thay đổi chú ý ngươi trở lại thống kê một hồi, đem hết thể không dựa vào công đoàn ăn cơm cũng không phải thủ hạ ngươi tờ lay ơ, nhóm thứ hai một lần quá di chuyển lại đây. Như vậy ta Tĩnh Phong Thành vẫn có thể ăn được. Lạc Hà cả kinh, nhất thời nói không ra lời. Triệu Nam chân mày cau lại, nhẹ giọng nói, làm sao, Lạc đại ca ngươi không muốn. Lạc Hà sững sờ, mãnh lắc đầu, ban đầu ta chính là làm loại này dự định, nhưng là ngươi không chịu, không phải muốn nói gì hai so với một. Như thế rất tốt, chuyển cái quyển về tới vẫn là ta muốn loại kia kết quả, ta làm sao sẽ không vui. Lúc trước đúng là không có dự định nuôi không một nhóm người. Có thể khi đó cũng không biết thiên phủ chi đô bên trong ngoại trừ Lạc Hà ở ngoài, còn có mặt khác một nhóm người trong bóng tối hoạt động. Triệu Nam bản còn tưởng rằng như thế một cái quân đội đại lao sẽ đem thiên phủ chi đô vững vàng mà nắm giữ trong lòng bàn tay, tối thiểu cũng là cổ thiên nguyên trình độ đó chứ. Lại nói ngày đó ở đế đô một hồi, Lạc Hà tuy rằng quấy nhiễu, nhưng cũng không phải hốc có quý bệnh người a. Nhưng là, còn lại tinh anh tờ lễ làm sao bây giờ? Bọn họ cũng tương tự là người. Lạc Hà rất nhanh sẽ nhíu mày, thành thật mà nói một câu, nếu quả thật như vậy khác nhau đối xử, thiên phủ chi đô nhất định sẽ loạn. Triệu Nam đi không ngần ngại chút nào nói, vậy liền đem trách nhiệm đều đẩy ở trên người ta. Liền nói ta không có bản lãnh đi bảo vệ những kia nắm giữ công đoàn nắm giữ hài lòng trang bị người. Ngược lại ta Tĩnh Phong Thành chính là không chấp nhận công đoàn tồn tại. Bọn họ không phải phản đối sao? Nếu là phản đối, hà tất trở lại? Chẳng lẽ còn muốn ta khóc lóc hô địa đi cầu bọn họ lại đây? Lạc Hà mặt lộ vẻ khó khăn, than thở, để ta suy nghĩ thật kỹ. Triệu Nam đứng dậy đưa tiễn, đến đây là hết lời. Khoảng cách lần sau quái vật công thành còn có một quãng thời gian, Lạc đại ca ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ý tứ chính là, ngươi đều không làm việc, còn không thấy ngại muốn ta một mình ôm lấy mọi việc. Nói còn nghe được sao? Lạc Hà nghe hiểu trong lời này đầu, cười khổ một tiếng, xoay người mà đi. Không lâu sau đó, Nhận Phong trở về, nhẹ giọng báo cáo, đại nhân, Lạc thành chủ đã đi xa. Ngươi đi đem Phục Vân cho ta kêu đến. Dâu ria rậm rạp hứng thú bừng bừng mà đến, phí lời không nói. Tương tự cũng là một cái thiết bong bong hán tử, hắn giống như Lạc Hà nói chuyện cũng không mang theo quanh co, càng thêm không hàn huyên, đại nhân, ngươi lần này có dặn dò gì? Ngươi lại cho ta đi Thiên Phủ Chi Đô tản một ít tin tức. Nói đồng thời, Triệu Nam cầm trong tay một tấm tràn ngập hán tử chỉ chống đỡ đến Phục Vân trước mặt. Đánh râu ria rậm rạp thật nhanh xem một bên, sau đó hơi thay đổi sắc mặt, chần chờ nói, đại nhân. Này, không sợ Thiên Phủ Chi Đô sẽ đại loạn. Triệu Nam cười lạnh nói, có người ở sau lưng tính toán ta, chẳng lẽ còn muốn ta khách khí địa đem rắn độc xin mời đến nhà đến không chỉ, còn có cho rằng là bảo bối như thế địa cung lên sao? Ồ, ta rõ ràng. Phục Vân không nói thêm nữa. Rời khỏi một lần Thính Phong Thành, bây giờ lần thứ hai trở về, để hắn nhìn rõ ràng tình thế. Thính Phong Thành liền như vậy con mèo nhỏ mấy cái tờ layer, cũng có thể mạnh mẽ địa chuyển trở thành cấp 5 thành thị, liền biết vị thành chủ này đại nhân đến để có cỡ nào yêu nghiệt. Lúc trước suy đi nghĩ lại, chính là không có suy nghĩ qua nho nhỏ Thính Phong Thành sẽ trở thành nhân loại chơi trong nhà mạnh nhất thành thị điểm này. Vạn hạnh bây giờ tựa hồ còn có bổ cứu cơ hội, nói cái gì dâu ria rậm rạp cũng phải nắm chặt cơ hội lần này. Ta vậy thì đi. Phục Vân ánh mắt kiên định nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Nam gật gù, mắt thấy Phục Vân rời đi, chợt gọi lại nói, chờ chút. Ân, ta lại phái mấy người đi giúp ngươi đi. Ai? Ta sẽ để ngươi cùng ngươi hội hợp. Triệu Nam cười khẽ một tiếng. Nhưng ta tại sao hay là muốn xuyên nữ trang? Một cái ai oán âm thanh hưởng lên, nếu như có thể lại sắc bén một ít, nếu như có thể đem trên đùi mau cởi, hoặc nhanh nhẹn là một cái cô gái khả ái. Hứa Phi Ca, ta cảm giác ngươi thật giống như có đặc biệt gì ham mê thức tỉnh rồi. Đối mặt Tương Luân ai oán vẻ mặt, Hứa Phi một mặt nhẹ như mây gió nói, không không không, chúng ta lần này là trộn lẫn thủy, đương nhiên không thể bại lộ thân phận của chính mình có đúng hay không. Hứa Phi Ca, chúng ta vẫn luôn không ở Thiên Phủ Chi Đô lan lộn, ai nhận thức chúng ta? Hứa Phi một mặt ngươi có chỗ không biết nói, chúng ta hiện tại ở tại Thính Phong Thành thành chủ bảo đúng không? Cái nào thì thế nào? Chúng ta thường thường ra vào thành chủ bảo, có tính hay không công chúng nhân vật? Đại khái? Có thể. Thính Phong Thành cùng Thiên Phủ Chi Đô liền cách một viên truyền tống thủy tinh có đúng hay không? Sau đó, vì lẽ đó không tiểu giả bộ một chút, một khi bị người nhìn thấu, kế hoạch thất bại, đối mặt Nam Ca Nhi lửa giận ngươi có sợ hay không? Nam Ca Nhi tâm tình không tốt, Chuẩn Mụ Mụ tâm tình cũng theo không được, hỏi ngươi có sợ hay không? Chuẩn Mụ Mụ tâm tình không tốt, chúng ta liền không ăn ngon ăn, hỏi ngươi có sợ hay không? Không ăn ngon thành chủ bảo từ trên xuống dưới tâm tình không tốt, hỏi ngươi có sợ hay không? Đại gia tâm tình không tốt, ngươi cũng theo tâm tình không tốt, hỏi ngươi có sợ hay không? Tương Luân thống khổ bụ mặt bảng, nhưng vì cái gì chỉ có ta như vậy trang phục? Không phải nói đồng sinh cộng tử, có nạn cùng chịu sao? Ngớ ngẩn, Cao Minh Dương từ phong cao tường dáng dấp kia trang phục sau khi có thể xem. Chúng ta là muốn đồng cam cộng khổ, mà không phải mình cho mình tìm thống khổ a, huynh đệ. Các ngươi đang nói cái gì? Cao Minh Dương dán vào một đạo dấu mép đâm hai tiểu bánh quai trèo biện đi tới Hiếu Kỳ nói. Ồ, như thế đáng yêu nhất định là con trai, ha ha. Từ Phong đem làm trên mặt một khối mọc da mao có bán to bằng bàn tay nốt rồi đen cười nói. Ừ, trời ạ, các ngươi thì sẽ không thể làm cho có phẩm vị một ít sao. Mang theo một khối mặt nạ màu bạc, lúc không nói chuyện rất có Phạm Nhi Cao Tường cũng xuất hiện ở mấy người trước mặt. Trời ạ, đây chính là ta lần này giúp đỡ sao. Không xa một bên, nhìn này năm cái hình thù kỳ quái râu ria rậm rạp, đồng nhiên cảm giác được một luồng phát tởm cảm giác. Vị thành chủ kia đại tìm như thế mấy cái vai hề lại đây. Thật không có vấn đề. Chương 504, Quấy nhiễu, 2. Chương 504, Quấy nhiễu, 2. Tiểu thuyết tên, Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Hà Hạo là Thiên Phủ Chi Đô khởi đầu tình báo báo chí xã một tên phóng viên. Hắn đã có chút danh tiếng, đặc biệt là hắn sáng tác chuyên mục, thậm chí bầu bằng phiếu trở thành ta yêu thích nhất tình báo phóng viên vị. Danh dự không chỉ cho quá mang đến không cần vất vả hướng dẫn game sinh hoạt, thậm chí cùng bao lớn loại cỡ lớn công đoàn đều có giao tình tốt. Nhưng là gần nhất sự nghiệp của hắn có chút trì trệ không tiến. Bởi vì toàn địa đồ mở ra cùng quốc gia trận hình nguyên nhân, để Hà Hạo mất đi loại kiệt nhưng là chỉ có ra vào các đại thần tuyển chi thành nhanh con đường. Toàn bộ tình báo báo chí xã bên trong, lượng lớn tình báo nhớ kỹ đều hoa ở Thiên Phủ Chi Đô, quả thực chính là nhiều sư ít đến, cho tới rất nhiều mỗi ngày mới mẻ sự còn ra phát hiện lượng lớn lặp lại. Nghe nói tòa soạn báo thú vị muốn giảm biên chế. Hà Hạo chỉ là một cái cấp thấp tờ layer, bởi vì trường kỳ đào móc tin tức ngầm cùng trà trộn ở phố phường quan hệ, để hắn cũng chẳng có bao nhiêu thời gian tiến hành đẳng cấp tăng lên. Tuy nói là đối với tình báo ngành nghề có to lớn cống hiến, nhưng là đang đẳng cấp trên nhưng là kéo toàn bộ thành thị chân sau. Từ trước Hà Hạo là nửa điểm không để ý, bởi vì hắn trước sau cho rằng, này trước sau là một cái chơi trí tuệ thế giới. Ra ngoài hướng dẫn gặp nguy hiểm, còn có thể chết, làm sao có thể bằng bây giờ sinh hoạt mỹ mãn. Có thể hiện tại một khi bị cắt đi, lấy năng lực của hắn, không cần nói là gia nhập công đoàn, chính là ra ngoài thám hiểm đều có chút miễn cưỡng. Sáng tác tình báo chuyên mục mang đến cho hắn chất lượng tốt sinh hoạt, trong nhà đầu còn có hai cái dân bản địa thú nhi nữ phó cho hắn hàng đêm sinh ca. Chỉ khi nào mất đi công việc này, cố gắng những thứ đồ này đều muốn cách hắn mà đi. Hà Hạo cảm giác được nghĩ đến buồn bực. Hắn giống như rắn độc địa ở thiên phủ chi đô trên đường cái đi tới, lung tung không có mục đích, nhưng lại hy vọng có thể đào móc ra một ít đứng đầu tin tức. Đồng nhiên, một cái thanh âm kỳ quái hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ thấy phía trước quán trà cùng nhà hàng trung gian trong hẻm nhỏ, vây tụ mười mấy người. Nhạy cảm tin tức xúc giác, để Hà Hạo theo bản năng mà đẩy ra đoàn người tiến lên quan sát. Chỉ thấy một tên ăn mặc quần dài xấu cô gái yếu đuối, lúc này ngã trên mặt đất, thật dài đầu che lấp nàng nửa bên khuôn mặt, thế nhưng lộ ra mặt khác nửa bên, nhưng vẫn tính là rất khác biệt. Hà Hạo theo bản năng mà lấy ra ảnh lưu niệm thủy tinh, đem tình cảnh này đánh xuống. Lúc này, một tên sắc mặt vi hắc, 20 tuổi trên dưới, mang theo một cái độc nhãn trùm mắt thanh niên nhưng là đem thiếu nữ chống đỡ phủ lên. Mà hai người này phía trước, nhưng là đứng ba cái vừa nhìn liền không phải người hiền lành tờ lay ơ, một cái đem râu mép chát khí bím tóc, một cái đại nốt rồi đen, một cái mang theo mặt nạ, tổng thể làm cho người ta cảm giác chính là lưu lý lưu khí. Lúc này, sắc mặt kia vi đen thanh niên thân thiết hỏi, Tiểu Luân, ngươi không sao chứ? Thiếu nữ lắc đầu một cái, tựa hồ là bởi vì sợ, tuy rằng không dám mở thanh âm tựa hồ, vẫn cúi đầu. Hà Hạo nhìn qua, liền không thấy hứng thú, cảm giác đây chính là vừa ra tùy ý có thể thấy được đùa giỡn tiết mục. Hắn có chút thất vọng lắc lắc đầu, đang định đóng lại ảnh lưu niệm thủy tinh sự tình, vì hắc thanh niên một câu nói nhưng là đem hắn lòng hiếu kỳ lần thứ hai địa cầu dẫn lên. Đại Cẩu Dương, ngươi chớ quá mức. Tốt xấu cũng làm nhiều như vậy năm huynh đệ, ngươi thật sự muốn đem chúng ta hướng về chết rồi chỉnh đúng hay không? Cái kia bệnh tóc râu ria rậm rạp lúc này khinh thường nói, ngươi không ngại ngùng. Con lấy chúng ta len lén thoát ly công đoàn. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn lăn lộn đi Thính Phong Thành, ngươi này kẻ phản bội. Vi hắc thanh niên hừ lạnh nói, nhân ra đều buông lời, chỉ cần không phải công đoàn tờ lay ơ. Ta không muốn ở theo các ngươi lăn lộn còn không được. Ta chỉ là muốn cùng Tiểu Luân an an ổn ổn địa sinh sống, qua chút cuộc sống bình thường. Ta đã mất hứng đánh đánh giết giết sinh hoạt. Một bên đại nốt rồi đen nhưng là liên tục cười lạnh nói, chúng ta vẫn mang theo ngươi tăng lên đẳng cấp, trang bị tiền tài lúc nào thiếu ngươi một phần A. Hiện tại ngược lại tốt, vừa nghe Thính Phong Thành thu người, ngươi mẹ kiếp liền lập tức trở mặt. Ngươi nói, đến cùng ai xin lỗi ai? Vi hắc thanh niên quật cường nói, các ngươi là bồi dưỡng quá ta. Nhưng là ta đã sớm đem các ngươi ân tình trả hết nợ đóng, cất lần trước được đồ vật, ta thậm chí còn đều ưu tiên cho các ngươi. Nói, cái kia mấy thứ đồ đầy đủ để thực lực của các ngươi tăng lên một cấp bậc, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ sao? Đủ. Ha ha. Một cái khác mang theo mặt nạ người cười ha ha. Chúng ta đem ngươi dưỡng đến lớn như vậy, năm đó nếu là không có chúng ta ngươi đã sớm chết. Ngươi nói có đủ hay không? Các ngươi. Một đám quỷ hút máu. Vi hắc thanh niên tức giận đến cả người run. Muốn đi cũng được, đem trên người ngươi hết thể trang bị cùng tài sản đều giao ra đây đi. Dâu ria rậm rạp lúc này gần giọng quái khi nói. Đại Cẩu Dương, ta ép cờ cờ rùa mọc thờ. Vi hắc thanh niên há có thể tu, một quyền vung ra, liền hướng về cái kia dâu ria rậm rạp đánh tới. Không được dâu ria rậm rạp thân thủ càng nhanh hơn, trong nháy mắt liền đem người lược ở trên mặt đất, dùng chân tàn nhẫn mà dâm hắn lồng ngực, chỉ vào vi hắc thanh niên mắng, cậu dạng, phản cốt đúng hay không? Phi ca, phi ca. Cô gái kia tựa hồ là kinh ngạc sững sờ, quỳ dạp xuống vi hắc thanh niên bên người, cầu khẩn nói, Dương ca, ngươi liền buông tha chúng ta, xin thương xót đi. Lan ngươi trứng. Dâu ria rậm rạp nhất thời một đá, đem thiếu nữ đá văng ra, ngươi có tư cách gì nói chuyện? Muốn không phải chúng ta cung cấp ngươi ăn uống, ngươi có thể có hôm nay. Thiếu nữ cúi đầu, cất tiếng đau buồn khóc giống. Mắt thấy này ba cái lưu manh như thế đỡ lệ ơ hành động, một bên vi quang quần chúng chung quy là có không nhịn được, nói mắng, đánh nữ nhân, tính là gì nam nhân. Cái kia dâu ria rậm rạp vừa nghe, con mắt trừng lớn dường như bệ ịp e tự, quắc, lao tử ta liền đánh, các ngươi ai không phục? Không phục đến biện. Ta không phục. Ta cũng không phục. Nhất thời liền có mấy cái người bước lên ống tay áo. Không ngờ này dâu ria rậm rạp nhưng lạnh rên một tiếng, trong tay bạch quang lóe lên, một cái da khoe khoang màu sắc rực rỡ bảo quang kiếm bản to nắm tại trong tay, ép cờ cờ rùa mọc thờ, lao tử sáng lên kiếm đến liền chính ta đều sợ. Các ngươi muốn cậy mạnh có phải là hoàn mỹ gen đúc, cường hóa cấp 10, 6 cái phụ ma quang hoàn, này ám kim cực phẩm. Vừa bước lên ống tay hào mấy người, trong nháy mắt liền ách hỏa lên. Nắm giữ loại vũ khí này tờ layer, cá thể thực lực khá là khủng bố. Coi như trong thành không thể dùng sở kỳ hiệu cũng được, chỉ bằng vào thể chất cũng có thể một cái đánh vài cái. Cái này cũng chưa tính, nếu như bị người như thế ghi hận lên, sau đó ra khỏi thành ở ngoài sẽ phải nhiều cẩn thận. Loại nhát gan. Dâu ria rậm rạp phun một bãi nước miếng, chỉ vào người vây xem lớn tiếng mắng, các ngươi này quần rắc rưởi, cả ngày liền biết trốn ở trong thành đầu, không biết lao tử cùng lao tử công đoàn quái vật công thành thời điểm chết rồi bao nhiêu huynh đệ. Hiện tại được rồi, vừa nghe cái kia đồ bỏ thính phong thành, chỉ cần không phải công đoàn tờ layer, liền từng cái quỷ liếm quá khứ là chứ. Các ngươi có tư cách gì đi? Các ngươi dựa vào cái gì? Các ngươi chính là một đám rắc rưởi, một đám rắc rưởi, cẩu dưỡng đồ vật. Ta phi. Một đám người nộ không thể hiết, có thể cái kia râu ria rậm rạp phía sau đại nốt rồi đen hắc mặt nạ nam nhân lúc này cũng giống như vậy, lấy ra khiến người ta mắt mù vũ khí. Có dám hay không ra khỏi thành ở ngoài một mình đấu? Một đám người cúi đầu, giận mà không dám nói gì. Lúc này cái kia mặt nạ nam cười gần vài tiếng, đi tới cô gái kia bên người, một cái lôi kéo nàng đầu, cười lạnh nói, lui ra công đoàn. Ta nhổ vào, coi như lui ra, ngươi cũng đến cho ta giữ lại, cho lão tử ta làm trâu làm ngựa. Không phải vậy đập chết ngươi. Muốn quá cuộc sống thoải mái. Hỏi qua chúng ta công đoàn không có. Dám chạy, liền đem ngươi lôi ra ngoài thành giết. Nói, kể cả cái kia đại nốt rồi đen, đem vi hắc thanh niên mạnh mẽ địa lôi kéo rời đi. Cái kia râu ria rậm rạp lúc này hừ hừ nói, người yếu thì có người yếu dáng vẻ, bị cả ngày nghĩ những kia không thiết thực đồ vật, bé ngoan cho ta ở lại thiên phủ chi đô, cẩn thận mà khi các ngươi ra súc được rồi. Nên làm cái gì thì làm cái đó, một đám rác rưởi. Mắt thấy mấy người liền như vậy đem vi hát thanh niên cùng thiếu nữ kéo rời đi, người vây xem sắc mặt khó coi, từng người lắc đầu thở dài, không lâu sau đó đều hôi lưu lưu đi ra. Hà Hạo lúc này đem ảnh lưu niệm thủy tinh đóng lại thu cẩn thận, ánh mắt của hắn loẹ loẹ lượng, nhìn ba người kia lưu manh tở lệ ở cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, trong lòng một cái nào đó ý nghĩ khó có thể tự tin địa không ngừng mở rộng, mở rộng. Đây là một cơ hội. Hà Hạo thật nhanh hướng về nhà của chính mình bên trong đi đến. Hắn đã nghĩ kỹ một cái có thể trợ giúp hắn tiếp tục hưởng thụ thư thích sinh hoạt điểm quan trọng, dọn là tự do địa sống sót, vẫn là sống tạm. Bên muộn thời điểm, Thiên Phủ Chi Đô báo chí dùng một cái trang báo, đưa tin một cái sinh ở đầu đường sự tình. Đây là Hà Hạo sáng tác một phần văn chương. Ngày hôm nay hắn chuyên mục còn đặc biệt địa gia tăng vị trí. Bởi vì mặt trên còn sao chép từ ảnh lưu niệm thủy tinh trong hình ảnh tiệt lấy ra trắng đen hình ảnh. Những hình ảnh này ở hoàn chỉnh địa kể ra hai cái nhỏ yếu tờ lỡ bị công đoàn nghiền ép vận mệnh bi thảm. Đối với việc này, ta thấy chỉ là công đoàn tờ lỡ tham lam, bá đạo, cùng với. Ngoài ra, ta hoàn toàn không nhìn thấy công đoàn tờ lỡ, thậm chí là một phần tinh anh tờ lỡ trên người dùng có bất kỳ thủ vệ thiên phủ chi đô anh hùng hình tượng. Nguyên lai like ở bộ phận tinh anh tờ lỡ trong lòng, chúng ta loại này cấp thấp quần thể, chỉ là vì cho bọn họ cung cấp tiện lợi, cung cấp phục vụ nô lệ. Đây là một loại tồn tại về công sẽ thể chế bên trong ú ác tính. Ta không biết có bao nhiêu công đoàn, có bao nhiêu tinh anh tờ lệ ơ tồn tại loại ý nghĩ này, thế nhưng này đã phá hoại ta đối với những này đã từng bảo vệ thiên phủ chi đô người cái nhìn. Trên thực tế, thiên phủ chi đô bên trong công đoàn săn sát, có thể nói nhiều cá giết sang sông. Thế nhưng, mặc dù là công đoàn nhiều hơn nữa cũng được, cũng không sánh được chúng ta những này nhược thế tờ lệ ơ. Không sai, chúng ta là sức chiến đấu không cao. Chúng ta cũng không có năng lực khai thác nhiệm vụ mới khu hoặc là hướng dẫn độ khó cao cảnh tượng. Nhưng là, xin mời các vị tinh anh tờ layer các ngươi phụ tự vấn lòng một hồi, nếu như không có chúng ta những này cấp thấp tờ layer, cho các ngươi cung cấp đầy đủ phụ ma, thuốc, phiên dịch, không có chúng ta cấp phó nghiệp cho các ngươi cung cấp như là may, ẩm thực, vật hái chờ chút vụn vặt sự tình, các ngươi có thể an tâm địa đi hướng dẫn cái gọi là độ khó cao phó bản, đi mở thác cái gọi là bản đồ mới sao? Không thể. Tuyệt đối không thể. Hình thái xã hội cho dù sinh như thế nào thay đổi cũng được, trước sau thay đổi không được người cần quần cư đặc tính. Nhưng là nhưng có người, đem nguyên bản hẳn là đôi bên cùng có lợi hợp tác hình thức, cho rằng là phó game thủ chuyên nghiệp, cấp thấp tờ lệ ơ dựa vào, đản sinh ra nô dịch ý nghĩ. Ta thậm chí có thể tưởng tượng, ở cuộc sống tương lai bên trong, loại này bá đạo ý nghĩ sẽ ăn mòn đi toàn bộ thiên phủ chi đô công đoàn liên hợp hội nghị. Loại kia tương lai thực sự là quá khủng bố. Để ta thậm chí không dám xuống chút nữa tiếp tục suy nghĩ tượng. Bây giờ nhìn lại, ta thực sự là đối với Thính Phong Thành thành chủ, loại kia quang minh chính đại hủy bỏ công đoàn cách làm rất là khâm phục. Hắn tại sao chỉ cần cấp thấp tờ layer? Tại sao chỉ cần cấp phó nghiệp tờ layer? Tại sao không muốn cao năng lực chiến đấu tờ layer? Đó là bởi vì hắn đủng có năng lực này, hắn thành thị có thể không cần chúng ta cũng đi chiến đấu, liền an toàn vượt qua quái vật công thành. Ta hiện tại tài năng thật sâu cảm giác được. Thính Phong Thành thành chủ cái kia viên thật thuần muốn bảo. Vệ chúng ta loại này nhược thế quần thể tâm, cùng với nhìn thấy loại này công đoàn chế độ mang đến nguy hại sau khi quả đoán. Cuối cùng nói một câu, đối lập với loại này đã ở trong lúc vô tình hủy hóa thành thị, Thính Phong thành quả thực chính là chúng ta cấp thấp gọi là ở cùng phó game thủ chuyên nghiệp thiên đường. Lúc ăn cơm tối, nhìn một phần từ Thiên Phủ Chi Đô mang đến báo chí, nhìn cái kia mãn thiên ngụm nước, Triệu Nam suýt chút nữa không có một cái cơm trắng phun ra ngoài. Ai có thể nói cho ta, cái này Hà Hạo, là ai? Chương 505, ý cười chính đậm đặc. Chương 505, ý cười chính đậm đặc. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Là các ngươi tìm đến thủy quân. Triệu Nam đem báo chí gấp kỹ, đặt ở trước mặt, nhìn Cao Minh Dương mấy vấn đề. Chính đang ăn như hùm như sói đầy bàn mỹ vị vai hề năm người tổ, nghe vậy đồng thời dừng tay lại, lẫn nhau nhìn hỏi, Hà Hạo là ai? Không biết ta. Không phải ngươi tìm. Lao tử lúc nào ở Thiên Phủ Chi Đâu ngủ gật vượt qua một canh giờ rồi. Khe nằm, đừng xoa ta thịt kho tàu A. Mắt thấy vai hề năm người tổ trong nháy mắt liền dạng vấn đề dẫn dắt đến kỳ quái địa phương, Triệu Nam thống khổ bưng cái chán. Bên người phê nẹ nạ cũng là cười khổ một tiếng, đem trước mặt báo chí lấy lại đây, hơi hơi nhìn qua. Hà Hạo, thật giống là Thiên Phủ Chi Đô một cái khẩu nổi danh tình báo phóng viên. Phê nẹ nạ bỗng nhiên nói rằng, Triệu Nam tò mò nhìn về phía nàng. Phê nẹ nạ ôn nhu nói, khoảng thời gian này tẻ nhạt, đại khái chính là những này bắt quái đồ vật có thể giết thời gian. Vì lẽ đó vẫn luôn có từ Thiên Phủ Chi Đô mua vật này. Triệu Nam gật gật đầu. Yên lặng mà dùng bưu kiện liên hệ một hồi dâu ria rậm rạp phục vân, rất nhanh được đáp án chính là, hắn cũng không quen biết cái này tình báo phóng viên. Mặt trên còn có các ngươi hóa trang qua đi gây sự tình hình vẽ, các ngươi thật sự không quen biết người này. Triệu Nam nhíu nhíu mày hỏi. Cao Minh Dương mấy người lại liếc mắt nhìn nhau, từng người lắc đầu một cái. Triệu Nam đăm chiêu địa gật gật đầu, vẫn chưa tiếp tục hỏi tới, chỉ là thừa dịp mọi người tranh cướp trong lúc đó, đem chỉnh bàn thịt kho tàu bưng đến trước mặt chính mình, mặt khác nhưng là thông qua bưu kiện. Để Phục Vân đi đưa cái này Hà Hạo tư liệu cho điều tra rõ ràng. Thính Phong thành di tử liền như vậy quá, cũng ở không nhìn thấy có người đi tới thành chủ bảo trước cửa gây sự. Hơn nữa di chuyển tới được tờ lễ đột nhiên phát hiện, Thính Phong thành nhiệm vụ đạt được nhiều lạ kỳ, thật giống rất nhiều nhiệm vụ đều không có bị người mở phát ra tự, thậm chí còn có một chút cấp thấp, nhưng cũng có thể đưa ra không sai khen thưởng nhiệm vụ. 10 viên uy lực khủng bố ma đạo tinh tháo, thân điện ngoại vi đứng vững hơn 30 thủ hộ giả pho tượng. So với Thiên Phủ Chi Đô còn phải cao hơn một nửa cự tường thành lớn, mỗi giây hồi phục HP số lượng vượt xa Thiên Phủ Chi Đô cao cấp hồi huyết tề, rực rỡ muôn màu, chưa từng nghe người cao cấp vật liệu, thậm chí ở một ít dân bản địa cửa hàng cũng có thể tìm đến đi ra. Chính như Hà Hạo sáng tác cái kia chuyên mục nội dung câu cuối cùng nói tới như thế, so sánh lên Thiên Phủ Chi Đô, Thính Phong thành quả thực chính là thiên đường. Nơi này không có vênh váo tự đắc công đoàn tờ layer, càng thêm sẽ không xuất hiện bởi vì nào đó công đoàn cần gấp. Mà mỗi gì cũng cản chế dụng cụ tình huống. Thậm chí do thành chủ bảo đứng ra, chuyên môn ở Thính Phong thành trung tâm thành tuyên chỉ. Một khối to lớn đất, quy hoạch khởi công xây dựng một khu nhà khổng lồ tổng hợp tính quảng trường, lấy siêu giá tiền thấp dành cho những kia có hứng thú mở chính mình cửa hàng phó game thủ chuyên nghiệp mua bề ngoài, tin tức vừa ra, nhất thời khen ngợi như trào. Trên thực tế, vì có thể mau nhanh để thành thị đẳng cấp tăng cao, hầu như hết thảy thần tuyển chi thành đều là lựa chọn hiệu triệu toàn dân nỗ lực tăng lên đẳng cấp. Tối khắp mọi mặt nỗ lực. Thế nhưng, như Thính Phong thành như vậy, hết thảy đều là từ nhược thế tờ lễ ở góc độ xuất phát, cân đối địa phát triển thành thị, nhưng là chưa bao giờ nghe thấy. Đại khái cũng chỉ có Thính Phong thành như vậy, đẳng cấp đi ở hết thảy thần tuyển chi thành trước, mới có thể làm được loại này phát triển hình thức. Thiên phủ Chi Đô thành chủ bảo bên trong, đang xem mỗi di báo chí lạc hạ, đầy mặt cảm thán vẻ địa nói rằng, ở trước mặt của hắn, là sĩ quan phụ tá cũng là phó thành chủ Dương Vũ, bình tĩnh nói, điều kiện không giống. Không có thể so với tính. Nói những thứ này nữa thành thị kiến thiết quy hoạch nhìn như không sai, thế nhưng vừa nhìn liền biết là người ngoài nghề môn đạo. Quân chúng cho rằng được, chỉ là bởi vì đây là hết thảy thần tuyển chi trong thành lần đầu xuất hiện. Lạc Hà lắc lắc đầu nói, vậy cũng là nhân gia bản lĩnh. Hắn đem tờ báo trong tay tùy ý đặt ở bàn học bên trên, nhíu nhíu mày, những này khâm phục báo quá mức phiền phức. Đặc biệt là cái này gọi là Hà Hạo gia hỏa, cả ngày ở cổ suý công đoàn chế độ cùng với lực phủng Thính Phong thành các loại tốt. Tuy rằng Thính Phong thành xác thực rất tốt, thế nhưng không biết làm như vậy sẽ mang đến dung chuyển sao. Loại này ra hỏa chẳng lẽ còn cho rằng là đại tai nạn trước tin tức ngành nghề. Càng là nóng nảy liền càng có thể đưa tin thật sao. Hắn không thể động. Dương Vũ lắc đầu nói, một khi di chuyển, dư luận phương diện sẽ chỉ trích chúng ta thiên vị công đoàn kinh anh tờ layer. Nay cùng lập trường của chúng ta là đối mặt. Lạc Hà cao mày thâm tỏa địa tựa ở ghế tựa đem trên, chỉ chốc lát sau tài năng đến, thật không có biện pháp giải quyết công đoàn vấn đề. Dương Vũ cau mày nói, ý của đại nhân là, có thể di chuyển thì lại di chuyển. Dương Vũ sắc mặt khẽ biến nói, thế nhưng, Thính Phong thành nhân khẩu dù sao tồn tại cực hạn, đều di chuyển, những người còn lại làm sao bây giờ? Lạc Hà nghiêm nghị nói, phương diện này ta đã nghĩ kỹ. Dư thừa tờ layer, đều di chuyển đến yêu đô bên kia. Nếu chúng ta muốn bảo vệ quần chúng đã an toàn, nhiều như vậy dư sức mạnh liền điền đến có yêu cầu địa phương đi. Dương Vũ nghẹn giọng hỏi, đại nhân đã cùng Cổ Thiên Nguyên liên hệ được rồi. Lạc Hà lắc đầu một cái, ta dự định hai ngày nay liền phái người đi liên lạc một chút. Ân, chuyện này liền giao cho ngươi đi. Cổ lão đầu tuy rằng gian trá, thế nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là thấy rõ. Lại nói cái này cũng là tăng mạnh yêu đô lực lượng phòng vệ, hắn gật đầu còn đến không kịp. Điểm ấy ngươi liền không cần lo lắng. Dương Vũ hít sâu một hơi, rất nhẹ nói, đại nhân, ngươi có nghĩ tới không? Nếu như vậy, quay đầu lại, ngươi vẫn có thể còn lại cái gì? Lạc Hà lạnh rên một tiếng nói, còn lại cái gì? Lao tử còn lại một cái mạng là có thể. Lao tử ta bây giờ còn có thể cống hiến cho ai? Rét hèn ép dù sao? Sớm sẽ không có. Ta chỉ cống hiến cho chính ta, ta cũng tự vì là niềm tin của chính mình sống sót. Thời đại này, nếu như quên chính mình căn bản, cái kia cùng hàm ngư có khác biệt gì? Dương Vũ hít sâu vào một hơi hỏi, đại nhân thật sự dự định dẫn dắt người của bộ đội, nương nhờ vào Cổ Thiên Nguyên sao? Lao nhân kia quản lý có một bộ. Lạc Hà thở dài nói, ngươi để lão tử ta đánh trận ta không nói hai lời hướng về phía trước, một mình nguyên soái ta lập tức liền đốt nhang. Nếu để cho ta quản lý này quản lý cái kia, ta còn tình nguyện cái gì cũng không dám, về nhà làm ruộng cũng so với như vậy ăn được hương. Ta rõ ràng. Dương Vũ gật gật đầu, đại nhân chuyện phân phó, ta sẽ xử lý tốt. Ngươi liền an tâm chờ đợi tin tức đi. Lạc Hà gật gật đầu, hãy làm cho thật tốt nhé. Lấy tài năng của ngươi, cho dù là đến Cổ Thiên Nguyên thủ hạ, cũng có thể có được trọng dụng. Dương Vũ cười cợt, đứng nghiêm, xoay người rời đi. Vành, 4. Thiên phủ chi đô nhà ta biệt thự trong, to lớn một tấm tạo công vô cùng kinh trí bàn học bị đập trở thành nát tan. Dương Vũ trên mặt âm tình bất định, ánh mắt từ tán loạn từ từ trở nên âm lạnh lên. Lạc Hà a Lạc Hà, ta Dương Vũ theo ngươi thời gian dài như vậy, cho rằng ngươi là một cái nhân vật kiêu hùng, quay đầu lại dĩ nhiên là một cái sơn thôn nông phu không tranh với đời dế nhúi tính cách. Ngươi đang đùa ta sao? Dương Vũ sắc mặt từ từ trở nên điên cuồng lên, đường đường một cái tứ đại siêu cấp thành thị một trong, đợt lễ vô số, ngươi nói đem nhân khẩu tặng người sẽ đưa người, trước đó căn bản cũng không có thương lượng với ta quá, này xem như là cái gì tín nhiệm. Hắn cười ha ha, toàn bộ thư phòng đều vang vọng hắn điên cuồng tiếng cười, ta có thể trợ giúp ngươi thu nạp toàn bộ thiên phủ chi đô, liền chưa từng có nghĩ tới muốn vĩnh viễn làm người đứng thứ hai. Nếu không là vừa ý ngươi ở hy vọng của con chúng, lúc trước ta sẽ chọn ngươi sao? Thực sự là làm nhân cách của chính mình mị lực nghịch thiên rồi hay sao? Dương Vũ đứng dậy, tàn nhẫn mà giẫm trên đất bàn học hài cốt, cắn răng nghiến lợi nói, coi như ta Dương Vũ có mắt không trọng, theo ngươi mắt còn vô dụng như vậy. Ngươi có thể tuyệt đối đừng trách ta a. Muốn trách, thì trách chính ngươi, không biết tiến thủ đi. Biến dị cảnh tượng. Một phần văn kiện đặt tại Lạc Hà trước mặt, nhìn trước mắt sắc mặt cũng không hề tốt sĩ quan phụ tá tay trái tay phải, hắn nhíu mày nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại nhân, chúng ta hướng dẫn đội rơi vào cái này biến dị phó bản bên trong, tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm. Người của bọn họ đã tử thương quá bán, phỏng chừng ngao không được thời gian bao lâu. Dương Vũ thở dài nói. Lạc Hà nhất thời giận dữ nói, vậy còn chờ gì? Lập tức tìm người đi cứu viện A. Chuyện như vậy còn cần phải ngươi đến báo cáo sao? Hướng dẫn tổ là ngươi toàn quyền phụ trách, lẽ nào ngươi còn xử lý không đến? Dương Vũ bất đắc dĩ nói, trên thực tế, thu được báo cáo sau khi, ta lập tức liền phái người đi cứu viện. Chỉ tiếc, ở cái kia phó bản trước, có một tấm cửa lớn, chúng ta bất luận làm sao cũng không mở ra. Thực sự là không có cách nào, tài năng đến xin chỉ thị ngài. Không mở ra. Dương Vũ gật đầu nói, đúng, chúng ta phát hiện, này phiến cửa lớn hẳn là một loại hắc vẫn thiết làm rèn đúc. Loại kim loại này trời sinh đối với phép thuật sở kỳ hiệu miễn dịch tính vô cùng mạnh mẽ, lấy hiện giai đoạn tờ lệ ở sở kỳ căn bản oanh tạc không ra. Nhưng là nếu như quy mô lớn oanh tạc, ta càng làm đem ngọn núi cho làm cho đổ nát. Đến thời điểm bên trong nhân thủ sẽ sống cầm cố chết. Mặt khác, coi như là dùng siêu cấp địa kinh bom loại uy lực này cực vật lớn, cũng là nổ không ra. Hắc vẫn thiết. Thật giống ở nơi nào nghe qua. Lạc Hà nhíu nhíu mày. Dương Vũ gật đầu nói, đại nhân, còn nhớ ngươi đã từng nói cho ta biết, ở thời điểm, đã từng bị một loại màu đen kim loại chế tạo bao phủ khó khăn sao. Lạc Hà vô vô đầu, chợt nói, đúng rồi, quả thật có chuyện này. Như vậy ý của ngươi là... Dương Vũ hít sâu một cái đến, đại nhân, chúng ta hay là sau đó có thể tìm tới đánh vỡ hắc vẫn rất phương pháp, thế nhưng cảnh tượng bên trong tay chân khủng bố không chờ được đến ngày ấy. Nếu đại nhân ngươi khi đó giảng quá, vị kia Thính Phong thành thành chủ đã từng dùng một cái màu đen bảo kiếm chém tan hắc vẫn thiết làm ra tạo lồng sắt. Như vậy có được hay không, xin mời vị thành chủ kia đứng ra, giúp chúng ta phá tan này phiến cửa lớn đây. Có đạo lý. Lạc Hà gật gật đầu, mạng người quan trọng, ta đây chính là tìm Triệu Nam nhìn. Dương Vũ thở phào nhẹ nhõm, phảng phất là yên tâm đau đầu thạch như thế. Không ngờ Lạc Hà đột nhiên hỏi, đúng rồi, phải đi tìm Cổ Thiên Nguyên người, xuất phát sao? Hả, tối ngày hôm qua đã phái ra đi tới, tin tưởng chậm nhất trong vòng nửa tháng sẽ có hồi âm. Lạc Hà hài lòng gật gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, bên kia là dùng bưu kiện không gian ở liên hệ thời điểm. Dương Vũ giờ khắc này nheo mắt lại, nơi khỏe miệng ý cười chính đậm đặc. Chương 506, Cổ Thành, 1. Chương 506, Cổ Thành, 1. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Lạc Hà cứu trợ bưu kiện, ở cùng ngày sẽ đưa đến Triệu Nam trong tay. Tựa hồ có hơi trùng hợp. Yên tĩnh trong thư phòng, một đạo âm lãnh âm thanh ở Triệu Nam vang lên bên tai, mắt thấy trống rỗng, âm thanh kỳ thực là từ dưới nền đất bên dưới truyền đến. Cũng chỉ có hắn mới có thể cảm giác được đến từ dưới nền đất bên dưới này cô âm lãnh tâm ý. Phảng phất là địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ. Bạch cốt cắt cách la. Không có ai biết, tạo thành khỉ la thành thảm án hung thủ, lúc này liền yên lặng địa ẩn dấu ở Thính Phong thành thành chủ bảo tầng dưới chốt bên trong. Bạch cốt cắt cách la kỹ thuật ẩn dấu, coi như là cùng đẳng cấp sắc vi bá tước cũng lừa dối quá khứ. Mà ở không cách nào sử dụng bất kỳ sở kỳ thần tuyển chi trong thành, vẫn có thể làm được trình độ như thế này. Thuần túy chỉ là bởi vì bám thân ở quỷ võ giả trên người bạch cốt cắt cách la, bản thân liền là một cái không cần ăn uống cùng nước uống vật chết. Rất khó nói, đang không có xác thực chứng cứ trước, tạm thời không thể phán đoán đến cùng là trùng hợp vẫn là cố ý. Triệu Nam túi đầu vi tư. Muốn nói biến dị đặc thù cảnh tượng đem người khốn, chuyện như vậy thường có sinh, đối với những kia chuẩn bị không đầy đủ tờ lỡ tới nói, chết cơ sẽ tự nhiên sẽ tăng nhiều. Đặc biệt là hướng dẫn tổ. Thường thường ra vào những này hiểm cảnh đụng tới tình huống như thế càng thêm là thông thường. Ngươi đi theo ta một chuyến đi. Ở chốc lát suy nghĩ bên dưới, Triệu Nam đã làm ra quyết định, đồng thời dùng niệm đối thoại cho chuẩn mụ mụ nói một câu, ta đến thần điện hối đoái một ít tài năng vật liệu, cơm tối không cần chờ ta. Từ khi trở lại Thính Phong Thành ở ngoài, Triệu Nam ngoại trừ mỗi ngày làm bạn ở ngoài, thời gian của nó trên căn bản là không bước chân ra khỏi cửa địa đang tiến hành ma đạo mạch kín nghiên cứu, đây cơ hồ là công nhận sự tình. Bởi vậy lời nói của hắn cũng không có gây nên bất kỳ nghi hoặc. Chuẩn mụ mụ càng thêm là tốt không lo lắng. Nơi này là Thính Phong Thành, Triệu Nam liền nơi này chính là chí cao vô thượng vương, ai có thể làm gì đạt được hắn. Không sợ bị bắt lấy tiến vào hư vô trong ngục giam. Được loại kia bóng đêm vô tận dằn vặt sao. Chỉ cần không phải bệnh thần kinh, đều sẽ không ở thần tuyển chi trong thành, trực tiếp va chạm thành chủ. Rời đi thành chủ bảo sau khi, chỉ thấy một vệt bóng đen từ thành chủ bảo mặt sau ra lặng lẽ đi ra. Cả người bao vây ở H.I.G.H. giáp bên dưới, mang theo quỷ diện cụ. Bạch cốt cắt cách la dáng dấp vĩnh viễn làm cho người ta một sự bất an nói rõ. Nó đem mệnh hộp giao cho Triệu Nam trong tay, bây giờ xem như là cùng Triệu Nam sinh mệnh cùng, có vinh cùng vinh, có thể nó tổn Triệu Nam vẫn chưa sẽ có chuyện. Loại này không công bằng để bạch cốt cắt cách la không cam tâm, có thể nhưng không có biện pháp gì. Thậm chí ngay cả chính mình tư tưởng, cũng không gạt được nắm giữ chính mình mệnh hộp chủ nhân. Vì bảo mệnh. Nó không thể không lưu ý chủ nhân của mình an toàn. Vì báo thù, nó cũng không thể không toàn tâm toàn ý địa trợ giúp chủ nhân của chính mình. Bạch cốt cắt cách la tồn tại, đối với Triệu Nam tới nói cũng không phải là sủng vật cũng không phải là công cụ. Trên thực tế Triệu Nam cũng không nói được đến cùng có thể dùng cái gì để hình dung. Phụ thuộc đơn vị sao? Hoặc là đi. Nhìn bạch cốt cắt cách la cùng mình cùng xuyên qua rồi truyền tống thủy tinh, lặng lẽ bước vào thiên phủ chi đô, Triệu Nam nghĩ như vậy. Hai người cho tự phủ thêm rộng rãi đấu đồng, mang tới mũ. Các loại cổ quái kỳ lạ tờ lệ ơ hóa trang đều sẽ xuất hiện. Trái lại là Triệu Nam hiện nay cải trang vẫn tính là có vẻ khá là phổ thông. Một bên dùng bưu kiện cùng Lạc Hà liên hệ, Triệu Nam vừa hướng bạch cốt cắt cách la nói, chuyện này nếu như không có cái gì bất ngờ, sau khi hoàn thành ta cần ngươi đi một chỗ. Nơi nào? Bạch cốt cắt cách la rất trực tiếp hỏi. Nổ đỏ vương quốc hoàng thành. Triệu Nam nhìn gần ngay trước mắt cửa thành lối ra. Mở miệng, nhẹ giọng nói, nhìn Hoàng Thành có bao nhiêu ẩn dấu nghề nghiệp cường giả, nhìn Hoàng Thành thế cuộc. Nhìn có không có người nào ở Hoàng Thành phụ cận bồi về, đặc biệt là tinh linh nhân. Tinh linh nhân. Bạch cốt cắt cách la âm thanh mang theo nghi hoặc. Cái này ngươi không cần lo. Triệu Nam lắc đầu một cái, ngược lại nhiệm vụ của ngươi chính là quan sát mà thôi. Bất luận sinh chuyện gì cũng không muốn ra tay, càng thêm không nên bị người phát hiện. Hiểu rõ. Triệu Nam gật gật đầu. Sau khi phân phó xong, nhưng là lặng lẽ ở bưu kiện trong không gian, liên lạc với một người khác. Hoàng hôn. Rời đi Thính Phong thành trước, hắn theo dõi nhiệm vụ, tựa hồ đã có chút thu hoạch. Một đường không nói chuyện. Ở Thiên Phủ Chi Đô ngoài thành, Thiên Phủ Chi Đô mãnh hổ đã mang theo một ít nhân thủ, tựa hồ chờ đợi có chút thời gian. Nhân thủ cũng không nhiều, tính cả Lạc Hà chỉ có không tới 20 người, một người trong đó vẫn có quá gặp mặt một lần phó thành chủ Dương Vũ. Lão đệ, ngươi cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Lạc Hà trên mặt một vẻ sắc mặt vui mừng. Chỉ là nghiêm trọng rất rõ ràng có chút cấp thiết, há, cái này là... Triệu Nam mở ra mũ áo, thế nhưng bạch cốt cắt cách la vẫn như cũ vẫn là toàn thân xúc đang áo choàng bên trong. Triệu Nam không chút biến sắc địa giới thiệu, theo ta người, yên tâm. Có điều. Liền mang những người này đầy đủ. Lao ca chỉ là muốn đem người cứu ra mà thôi, đem cửa phá tan là được rồi. Không có cần thiết hưng sư động chúng. Lạc Hà lắc lắc đầu nói, hơn nữa nhiều người tay chân loạn, lại không phải đánh trận lão ca ta là chẳng muốn chỉ huy. Vậy thì ra đi. Lạc Hà vung tay lên, hắn mang đến người vội vã từ cá nhân trong không gian thả ra lơ lửng giữa trời khí cầu. Bởi vì Triệu Nam từng ở Lạc Hà trước mặt từng làm một lần, vị thành chủ này đại nhân rất nhanh sẽ phổ cập loại này chạy đi phương pháp. Đương nhiên, lơ lửng giữa trời khí cầu vẫn là từ Thính Phong thành mua mà đến. Chuyện này, phòng trưng dường như muốn lão đệ ngươi long sủng ra tay. Lạc Hà cười ha hả nói, ta nhìn xuống, tựa hồ thật sự không tìm được có cái gì phi hành sủng vật độ có thể so với được với con rồng kia, gọi Âu cái gì tới. Ô u li si si. Theo Triệu Nam nhẹ giọng hô hoán, thiên không long đập cánh mà ra, chặn lại rồi ánh mặt trời, bóng người cơ hồ đem tất cả mọi người đều hiểm út tới, xem những kia chưa từng gặp thiên không long dáng dấp tờ lỡ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một bên trên Thiên Phủ Chi Đô phó thành chủ, cũng là ánh mắt kinh ngạc, rất lâu trước liền nghe quá long kỵ pháp sư uy danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. E sợ chỉ bằng vào con này long sủng, Triệu thành chủ liền đầy đủ bước lên đến thế giới game thủ hàng đầu hàng ngũ đi. Thiên hạ có thể người xuất hiện lớp lớp, thế giới phạm vi đến nắm giữ long sủng tờ lỡ khả năng không ít. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Triệu Nam lắc đầu một cái, bây giờ toàn địa hầu như mở ra, dương sĩ quan phụ tá không ngại để ngươi hướng dẫn tổ vượt qua quốc gia, nhìn đã từng nước ngoài tờ lỡ. Ta hiểu rồi. Dương Vũ mỉm cười nói. Được rồi, vừa đi vừa nói đi. Lạc Hà không nhịn được đánh gãy, dặn dò người mau nhanh lên không. Bạch cốt cắt cách la. Triệu Nam. Lạc Hà cùng với Dương Vũ đồng thời cười ở một cái lơ lửng giữa trời khí cầu bên trong. Triệu Nam đột nhiên hỏi, Lạc Lão ca, ngươi có bao nhiêu người bị nốt? Biến dị cảnh tượng cụ thể là tình huống thế nào? Khu vực quái vật đẳng cấp là bao nhiêu? Còn có đến cùng là vì nhiệm vụ gì? Nhân số là Lạc Hà nhữ nhữ mày, quay đầu đến, Dương Vũ. Ngươi cho Lão để nói giúp một chút huống. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra. Lạc Hà lại nửa điểm không rõ ràng tình huống. Cái tên này đầu để lừa cho đá vẫn là uống rượu không có tỉnh táo. Nhân viên tổng cộng là 20, mới vừa được lắm quân đoàn tổ đội hình thức. Thế nhưng chết rồi 7 người, bây giờ còn có 13 người khốn. Bên trong quái vật khá là hung mãnh, người của chúng ta tay cũng không có thâm nhập, thế nhưng tình cờ gặp quái vật đẳng cấp nhưng ở 45-48 phạm vi. Còn nhiệm vụ, tạm thời người của chúng ta chỉ là theo nhắc nhở tìm tòi. Chưa hoàn chỉnh địa thu dọn đi ra. Dương Vũ rất nhanh nói. Có điều là khoảng 200 km địa phương, liền có thể hiện 45 cấp 4 cấp bậc quái vật, xem ra Thiên Phủ Chi Đô hướng dẫn tổ tương đương xuất sắc ca. Triệu Nam có chút ít than thở địa đạo. Lạc Hà ha ha cười to, gác ý nói, đương nhiên, lão ca gia huynh đệ cũng không phải nắp. Đặc biệt là Dương Vũ, tiểu tử này rất tinh minh. Xúc giác càng thêm là nhất lưu. Đại nhân quá khen, ta chỉ là làm chính mình bản phận công tác. Dương Vũ không đau khổ không vui địa đạo. Lạc Hà bất mãn nói. Khiêm tốn quá mức chính là dối trá tiểu tử. Người cái gì cũng tốt, chỉ có là điểm này, không một chút nào như là một người lính. Phấn chấn điểm, tinh thần điểm, muốn tung bay, hiểu không? Ta vẫn là hơi làm nghỉ ngơi đi. Đợi lát nữa không biết sẽ tình cờ gặp cái gì đột tình huống. Dương Vũ lập tức nhắm hai mắt lại. Lạc Hà lắc đầu một cái, một bộ không có biện pháp chút nào dáng vẻ. Loại này tổ hợp sát thực hiếm thấy A Triệu Nam cũng nhắm hai mắt lại. Lạc Hà bỗng nhiên từ cá nhân trong không gian lấy ra một bình lớn tiểu, một bình quán, một bộ hôm nay có tiểu hôm này tùy dáng dấp. 200 km lộ trình lấy thiên không long độ, dù cho không phải toàn cũng vẹn vẹn dùng một giờ nhiều điểm thời gian. Rơi xuống đất địa phương, dĩ nhiên là một tòa bỏ đi cổ thành. Loại này bỏ đi cổ thành cũng không phải là đã luân hãm thần tuyển chi thành, mà là thuần túy một tòa dân bản địa thành trấn phê tích. Tòa thành cổ này y theo ngọn núi mà kiến thiết. Trung ương bộ phận thình lình chính là một tòa mấy trăm mét cao, thế nhưng chọc lốc ngọn núi. Nơi này từ trước là một cái lấy khai thác khoáng thạch mà triển thành trấn, sau đó khoáng vật đã khai thác xong xuôi, dần dần mà lùi bại. Cuối cùng liền cư dân cũng di chuyển rời đi. Dương Vũ vừa đi vừa nói chuyện, phía trước ngọn núi thì có tiến vào khu mỏ quặng lối vào, cũng chính là lần này khôn chúng ta người địa phương. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến địa gật gật đầu. Há, cũng nhanh đến chứ. Lạc Hà nhíu nhíu mày nói. Dương Vũ chính muốn nói chuyện. Đông nhiên một trận kịch liệt nổ tung truyền đến, đường phía trước trên, tăng vọt nổ ra một đạo màu vàng sẫm bùn cắt trường long, phóng lên trời, trong nháy mắt liền trở nên cho bụi đầy trời lên. Một lần nổ tung cũng chưa kết thúc, trái phải trước sau, giờ khác này nổ tung không ngừng áp sát mọi người. Mọi người sắc mặt khẽ biến, Lạc Hà càng thêm là cả giận nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Dương Vũ trên mặt vẻ nghi hoặc chợt lóe lên, vội vàng trong lúc đó nói, hay là xúc phạm cái gì cạm bẫy mà không biết. Đại nhân, hiện tại không phải lúc nói chuyện, trước tiên thoát ly nơi này lại nói. Ầm ầm ầm. Trước mắt màu vàng đất, tràn ngập lịch sử bụi trần phòng ở cũ kỹ, đang nổ bên trong sụp đổ. Giờ khắc này cho bụi lầy trời, một đạo kịch liệt nổ tung ở mọi người trong lúc đó xuất hiện, để đội ngũ này trong nháy mắt liền trở nên hò hét loạn lên lên. Có thể này kỳ dị nổ tung đến mãnh, biến mất cũng vô cùng tấn, ở cho bụi quần quận bên trong, nổ tung đã đình chỉ lại. Mọi người sợ hãi không thôi, bốn phía kiểm tra, nhưng cũng không còn hiện nửa điểm kỳ dị biến hóa. Xem ra là không biết làm sao xúc động cả bấy. Cũng còn tốt né qua. Triệu Nam âm thanh bỗng nhiên vang lên, nhìn mọi người nói, chỗ này có chút kỳ quái, việc này không nên chậm trễ, đem người cứu rời đi trước lại nói. Lạc Hà gật gù, một lời không địa phất tay để mọi người hành động. Chương 507, Cổ Thành, 2. Chương 507, Cổ Thành, 2. Tiểu thuyết tên, Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Nổ tung sinh sau khi, trở lại một đoạn đường mọi người đi đến cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng vẫn chưa tình cờ gặp tình huống tương tự. Cái kia làm người ta kinh ngạc nổ tung lại như là trò đùa dai như thế. Mười mấy phút đồng hồ sau khi, đã có thể ở cổ thành đường phố một đầu, nhìn thấy một đầu khác liên tiếp đến ngọn núi vị trí ra, một cách đại khái cao 3 mét lối vào. Đây chính là mục tiêu sao? Triệu Nam nghẹn giọng hỏi. Dương Vũ gật gật đầu, chỉ vào vào miệng, lối vào nói, cửa từ cửa động tiến vào còn cách một đoạn. Nếu như chỉ là đơn thuần sơn mặt ngoài thân thể xuất hiện cũng còn tốt, chí ít có thể từ chết một bên đào ra. Nhưng ở bên trong thì có chút khó khăn. Kỳ thực chúng ta cũng đang nếm thử đào móc, nhưng là cánh cửa kia chôn vào núi thể bên trong bộ phận bên ngoài nhiều lắm. Mặt khác cái này quáng động kết cấu không vững chắc, kéo dài phá hoại khủng bố sẽ tạo thành bên trong sụp đổ. Thực sự là gay go tình huống. Triệu Nam lắc đầu một cái, vậy thì nhanh lên một chút hành động đi. Cảm tạ Triệu thành chủ trợ giúp. Dương Vũ trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, nói liền dẫn đầu một con đi một chút vào trong hầm mỏ. Mọi người đi theo ở sau đó. Nhìn về phía trước quang minh tinh thạch thắp sáng đường nối, tình cờ có bùn đất từ phía trên rải rác, bốn phía dùng làm chống đỡ to lớn nhánh gỗ, có chút đã môi, quả nhiên là một cái cao nguy khu vực. Khoảng chừng làm hơn 10 phút, đi qua mấy cái phân nhánh giao lộ sau khi, đường đi đã phá hỏng, một tấm màu đen cửa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chính là chỗ này sao? Lạc Hà nhíu nhíu mày, đi lên vài bước ở cửa lớn màu đen trước đẩy mấy cái, không núp đích. Hắn dùng sức gõ mấy lần, lập tức ra thùng thùng tiếng vang. Nghi ngờ nói, tựa hồ không phải rất cứng. Có điều hắn vẫn để cho ra thân vị, nhìn phía Triệu Nam nói, lão đệ, giao cho ngươi. Triệu Nam việc đáng làm thì phải làm tựa hồ, trực tiếp địa đi tới cửa lớn màu đen trước, cũng học Lạc Hà dáng vẻ. Thân tay sờ soạng quạt giấy cửa lớn. Có thể nhưng vào lúc này, chỉ nghe nhẹ nhàng tiếng xé gió, khoảng chừng, trái phải hai thì lại vách đá bên trên, đột nhiên bắn ra một chút màu trắng sợi tơ. Những này sợi tơ độ cực nhanh, trong nháy mắt liền hóa thành một cái lưới lớn. Mà từ vách đá bên trên, càng là từng người ẩn giấu bốn người, giờ khắc này dưới đất chui lên. Cùng lúc đó, Dương Vũ linh thủ hạ quỷ dị mà lùi về sau một bước, này một trương vong lớn nhưng là đem bọn họ cùng Triệu Nam Lạc Hà ba người ngăn ra. Trong chớp mắt, tam người đã bị những này sợi tơ hóa thành vong lớn cho quấn quanh đến chết vừa chết. Động đạn không được. Triệu Nam kinh hài nói, săn bắn tơ nhện. Triệu thành chủ quả nhiên thật tinh tường. Trong hỗn loạn, giọng hơi hợt vang lên, chỉ thấy Dương Vũ trong mắt lộ ra ý cười. Như thế liền nhìn ra rồi. Dương Vũ, ngươi đang làm gì? Lạc Hà nhất thời giận dữ. Trong mắt phảng phất có thể phun ra lửa giận tự. Không có gì, cho các ngươi thực tiễn. Dương Vũ âm thanh chuyển lạnh. Đồng nhiên vung tay lên. Hắn thủ hạ sau lưng vào thời khắc này đồng thời ra tay. Kiếm, tiễn những vũ khí này dồn dập đóng ở ba người trên người. Chỉ nghe khủng bố tiếng kêu thảm thiết, ba người tính mạng đã tràn ngập nguy cơ. Cha cha, ta còn tưởng rằng Long Kỵ Pháp Sư lợi hại đến mức nào. quay đầu lại phòng ngự kém như vậy. Dương Vũ lắc đầu một cái, xem ra là ta đánh giá cao ngươi à. Lạc Hà phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Dương Vũ, tại sao? Tại sao? Dương Vũ con mắt trong nháy mắt trợn to một chút, tại sao? Hắn cầm lấy đầu của mình, đột nhiên bắt đầu cười ha hả, ta sẽ nói cho ngươi biết. Để ngươi làm quỷ minh bạch, xem như là đối với ngươi khoảng thời gian này chăm sóc báo đáp. Hắn khiến người ta tiếp tục hướng về ba người xen vào trường kiếm cùng mũi tên nhọn, phảng phất là hưởng thụ như thế, ta tại sao muốn phụ trợ ngươi? Thuần túy là bởi vì ngươi là cái dế nhũi, tương đối dễ dàng khống chế mà thôi. Vốn là thiên phủ chi đô còn có rất lớn triển không gian, có thể ngươi qua tay liền đem người đưa đi, này cùng tự hủy trường thành có khác biệt gì? Ngươi là ngồi mát ăn bát vàng, không biết ta vì triển thiên phủ chi đô tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết. Quay đầu lại ngươi để ta chiếm được cái gì? Bộ đội đưa về yêu đô. Không còn gì cả từ đầu dốc sức làm. Đầu ngươi để lửa cho đá sao? Nhìn ngã vào trong vũng máu ba người, Dương Vũ thở dài nói, ta không có thời gian bồi các ngươi chơi cứu quốc cứu dân đêm, theo huynh đệ của ta cũng sẽ không có loại này cao thượng phẩm đức, hiếm thấy tình cờ gặp loại này vặn vẹo thời đại, không trở thành trí cao vô thượng tồn tại, làm sao xứng đáng cái kia cái gọi là vô hạn độ khả thi. Dương Vũ, quay đầu lại đi. Lạc Hà sắc mặt như cho nguội, phun ra một ngụm máu tươi. Quay lại. Dương Vũ lắc đầu một cái, không, ta con đường phía trước không cần quay đầu lại. Hắn sầm mặt lại, từ cá nhân trong không gian lấy ra một cái thanh phong trường kiếm, đi tới Lạc Hà trước mặt, cuối cùng đoạn đường, để ta đưa ngươi đi. Đại nhân, nói tay lên kiếm hạ thấp, đem Lạc Hà đầu người trực tiếp cắt. Nhưng mà ngay ở đầu người cắt trong nháy mắt, nhưng chỉ là nhìn thấy bạch quang lóe lên, Lạc Hà cả người dường như bọt nước như thế, càng là trực tiếp phá nát biến mất không còn tăm hơi. Dương Vũ nhíu nhíu mày, theo bản năng vẫn chưa phản ứng lại tình huống như thế đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy bên cạnh Triệu Nam đã cái kia đấu đồng màu đen quái nhân, giờ khác này cũng là dường như bọt nước như thế, đột nhiên phá nát không gặp, liền ngay cả trên đất vết máu cũng giống như là giả tạo như thế. Săn bắn tơ nhện mất đi ràng buộc mục tiêu, lập tức tán loạn trên mặt đất. Một trận quỷ dị bầu không khí, trong nháy mắt tràn ngập ở Dương Vũ cùng với thủ hạ trong đầu. Nói đến, ta cũng thời gian rất lâu chưa từng dùng qua loại này bí bảo. Cái kia đen thủi phía sau, một cái âm thanh sâu kín bay tới, nương theo thanh âm này, trước mắt một cái lưới lớn, bao trùm hang động cắt ngang đối diện, trực tiếp hướng về Dương Vũ đoàn người chào đến. Nhưng mà nhóm người này cũng coi như là chiến sĩ tinh anh, mắt thấy vong lớn sắp sửa đem người một lưới bắt hết, dồn dập vung kiếm đón đánh mà trên. Tựa hồ là vì có thể ở này không gian nhỏ hẹp vung to lớn nhất sức chiến đấu, lần này hành động vẫn chưa gia nhập bất kỳ pháp sư loại nghề nghiệp. Dù sao ở chật hẹp trong hoàn cảnh, pháp sư rất lớn trình độ sẽ bị suy yếu, thậm chí còn sẽ thương tổn được người mình. Có thể mọi người ở đây chuẩn bị đón đánh vong lớn trong nháy mắt, trên đất dường như bắn ra vô số bạch cốt trường mâu, thoáng như xét đoạt người thị giác trong nháy mắt, bạch cốt trường mâu đem thân thể tất cả mọi người đều cầm cố lên. Trường mâu từ những người này chân sau cùng đâm xuyên mà qua, cũng từ những người này trước phúc đâm vào. Mười mấy đến tiếng kêu thảm thiết vang lên, vong lớn đồng thời đến, đem tất cả mọi người một lưới bắt hết. Săn bắn tơ nhện dính tính cực cường, giờ khác này không chỉ là thân thể, thậm chí ngay cả tay lay động đều trở nên vô cùng gian nan. Dương Vũ cố nén cái kia thống khổ trên người, hắn không nghĩ ra những này bạch cốt trường mâu lực phá hoại lại như vậy tiến vào, liền ngay cả trên người hắn cái kia cố ý chế tạo để phòng cụ, lại cũng có thể đâm thủng. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, dường như một con bị thương sư tử như thế, nguyên bản sắp xếp đến vô cùng chỉnh tề đầu từ trước chán giải rác. Trước mắt, dần dần từ bóng đen chỗ đi ra, nhưng là Lạc Hà, Triệu Nam cùng với mặt khác bạch cốt cắt cách là. Dương Vũ hít một hơi thật sâu, khó mà tin nổi nói, không thể. Chỉ là mấy cái tiểu huyễn ảnh, không có cái gì không thể. Đương nhiên, những này huyễn ảnh khá là chân thực một điểm thôi. Đó là giới chi ngọc phân thân, ngoại trừ lực công kích không đuổi kịp bản thể ở ngoài, hầu như cùng chân nhân không thể nghi ngờ. Phân hóa ra ba cái phân thân lại để cho bên trong hai cái phân biệt hóa trang trở thành Lạc Hà cùng bạch cốt cắt cách la dáng dấp, cũng không phải việc khó gì. Các ngươi, đến cùng là lúc nào trao đổi? Dương Vũ không cam lòng hỏi, nhưng trong nháy mắt bừng tỉnh, dọc theo đường đi không hề dị động, chỉ có. Cái kia chàng nổ tung, là ngươi làm ra đến. Triệu Nam nhún nhún vai, lui về phía sau một bước, nhìn phía Lạc Hà nói, Lạc đại ca, người là ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Lạc Hà trên mặt, nhưng là một mặt thần tình phức tạp, mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng cũng là không lời nào để nói. Đừng dùng loại này thương hại con mắt nhìn ta. Dương Vũ giữ tận nở nụ cười, được làm vua thua làm giặc, ta Dương Vũ dám làm dám thua, cũng thua được. Muốn giết muốn quát, tùy tiện. Lạc Hà cười khổ một tiếng, ngươi quả nhiên là chết cũng không hối cải. Hắn lắc đầu một cái, xoay người hướng về lối ra, mở miệng đi đến, lao đệ, ngươi đến xử lý đi. Dù sao mục tiêu của hắn cũng không chỉ là ta. Ở chuyện này mặt trên, lão ca ta thực sự không mặt mũi ra quyết định sau. Hắn dần dần mà biến mất ở bóng đen bên trong. Triệu Nam ừ thở dài, bị vẫn vun bón người phản bội cảm giác, cũng không hơn gì. Hắn đem phệ hồn kiếm lấy ra, đi tới Dương Vũ trước mặt. Trước mắt Dương Vũ đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đó là bạch cốt trường mâu đâm vào thân thể của hắn sau. Tựa hồ không chỉ địa hấp thu hắn thể lực như thế, khiến người ta cả người vô lực. Giờ khắc này hắn ngẩng đầu lên, khó khăn nói, ngươi, đến cùng là làm sao hiện? Không đừng phải biết. Dương Vũ sững sờ, cắn răng nói, ta sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, phệ hồn kiếm vạch một cái mà ra, ngay ở Dương Vũ kinh ngạc trong nháy mắt, chặt bỏ đầu của hắn, tung huyết mà ra, lan rơi trên mặt đất chết không nhắm mắt, nhưng lại nhìn thấy hắn cái kia trên mặt còn lưu lại một tia quỷ dị mỉm cười. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đây là chân nhân không sai, thế nhưng trong nháy mắt đạn sinh ra bất an cảm giác nhưng lại không biết đến từ đâu. Hắn thoáng buồn bực mà nhìn còn lại một đám đi theo Dương Vũ tờ lay ơ, bọn họ sắc mặt tái nhợt, vội vã hối hận xin tha lên. Lạc Hà ở quán động khẩu Bắc, một mình ngồi uống rượu, điên cuồng cười to. Triệu Nam từ bên trong động đi ra, yên lặng mà ngồi ở Lạc Hà bên người. Lạc Hà đi đem chai rượu trong tay bỗng nhiên một đệ. Triệu Nam cũng không lên tiếng, chút xuống một cái mới nói, Dương Vũ chết rồi, những người còn lại, để ngươi bắt giam đi. Có người yêu thích vinh hoa phú quý, có người yêu thích cao cao tại thượng, càng thêm có người muốn xưng vương xưng bá. Lạc Hà ngẩng đầu nhìn thiên, đầu ở trên nham thạch dập đầu mấy lần, cười to nói, ngươi nói quay đầu lại vì cái gì? Triệu Nam vẫn chưa đáp lại. Lạc Hà tự nhiên nói, một canh giờ trước, ngươi ở lơ lửng giữa trời khí cầu lặng lẽ cho ta biểu kiện, nói Dương Vũ khả năng là kẻ phản bội, nếu không là ngươi đã từng cứu ta hai mệnh, ngươi có tin ta hay không tại chỗ sẽ một quyền đập phá đầu của ngươi. Không giống nhau, không chờ Triệu Nam nói chuyện, Lạc Hà thở dài nói, nhưng ta nếu như đập chết ngươi, ngày hôm nay chính mình phỏng chừng cũng chết đường một đầu. Ngươi lại cứu ta một lần. Trước sau ba lần, tính cả thiên phủ chi đô nhiều như vậy dân chúng. Ngày sau chỉ cần ngươi không đối phó không nổi dân chúng sự tình, ta Lạc Hà mệnh chính là ngươi. Chương 508, 2 tháng, 1. Chương 508, 2 tháng, 1. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thiên phủ chi đô phó thành chủ, bởi vì một lần hướng dẫn, đụng với bất ngờ, cuối cùng bất hạnh tử vong. Chân tướng tuy rằng che giấu ở thiên phủ chi đô 200 km ở ngoài bỏ đi cổ thành, thế nhưng biết nội tình người kỳ thực cũng có một chút. Lần này Dương Vũ kế hoạch là hy vọng đem hai cái thành thành chủ một lưới bắt hết, cuối cùng dựa vào năng lực của chính mình, chân chính địa đem hai cái thần tuyển chi thành hợp hai là một. Nắm giữ nguyên tứ đại siêu cấp thành thị một trong tờ lệ ơ số lượng, nắm giữ thần tuyển chi trong thành đẳng cấp cao nhất thành thị, hắn sẽ đặt chân nhân loại tờ lệ ơ kim tự tháp đỉnh chứ. Đáng tiếc thiên toán và toán, cũng không có tính tới thất bại nguyên nhân vẫn là ở chính mình bên trong. Lặng lẽ ở thiên phủ chi đô phát triển thuộc với thế lực của chính mình, sau đó cũng ở Lạc Hà bên người được trọng dụng. Chỉ cần hắn muốn, phỏng chừng đem Lạc Hà kéo xuống chức thành chủ cũng không phải cái gì gian nan sự tình. Nếu như Dương Vũ là trước tiên đem thiên phủ chi đô nắm trong lòng bàn tay, lại sau đó nghĩ biện pháp xâm thực thính phong thành, phỏng chừng còn có thể vướng tay chân một ít. Thế nhưng cổ động nhóm đầu tiên di dân kháng nghị thính phong thành hủy bỏ công đoàn chế độ sự tình, nhưng là cho chính hắn cũng không biết một đòn chí mạng. Hoặc là nói bất luận là Dương Vũ cũng được, là Triệu Nam cũng được, nhóm đầu tiên di dân người trong sẽ tồn tại phục vân này một nhóm nguyên vốn là thính phong thành đi ra ngoài tờ layer. Cũng là bởi vì dâu ria rậm rạp tồn tại, tài năng để sự kiện lần này được nhanh nhất phương thức giải quyết. Triệu Nam để hoàng hôn theo dõi Ngụy Đông Lâm, cũng là lần này cạm bẫy lộ ra ánh sáng căn bản điều kiện. Dương Vũ dùng Ngụy Đông Lâm làm vì chính mình chỗ tối thế lực người đại lý, lần này phái người ở cổ thành mai phục cạm bẫy cũng là sắp xếp Ngụy Đông Lâm tự mình động thủ. Chính là bởi vì hoàng hôn vẫn người theo dõi, Triệu Nam tài năng sẽ có ở lơ lửng giữa trời khí cầu bên trên, đối với Lạc Hà đầu tiên thẳng thắn. Sau đó chính là để hoàng hôn chế tạo một lần hỗn loạn, lặng lẽ dùng giới chi ngọc phân thân thay thế bản thể, đón lấy chính là theo, để sớm Dương Vũ kịch bản diễn thôi, để Lạc Hà nhìn rõ ràng hắn trọng dụng vị này phó thành chủ bản chất. Đại nhân, xin lỗi, vẫn luôn là Dương Vũ áp chế ta tài năng không được mà thôi. Trở về thiên phủ chi đô sau, mang theo nửa đoạn mặt nạ, trầm mặc thời điểm dường như một cái nửa đoạn ra khỏi vỏ lợi kiếm giống như hoàng hôn. Rất nhanh sẽ đem Ngụy Đông Lâm áp giải về. Nguyên lai vì lần này phục kích làm được không có sơ hở nào, Dương Vũ còn để Ngụy Đông Lâm dẫn người ở bên trong tòa thành cổ mai phục lên. Nhưng là Dương Vũ sau đó tử vong, Ngụy Đông Lâm liền dự định lặng lẽ thoát đi. Đáng tiếc nhưng lại không biết chính mình vẫn bị người theo dõi phía sau, Một phen tranh đấu sau khi không địch lại hoàng hôn người sắt thần này như thế nam nhân, suýt chút nữa làm mất đi tính mạng của chính mình. Ngụy Đông Lâm xin thề, sau đó cũng không tiếp tục muốn cùng cái này mang theo nửa đoạn mặt nạ, trầm mặc ít lời nam nhân là địch. Loại kiếp như là giã thu phương thức chiến đấu, vung kiếm thời gian điên cuồng, giết người thời gian lãnh huyết, mặc dù là từ trong quân bồi dưỡng được đến người, cũng xem chi sợ mất mật. Áp chế. Lạc Hà nhíu nhíu mày, vậy ngươi vì sao không nói cho ta? Hắn đem con gái của ta giam cầm. Ta không thể không nghe a. Ngụy Đông Lâm ở Lạc Hà trước mặt bi không thành tiếng. Lạc Hà cười khổ một tiếng. Thật dài điệu thở dài, cũng không dễ dàng a. Đông Lâm, ngươi cũng coi như là ta nhìn xuất thân. Ngươi cũng là cái hán tử, chuyện này ta không trách ngươi. Có điều tiếp đó, chính là ngươi lập công chuộc tội thời gian. Ngươi ứng nên biết phải làm sao chứ. Ngụy Đông Lâm vui mừng khôn xiết. Luôn mồm nói, Dương Vũ đã khống chế con gái của ta, để ta không thể không nghe hắn ra lệnh. Hiện tại hắn chết rồi, hắn bí mật tụ tập người xem như là quần long vô thủ. Ta nhất định dẫn người đem những này phản cốt giá hỏa hết thể nắm lên đến. Ngươi làm việc đi. Lạc Hà lắc đầu một cái, khiến người ta rời đi. Tuy nói Dương Vũ năng lượng rất lớn, thế nhưng Thiên Phủ Chi Đô cũng không có thiếu người là chân chính nghe lệnh Lạc Hà, bằng không Dương Vũ cũng sẽ không vẫn không chê trong bóng tối thế lực, mục đích chỉ là vì đem thuộc về Lạc Hà nhân thủ từng cái từng bước xâm chiếm. Nếu không là Lạc Hà lần này làm ra quyết định, phỏng chừng Dương Vũ cũng sẽ không mộ nhiên ra tay. Xem ra ta thật sự không thích hợp quản lý một cái thành thị. Lạc Hà lắc đầu cười khổ, vì lẽ đó đem nơi này dân chúng giao cho ngươi, xem như là lão ca ta làm được chính xác nhất một chuyện. Triệu Nam khoát tay háo một cái. Không khiêm tốn cũng không lập dị, ta cũng có ta dự định, vì tăng lên thành thị đẳng cấp, Thính Phong Thành kỳ thực chỉ là một cái sắc không, chân chính tờ lệ ơ tính toán đâu ra đấy không vượt qua 30. Bây giờ thành thị đẳng cấp tăng lên. Không có cái gọi là thần tuyển giả, chung quy vẫn là không đầy đủ. Bất kể nói thế nào, ngươi làm đã đi ở tất cả mọi người phía trước, vậy thì là tốt đẹp. Lạc Hà nghiêm mặt nói, này sau khi ta sẽ dẫn người đi yêu đô, hy vọng ngươi có thể chăm sóc thật tốt đồng ý ở lại Thính Phong Thành người. Có điều, ta nói rồi này mệnh là ngươi, chờ bên kia dàn xếp được rồi, lão ca ta lại trở về. Triệu Nam nhưng lặng lẽ nói, Lạc đại ca, nếu như ta có để dư thừa người đều nhập vào Thính Phong Thành phương pháp đây. Lạc Hà ánh mắt sáng ngời, nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng, nói nghe một chút. Chỉ cần Thính Phong Thành lại tăng lên cấp 1, đại khái liền có đầy đủ tiêu chuẩn, có thể tiếp thu toàn bộ Thiên Phủ Chi Đô tờ lệ ơ số lượng. Tờ lệ ơ lẹ vẻo là hạn chế A. Không kịp đợi. Không, là một loại khác. Những kia đã luân hãm thành thị linh hồn thủy tinh, cũng gọi là thành thị chi tinh thần. Một chỗ hoang vu trong thành thị, nhà cao tầng san sát, thế nhưng đã mọc đầy các loại hình thù kỳ quái thực vật. Mà ở trong thành thị, càng thêm là khắp nơi đều tràn ngập khó nghe mùi vị, đồng thời còn bị một tầng nồng đậm hôi mai bao phủ. Nơi này đã từng là một tòa nhân loại tờ lệ ơ thành thị. Thế nhưng vẫn chưa sống quá lần thứ nhất quái vật công thành. Toàn viên đã ở thời gian dài ràng giặc bên trong chết, cũng lại không nhìn thấy người sống khí tức. Giờ khắc này, ở cái này tử vong thần tuyển chi thành linh hồn thủy tinh điểm, một hồi chiến đấu kịch liệt chính đang trình diễn. Nhưng cũng không phải là tờ lệ ơ cùng quái vật trong lúc đó chiến đấu, mà là tờ lệ ơ cùng tờ lệ ơ trong lúc đó chiến đấu. Chết thảm tờ lệ ơ đã ngã trên mặt đất, có chút tờ lệ ơ thi thể thậm chí còn bắt đầu rồi hòa tan. Đông nhiên một tiếng vang thật lớn, né qua vừa qua, một tờ lệ ơ ở khủng bố công kích bên dưới, thân thể bị đánh cho chia 5 x 7, lại không khôi phục khả năng. Người xuất thủ, sắc mặt lênh khốc, trên cánh tay vết máu, đã nhiễm tay áo. Giết, sát quang này quần ấn ni hầu tử. Giờ khác này hét lớn một tiếng, lập tức tiếp tục gia nhập chiến đoàn bên trong, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, một đôi nắm đấm thép ít có đối thủ. Chiến đấu vẫn kéo dài đến mặt trời lặn thời điểm vừa mới kết thúc, linh hồn thủy tinh phụ cận, thi thể ngang dọc. Lang ca, hết thể kẻ địch đã tiêu diệt. Một tờ lê ơ đi tới Lang ca trước mặt, thở một hơi, xóa đi máu trên mặt tích. Lang ca gật gật đầu, sau đó tay trái bám vào lỗ thai của chính mình bên cạnh, trầm giọng nói, thiếu gia, nhiệm vụ đã hoàn thành. Giờ khắc này, hôi mai trên bầu trời, một thanh âm lướt xuống, sau lưng của hắn, một đôi giường như rơi như thế cánh rất lớn mở ra, cổ động không khí, chính là Đông Nguyên Thành thành chủ, Tây Môn Vũ. Sau lưng rơi rực, chính là Đông Nguyên Thành sở trường cánh trang bị. Lúc này Tây Môn Vũ liên quan mỉm cười đi tới linh hồn thủy tinh trước mặt, đưa tay hướng về linh hồn thủy tinh sờ lên. Hắn trên trán thành chủ dấu ấn ánh sáng lóe lên, cả viên màu xám đen linh hồn thủy tinh dần dần mà thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một viên thủy tinh, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Lại là một viên cấp một thành thị chi tinh thần. Tây Môn Vũ tựa hồ không thế nào thỏa mãn, lắc đầu một cái, đem thủy tinh nắm. Lúc này, Lang cho đi tới Tây Môn Vũ bên người, nhẹ giọng nói, thiếu gia, chúng ta đi ra hơn 2 tháng, toàn địa đồ mở ra sau lần thứ 2 công thành toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, ứng nên về rồi. Lại nói, chúng ta bây giờ muốn phía nam một đường hạ xuống, đã dầm đến nước ngoài tờ lệ ở địa bàn. Tây Môn Vũ gật gật đầu, lần sau từ một hướng khác bắt đầu tìm tòi luân hãm thành thị đi. Lần này đụng tới hầu tử bên trong không có thành chủ, phòng trưng bí mật này vẫn không có chân chính truyền ra, bọn họ chỉ là một ít thám hiểm đội ngũ mà thôi. Thế nhưng bí mật trung quy sẽ có bạo lộ một ngày, chúng ta có thể dành trước bao nhiêu coi như bao nhiêu. Mỗi tam nguyệt nhất thứ công thành, đối với thần tuyển chi thành hạn chế quá lớn, thêm vào thiên đường thế giới địa vực rộng rãi cực kỳ, lộ trình cũng là một vấn đề. Một cái thành thị phóng xạ xuống, kỳ thực không chiếm được bao nhiêu thành thị chi tinh thần. Ngày sau thế tất yếu cùng cái khác thành chủ tiến hành cấp giật. Chúng ta vẫn là chế tạo một ít chuẩn bị, sau khi trở về tăng mạnh huấn luyện vấn đề. C biệt đội ngũ đi ra, có điều dùng bao nhiêu tài nguyên. Rõ ràng, thiếu gia. Tây Môn Vũ thở dài một hơi, xem hướng bốn phía, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc à, loại này thành thị chi tinh thần chỉ có thành chủ mới có thể thu lấy, liền phó thành chủ cũng không được. Không phải vậy chúng ta thu hoạch hay là vẫn có thể nhiều hơn chút. Thiếu gia, Đông Nguyên Thành còn kém bao nhiêu viên thành thị chi tinh thần mới có thể thăng cấp. Tây Môn Vũ lắc đầu một cái này khó nói, cấp 1 thành thị chi tinh thần cùng cấp 2 thành thị chi tinh thần từng người số lượng cần không giống. Phòng trưng lấy tình huống trước mắt, lần công thành này sau khi kết thúc trở ra một chuyến, liền gần như có thể tăng lên đẳng cấp đi. Lang ca gật gật đầu, đông nhiên nói, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Thính Phong Thành sẽ đi ở hết thảy thành thị trước mặt. Chỉ sợ là lần thứ nhất nhân khẩu di chuyển thời điểm, người kia nhân cơ hội thu thập lượng lớn thành thị chi tinh thần duyên cớ. Tây Môn Vũ không tỏ rõ ý kiến địa cười cận, mở ra rơi rực, khẽ cười nói, then chốt không phải Thính Phong Thành bao nhiêu đẳng cấp, mà là ta hiện tại cũng biết bí mật này. Không phải sao? Thế nhưng ta không hiểu, hắn tại sao muốn đem bí mật này báo cho chúng ta? Tây Môn Vũ lắc đầu một cái, buồn cười nói, toàn bộ thế giới có bao nhiêu luân hãm thần tuyển chi thành? Coi như lợi hại đến đâu người, lẽ nào có thể một lưới bắt hết sao? Trước tiên không nói nhân thủ vấn đề, chỉ cần chỉ có thành chủ mới có thể thu lấy thủy tinh điểm này, như vậy liền đầy đủ khiến người ta phân thân không rảnh a lại nói, cùng với chờ chuyện này lộ ra ánh sáng sau khi rơi vào tranh cướp, chẳng bằng sớm nói cho có thể hợp tác đối tượng, tăng lên người hợp tác thực lực đến có lời. Đây là chuyện làm ăn, hiểu không? Lang ca gật gật đầu, sau đó nhanh chóng thu nạp xuất chinh lần này bộ đội. Tây Môn Vũ nắm trong tay thành thị chi tinh thần thủy tinh, đồng nhiên khẽ cười một tiếng, tự nhủ, làm mạnh nhất dễ dàng bị công kích, vẫn là thứ một điểm tiếng trầm phát tài mới xem như là chính đạo. Kỳ thực nhân loại đệ nhị thần tuyển chi thành danh tự này, cũng khá tốt nghe, không phải sao? Chương 509, 2 tháng, 2. Chương 509, 2 tháng. 2. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thính Phong Thành bên trong thần điện, bạch quang chợt lóe lên, Triệu Nam vỗ phủi bụi trên người, từ một cái dùng lục giác, bốn góc cùng với tam giác, còn có ba vòng to nhỏ không đều viên hoàn tổ hợp mà thành lập thể bên trong đi ra. Thành chủ đại nhân, cung chúc ngươi khải toàn mà về. Bên trong thần điện, một vị duy nhất có thể tiến vào gian phòng này, cũng chỉ có thần điện trưởng lão một người. LV59 Cạ Tị Ạt. Triệu Nam ánh mắt từ cả tì ạt trên người thu lại rồi, ta qua lại có điều một canh giờ không tới. Nhưng này một canh giờ bên trong, thành chủ đại nhân không phải đã lại đạt được một viên thành thị chi tinh thần sao? Cả tì ạt khẽ mỉm cười nói, thành chủ đại nhân là ta nhìn thấy quá nhiều như vậy Thính Phong Thành thành chủ, kiệt xuất nhất một cái. Nhớ lúc đầu sinh sắc vi bá tước tập kích, thành chủ đại nhân lấy thần kiếm đem cường địch tiêu diệt, ta liền biết thành chủ đại nhân nhất định có thể làm cho Thính Phong Thành lớn mạnh triển. Triệu Nam lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, vật liệu đã đầy đủ, có thể bắt đầu đối với Thính Phong Thành tiến hành thăng cấp. Cả tỷ ạt trong mắt lóe ra một kia vẻ mặt kích động, liền ngay cả hô hấp đều có chút gấp gáp lên, thăng cấp. Nghe phong thần tuyển chi thành, đem sẽ trở thành cấp 6. Triệu Nam yên lặng mà ngồi ở Thính Phong Thành thần điện đại điện bên trong, ngẩng đầu nhìn đại điện cung phụng vị kia thành thị thủ hộ giả, kim quang óng ánh kỵ sĩ vương. Nếu như cái này kỵ sĩ vương chính là lục anh hùng một trong người kỵ sĩ đó vương nghề nghiệp, giữa hai người đến cùng có chút quan hệ gì? Cung phụng kỵ sĩ vương, chính là một vị á vị thần linh. Hoặc là nói, toàn bộ gạ lệ bì thi ni ạ vương quốc, đều là ở thờ phụng vị này á vị thần. Triệu Nam hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm pho tượng kia trên khép kín con mắt. Không nghi ngờ chút nào, thành thị thủ hộ giả, là căn cứ vào ma đạo mạch kín kỹ thuật tài năng sáng tạo ra đến. Mỗi một cái thần tuyển chi thành đều nắm giữ như vậy thành thị thủ hộ giả. Nay đã là ở ạ lần ai ở sần chờ người sáng tạo cao nhất kiệt tác trước kỹ thuật. Bang bối thành ma đạo kỹ thuật không giống như là dân bản địa tu luyện như vậy, thời gian càng dài, chức nghiệp giả năng lực càng cường đại. Kỹ thuật ở tiền nhiệm cơ sở trên không ngừng triển, nói cách khác, loại này thành thị thủ vệ giả sẽ tăng lên tới trình độ nhất định sau khi đạt đến cực hạn, không sánh được cao nhất kiệt tác sao. Triệu Nam nặn ra cánh tay trái của chính mình tay áo. Ở mở mắt nhắm mắt trong lúc đó, đạ mổ cơn ma đạo mạch kín bên trái cánh tay bên trên tái hiện ra, đáng tiếc ở vị trí giữa đã tách ra, khoảng thời gian này nghiên cứu vẫn như cũ không hề tiến triển. Điều này làm cho Triệu Nam không khỏi đối với ma đạo kỹ thuật mênh mông mà than thở không ngớt. Đột nhiên một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, Triệu Nam ngửa đầu sau này nhìn lại, mang theo một ít trách cứ, không phải để ngươi ở nhà đầu nghỉ ngơi thật tốt. Cái bụng đã nở lớn dường như khí cầu giống như chuẩn mụ mụ. Giờ khắc này trên mặt hiện ra mẫu tính hào quang, ở rộng rãi quần áo bên dưới, ngày xưa nổi bật thân thể đã không nhìn thấy, thế nhưng ở trong mắt Triệu Nam, nàng giống nhau ngày xưa mỹ lệ, hoặc là hiện tại càng thêm mỹ lệ. Muốn tăng lên đẳng cấp, loại chuyện lớn này. Ta tốt xấu cũng là một cái phó thành chủ chứ. Không đến xem sao. Phê nẹ nạ khẽ cười nói. Triệu Nam đem nàng phù ngồi ở bên cạnh chính mình, đắp bờ vai của nàng lâu đến trên lồng ngực của chính mình, đồng thời nhìn vị kỵ sĩ kia vương pho tượng, ngày hôm nay uống Helena bà làm cháo bột sao. Uống qua. Triệu Nam cười cợt, hai người ôm nhau không nói chuyện. Kể từ ngày đó ở Thiên Phủ Chi Đô trải qua Dương Vũ làm phản sự tình sau khi... Đã qua 2 tháng. Ngày đó Ngụy Đông Lâm dẫn người bắt đầu bắt lấy Dương Vũ nhanh vớt. Đáng tiếc Dương Vũ tử vong trước, hoặc là thủ hạ của hắn bị tóm trước đã ra tín hiệu. Để không ít tờ lệ ơi trước thời gian làm chuẩn bị, từ Thiên Phủ Chi Đô lẩn trốn rời đi. Bọn họ thậm chí trực tiếp từ bỏ Thiên Phủ Chi Đô hộ tịch, phảng phất là nhân gian trưng như thế. Có điều nghĩ đến, những người này hay là đã chạy trốn tới thành thị khác bên trong đi. Dù sao không có thành thị hộ tịch tờ lệ ơi sẽ không có người quyền. Trốn không ít người. Thế nhưng cũng nắm lấy tốt hơn một chút người. Những người này Triệu Nam mặc kệ, trực tiếp để Lạc Hà tự mình xử lý. Đó là nguyên bản thủ hạ của hắn, xảy ra vấn đề không tốt bao biện làm thay. Khi đó chủ mưu đã chu diệt, còn lại bộ phận thoát đi, phần lớn bị tóm, tầng dưới chốt người không biết làm sao. Trong bóng tối ở Thiên Phủ Chi Đô lớn mạnh thế lực vẫn chưa vung nó chân chính tác dụng, cũng đừng tan rã ở vô hình chung. Mà chuyện này, cũng chưa ở người chơi bình thường bên trong mở rộng, bởi vì 2 tháng này giọng chính vẫn luôn là di chuyển vấn đề. Ở vị kia Thiên Phủ Chi Đô tình báo phóng viên Hà Hạo Thiệt Sán Hoa Sen bên dưới, Thính Phong Thành bị nhuộm đẫm đến dường như thiên đường của nhân gian như thế, tầng dưới chốt tờ lễ ơ dồn dập nhảy nhót yêu cầu di chuyển. Nhìn tờ lễ ơ ngày càng giảm thiểu Thiên Phủ Chi Đô, còn lại công đoàn tờ lễ ơ chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, ở chiều cường lưu bên dưới, đi nhà trẻ trước mặt dãy rủa, chỉ sợ sẽ ở sau đó công trong thành, chịu đến càng thêm to lớn uy hiếp. Bây giờ thành bên trong 6/7 phần 10 tờ lễ ơ đã di chuyển rời đi. Lưu lại người mặc dù ở làm sao kiên trì, cuối cùng vẫn là một con đường chết. Nhân gia Thính Phong Thành thái độ rất rõ ràng, ngươi yêu tới thì tới, có điều liền không nên nghĩ mở công đoàn. Ngươi muốn mở công đoàn vậy thì đi chỗ khác. Con đường phía trước mênh mông, có thể đi nơi nào? Ở Thiên Phủ Chi Đô thành chủ Bảo Du thuyết bên dưới, ở tình báo báo chí Hà Hạo chuyên mục rực dây bên dưới, ở vô số bình dân tờ layer thủy triều bên dưới, đều chỉ có thể thỏa hiệp. Chỉ có cực nhỏ một phần tờ layer, lựa chọn rời đi. Tìm cái khác thành thị khác, tìm kiếm công đoàn sinh tồn con đường. Bây giờ mắt thấy cùng quái vật công thành ngay ở mấy ngày nay, nhưng là Thiên Phủ Chi Đô trên căn bản người đã đi lầu trống, ngày xưa phồn hoa đã không ở. Theo lý thuyết, lớn như vậy một tòa thần tuyển chi thành bắt đầu lùi bại, tất nhiên sẽ gây nên nổn đỏ vương quốc vương thất coi trọng. Thế nhưng Lạc Hà lúc trước vượt nhưng đã nhất định phải để Thiên Phủ Chi Đô người di chuyển, sẽ không có dự định cùng nổn đỏ vương quốc vương thất có bao nhiêu tiếp xúc. Hắn cũng là đơn giản đi tới một lần nốn đỏ vương quốc hoàng thành, gặp mặt một lần quốc vương bệ hạ, đánh cái qua loa mắt sẽ trở lại, thậm chí ngay cả trong thành có bao nhiêu thần tuyển giả cũng nói dối số ảo. Mà khoảng thời gian này, sinh ở nốn đỏ vương quốc hoàng đô một chuyện khác, cũng làm cho nốn đỏ vương quốc quốc chủ không dành bận tâm quá nhiều. Không biết nơi nào đến cường giả tuyệt thế, giáng lâm vương thành, đem quốc chủ bệ hạ bắt đi, đến nay vẫn như cũ không thấy tâm tích. Điều này làm cho vương thành bên trong hoảng loạn một mảnh, hoàng thất cao thủ dồn dập điều động. Cũng hiện không được bắt đi quốc chủ người đến cùng là ai. Nhưng quốc không thể một ngày không có vua, bởi vậy quần long không. Đảng phái chi tranh ngày càng kịch liệt. Lạc Hà trong khoảng thời gian này, đã thu được từ Hoàng Thành đến rồi rất nhiều phong chiếu khiến, yêu cầu hắn mang thần tuyển quân vào Hoàng Thành. Thậm chí còn không ngừng có sứ giả từ Hoàng Thành mà đến, đại biểu các cái thế lực mời thần tuyển quân gia nhập. Lạc Hà đối với nhân loại tờ layer, đặc biệt là chính mình Trung Hoa bộ tộc tờ layer yêu có phải hay không? Thế nhưng đối với những này dân bản địa vậy thì không tình cảm chút nào có thể, sứ giả tới một người liền làm đi một cái, một bộ không nghe điều lệnh cũng không nghe tuyên tư thái. Mà nổn đỏ vương quốc, Cũng không biết quốc vương bị cướp đi tin tức là làm sao tiết lộ ra ngoài, nó vẫn chống lại phương Bắc man tộc, liền thừa dịp cơ hội lần này, cử binh xâm lấn. Bây giờ Nón Đỏ Vương quốc phương Bắc đường biên giới đã rơi vào trong chiến loạn, vương quốc càng thêm là bấp bênh. Triệu Nam là ước gì Nón Đỏ Vương quốc liền này mưa suy yếu quá khứ, chính mình chẳng muốn ra tay. Cái gọi là nhiệm vụ cần do tờ lệ ơ hoàn thành. Thế nhưng hoàn thành phương pháp rồi lại rất nhiều. Như diệt Nón Đỏ Vương quốc chuyện như vậy, sức lực của một người căn bản là không làm nổi, vì lẽ đó chỉ có thể là chủ đạo. Từ yêu tinh chi xâm bắt đầu, đem tinh linh nhân cửu hận dẫn dắt hướng về Nón Đỏ Vương quốc. Tinh linh vương tự mình ra tay bắt đi Nón Đỏ Vương quốc quốc chủ, thần tuyển chi thành thiên phủ chi đô lặng lẽ làm phản. Đến phương Bắc man tộc bắt đầu xâm lấn, một loạt chuyện này, trên căn bản đầu nguồn đều là có Triệu Nam mở ra đến, vì lẽ đó hệ thống phương diện vẫn chưa phán đoán Triệu Nam không hành động. Nguyên lai nhiệm vụ yêu cầu là tìm tới Ải ở Sẩn, hoàn thành cao nhất kế tác. Diệt Nón Đỏ Vương quốc. Đây là bình thường hướng dẫn phương hướng. Cũng là cho thấy cao nhất kiệt tắc nắm giữ diệt một cái quốc gia lực lượng. Ngẫm lại cũng cảm thấy cái kia cao nhất kiệt tắc khủng bố cực kỳ. Đáng tiếc trời đất bao la, ạ lần Ải ở Sẩn ở nơi nào Triệu Nam nửa điểm không biết. Bây giờ chuẩn mụ mụ người mang lục giáp. Hắn làm cha không ngại ngùng khắp thế giới loạn chạy đi tìm người. Xứng đáng lập tức sẽ xuất thân hài từ sao. Đã như vậy, vị nào hữu dụng mặt khác một loại phảng phất để hoàn thành nấu ngươi nhiều vương quốc diệt nhiệm vụ. Lặng lặng mà ôm lấy phê nẹ nạ, Triệu Nam hai tháng này, xem như là một năm qua trải qua yên ả nhất thời gian. Đống nhiên một đạo tiếng cười lớn truyền đến. Nghe thanh âm liền biết là mánh hổ Lạc Hà. Triệu Nam nhìn phê nẹ nạ bất đắc dĩ cười cợt, đứng dậy đón lấy nói, Lạc đại ca. Lão đệ, kể từ hôm nay, lão ca ta xem như là chính thức thính phong thành cư dân. Ta yêu cầu không cao, bảo đảm ta có cái nhiệt khanh đầu ngủ, rượu không thể đoạn, đã đủ rồi. Lạc Hà ha ha cười nói. Được. Lạc Hà trong tay bạch quang lấp lóe, mấy nho nhỏ tinh thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, trong đó một viên đặc biệt vóng ánh to lớn. Triệu Nam ánh mắt sáng ngời, đây chính là. Lạc Hà gật gù, thiên phủ chi đô thành thị chi tinh thần. Hắn nhìn Triệu Nam đạo, lão ca ta không ngươi cái kia khủng bố điểm công hiến, mắc không được ngươi loại kia một người tùy ý truyền tống bí bảo. Hai người kia chạy không ít địa phương cũng tài năng vơ vét ba viên thành thị chi tinh thần, hai viên cấp 1 một viên cấp 2, xem như là thiên phủ chi đô cấp 3, liền những thứ này. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ngươi có thể chớ rêu cơ ta, làm như vậy một bộ truyền tống bí bảo, ta hiện tại so với ngươi còn cùng. Bên trong thần điện bộ kia truyền tống bí bảo, có thể để cho hắn có thể ở thiên đường thế giới bất luận một nơi nào tới lui tự nhiên, thế nhưng cũng có điều kiện hạn chế, nhất định phải là truyền tống phía bên kia, có cảm ứng dùng tử tinh thạch mới có thể. Sau đó sẽ thông qua trên người hắn đeo một viên đặc thù cơ thể mẹ tinh thạch, mới có thể tiến hành liên hệ, tùy ý truyền tống, đồng thời còn muốn ở thần điện hào quang bên dưới, mới có thể tiến hành khởi động. Nay điểm cống hiến tiêu tốn, coi như là Triệu Nam cũng quá chừng, cho nên nói hiện nay so với Lạc Hà còn cùng, cũng không phải là nói khoác. Một bộ mẫu tử tinh thạch, cơ thể mẹ một viên, tử tinh thạch 4 viên, phân biệt giao do Cao Minh Dương chờ người, dẫn dắt một nhóm tờ lệ ở cùng với thành phòng vệ quân binh sĩ. Phân biệt hướng về 4 cái phương hướng, một khi tình cờ gặp Luân Hãm Thần Tuyển Chi Thành, có thể hướng dẫn nhận việc sau tài năng để Triệu Nam xuất hiện, không thể hướng dẫn cũng tương tự Triệu Hoán Hàn quá khứ. Như thế giả, mới có thể không nhìn địa vực giới hạn, ở trong vòng 2 tháng, tập hợp để Thính Phong Thành tăng lên đẳng cấp thành thị chi tinh thần. Một đạo to lớn kim quang, đột nhiên từ Thính Phong Thành thần điện bắn vào trên bầu trời, lại hóa thành màu vàng tia sáng, dường như nước mưa như thế, tung khắp toàn bộ Thính Phong Thành. Mà Thính Phong Thành cũng ở kim quang này mưa bên dưới, sinh biến hóa long trời lở đất. Chương 510, Trầm Tinh Chi Gian. Chương 510, Trầm Tinh Chi Gian. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Cấp 5 thành thị, đã là Triệu Nam đã từng thấy cực hạn. Bây giờ cấp 6 thành thị chính đang diễn biến bên trong, hắn cũng dường như mọi người giống nhau, trong lòng tràn ngập tò mò quái. To lớn cột sáng bắn thẳng đến như trên bầu trời, cột sáng này dày thực. Tựa hồ đang chỗ xa vô cùng cũng có thể nhìn thấy. Triệu Nam hơi kinh ngạc mà nhìn, lần này động tĩnh so với ngày đó cấp 4 tăng lên cấp 5 thời điểm càng lớn hơn vô số bị. Trước mắt thành thị, ở từng trận mưa ánh sáng thủy bên dưới, thổ địa dường như bị cán đối diện côn vượt trên đoàn như thế, dần dần mà khuếch lớn lên, từ thành thị biên giới bắt đầu, vẫn địa ra bên ngoài hiện bất quy tắc hình dạng mở rộng. Triệu Nam trong lòng hơi động, lấy ra lơ lửng giữa trời khí cầu, mang tới phê nẹ nạ cùng Lạc Hà hai người. Từ từ thăng vào giữa không trung bên trên. Bây giờ Thính Phong Thành đã không giống như là từ trước như vậy đại thể viên hoàn răng dấp, mà là đã biến thành một cái hẹp dài hình thoi hình dạng, tổng thể diện tích xác thực tăng lên không ít. Đồng thời cũng không tiếp tục là bình địa giáng dấp, mà là đang trở nên rất có quy luật chập trùng, một tầng một tầng, tổng cộng là 10 tầng. Lại như là một ngọn núi. Phế nẹ nạ ra khó mà tin nổi thán phục thanh âm. Thính Phong Thành hiện tại dáng dấp, rõ ràng chính hướng về một tòa chân chân chính chính sơn thành mà biến hóa. Hơn nữa cũng không phải là chỉ có một cái ngọn núi, mà là hai cái ngọn núi. Thanh chủ bảo cùng thần điện vị trí từng người trở thành tâm điểm, hóa thành sơn thành hai cái đỉnh điểm, riêu nhìn nhau từ xa. Quá thần kỳ, loại biến hóa này. Quả thực dường như mộng ảo như thế. Lạc Hà giờ khắc này cũng há hốc mồm, thật lâu không thể nói chuyện. Triệu Nam làm Thính Phong Thành thành chủ, giờ khắc này thành thị biến hóa tin tức không ngừng chạy vào hắn tư tưởng bên trong. So với Phê Nẹ Nạ cùng Lạc Hà trực quan cảm thụ, hắn cảm tưởng nhưng là phức tạp nhiều lắm. Này đã, là hoàn toàn quốc bên trong quốc gia A. Thành thị đẳng cấp tăng lên, đương nhiên không phải đơn giản thổ địa diện tích mở rộng đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là lời nói như vậy, tưởng tượng các đại thành chủ đều sẽ không tận sức với tăng lên thành thị đẳng cấp. Lần này từ cấp thứ 5 tăng lên tới cấp thứ 6, Thính Phong Thành biến hóa, đã triệt để mà ra Triệu Nam suy đoán. Đầu tiên là thành phòng vệ quân quân đoàn nhân số lần thứ 2 tăng cường, có thể công kích tờ lỡ nhậm chức quân đội chức vị cũng lập tức tăng cường. Đồng thời không chỉ như vậy, cấp 6 thành thị, bây giờ còn nhiều ra một hạng năng lực, xây dựng học viện. Triệu Nam hiện tại có thể ở Thính Phong Thành bên trong, xây dựng một khu nhà học viện. Nay sở học viện công có thể dùng cho huấn luyện thần tuyển giả được, trở thành học viện học sinh thần tuyển giả. Như thế có thể có được kinh nghiệm trợ giúp, thành tích ưu dị, được EXP càng cao. Mà học viện phương diện cũng dụng thần tuyển giả làm giáo sư kinh nghiệm trợ giúp tự nhiên càng thêm phong phú, sau đó là tầng tầng tiến dần lên, mãi đến tận viện trưởng chức vị này, kinh nghiệm trợ giúp càng là cùng phó thành chủ chức vị không phân cao thấp. Theo thành thị đẳng cấp tăng lên, Nguyên Thính Phong Thành thủ vệ giả, đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 6, còn lại bị Triệu Nam từ chỗ khác đào đến, cũng thuận thế tăng cao một cấp bậc. Mặt khác ma đạo tinh pháo có thể lắp đặt số lượng, cũng từ nguyên lai 10 cửa, tăng cường đạo 30 cửa trình độ. Càng thêm không cần nói tường thành ở ngoài lầu quan sát, quả thực có thể xương tụng là dày đặc. Đồng thời, lầu quan sát bây giờ còn có thể sử dụng tên ma pháp. Tên ma pháp nhưng là cần sinh sản. Ma sinh sản địa phương, chính là cấp 6 thành thị sau khi có thể khởi công xây dựng vũ khí nhà xưởng. Cũng không phải là dân bản địa mở loại kia đơn giản cửa hàng vũ khí, mà là thuộc về thần tuyển chi thành chính thức nghiên cứu vũ khí nhà xưởng. Cái này vũ khí nhà xưởng tương tự có thể mời mọc thần tuyển giả bên trong nắm giữ tương quan kỹ thuật cấp phó nghiệp đảm đương kỹ sư. Đồng dạng dành cho phương diện kinh nghiệm trợ giúp. Vũ khí nhà xưởng phương chủ, kinh nghiệm trợ giúp cũng tương tự đạt đến phó thành chủ cấp bậc. Sau đó nhưng là thành thị phòng vệ quân. Ở nguyên lai cao cấp nhất thống lĩnh bên trên, gia tăng rồi một cái quân đoàn trưởng chức vị, trợ giúp trình độ thậm chí so với phó thành chủ chức vị còn phải cao hơn một chút. Cho tới công đoàn phương diện, càng thêm là mở ra rất loại cỡ lớn công đoàn tư cách, công đoàn phúc lợi càng nhiều. Chỉ là đối với Thính Phong Thành không tồn tại công đoàn tới nói, phương diện này cải thiện đúng là trở nên có cũng được mà không có cũng được. Tường thành phương diện sức phòng ngự tự nhiên không cần phải nói, tự nhiên cũng động thân không ít. Nhưng mà, đây chỉ là bề ngoài biến hóa. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, bị cuối cùng một đạo tin tức xung kích đến thiếu một chút đứng không vững bước chân. Hắn nhíu mày, thận trọng như bụi Phê Nẹ Nạ quan tâm hỏi, làm sao? Triệu Nam lắc đầu một cái, nhìn phía Phê Nẹ Nạ cùng Lạc Hà hai người, nghiêm mặt nói, các ngươi tất cả đi theo ta một chỗ. Ngay ở hai người ngơ ngẩn không biết trong nháy mắt, lơ lửng giữa trời khí cầu trực tiếp hạ xuống ở bên trong thần điện. Thần tình kích động mà nhìn Thính Phong Thành biến hóa thần điện trưởng lão cả Tỳ Át, giờ khắc này nhìn thấy Triệu Nam hạ xuống, hai tay khoanh kề sát ở trước ngực, túi chào. Mang ta đi nơi nào đi? Triệu Nam nhẹ giọng nói. Cả Tỳ Át biểu hiện trang trọng địa gật gù, thành chủ đại nhân xin mời. Lão đệ, đến cùng đi nơi nào? Lạc Hà gấp không kịp đem hỏi. Trầm tinh chi gian. Triệu Nam trầm giọng nói. Nương theo thần điện trưởng lão cả Tỳ Át bước chân, Triệu Nam ba người tiến vào nhập thần điện đại điện sau lưng một gian kỳ quái trong phòng. Cả Tỳ Át hướng về cái kia cửa phất tay, đầy dây kim loại hào quang cửa lớn xoắn ốc mở ra, một đạo, càng là đầy đủ năm đạo đồng dạng cửa mở ra. Cả Tỳ Át đi trước một bước, tiến vào cửa phòng bên trong. Triệu Nam cho Phệ Nẹ Nạ một cái an tâm ánh mắt, đỡ bờ vai của nàng cũng đi theo cả Tỳ Át phía sau. Lạc Hà căn bản là mò không được đầu, chỉ có cuối cùng theo. Này không trọng đặc dị cửa kim loại bên trong, dĩ nhiên chỉ là một cái không gian nho nhỏ. Không gian này đại khái chỉ có thể ngẫu chứa đựng khoảng 10 người. Lúc này, mở ra 5 tầng cửa trong nháy mắt khép kín, không gian bên trong đồng thời sáng lên hào quang màu nhũ bạch, đồng thời tấn địa chìm xuống dưới đi. Đây là Lạc Hà bản năng phản ứng địa bắt đầu đề phòng. Triệu Nam nhẹ giọng nói, lão ca, đây là đi về trầm tinh chi gian đường nối, yên tâm, nơi này sẽ không gặp nguy hiểm. Lạc Hà tài năng hơi hơi yên tĩnh lại. có điều chốc lát, chìm xuống độ chậm lại, cuối cùng hoàn toàn bất động, trước mắt tái xuất mở ra mặt khác 5 tầng cửa, ngoài cửa một đoạn nho nhỏ đường nối, bốn phía vách tường không biết là cùng vật liệu kiến tạo, không phải vàng không phải đá tự nhiên mà thành giống như, phần cuối ra cũng là một đạo ngân cửa lớn màu xám, khe cửa trung gian nhưng là một viên như đầu người cười to giống như Bảo Châu. Triệu Nam đi tới cái kia Bảo Châu trước. Trên trán thành chủ dấu ấn lúc này ánh sáng tái hiện ra, hóa thành một đạo kim quang bắn vào Bảo Châu bên trong. Chỉ nghe một thanh âm vang lên, ngân cửa lớn màu xám từng người hướng về hai thì lại trượt mở ra, bên trong nhưng là một đạo màu trắng tinh ánh sáng, lại là một cánh cửa ánh sáng. Thành chủ đại nhân, ta chỉ có thể tới đây. Cả tỷ ạt túi đầu, cho dù cửa lớn mở ra, cũng chưa đi vào trong nhìn lại ý tứ, phảng phất là ở kính nể cái gì như thế. Chỉ thấy hắn đường cũ lui về, lại từ 5 tầng cửa đường nối bỏ thăng rời đi. Vào đi thôi. Nhìn khoảng thời gian này một ít để cho các ngươi không nghĩ ra sự tình. Triệu Nam thở dài, với bước một bước vào quang trong môn phái. Nay lại là một cái vòng tròn không gian, không tính to lớn, nhưng nhìn ra chí ít cũng có 20 mét đường kính. Không gian vị trí trung ương, chỉ có cao 1 mét một cái hình trụ đột xuất, bên trong ngoài ra không vật gì khác. Triệu Nam đi tới cái kia hình trụ bên trong, thân ở bàn tay đặt tại hình trụ đỉnh. Mà trên thành chủ dấu ấn loe sáng. Hắn tay đè hình trụ lúc này đột nhiên phá tan trở thành 4 mảnh, đột xuất, tăng lên, hóa thành không chỉnh tề 4 cái mảnh trạng vật thể. Sau đó một cái vòng tròn cây cột từ giữa đầu bị đẩy đi ra, cấp thấp vị trí. Từng đạo gợn sóng tản ra, hóa thành từng vòng viên hoàn bên trong tràn ngập các loại kỳ dị phù hiệu, tỏa ra u lục cùng u lam hai loại vi quang. Phế nẻ nạ cùng Lạc Hà trước mặt, giờ khác này đột nhiên xuất hiện rất nhiều mảnh nhỏ nửa trong suốt màn hình. Trong màn ảnh, rõ ràng là mỗi cái thính phong thành cảnh tượng. Đồng thời là lấy không giống góc độ xuất hiện. Nam. Đây rốt cuộc là. Triệu Nam thật dài điệu thở dài một hơi, phảng phất là lầm bầm lầu bầu, trên mặt xuất hiện một loại quái dị vẻ mặt, nói không rõ ràng là thế nào tâm tình, trầm tình chi gian. Toàn bộ thính phong thành phòng điều khiển. Phòng điều khiển. Lạc Hà sững sờ, hơi thay đổi sắc mặt, chỗ này còn có phòng điều khiển. Triệu Nam gật đầu một cái nói, còn có nhớ hay không đại sau tai nạn, mãi đến tận một thời đại trương mới trước, tình cờ gặp quái vật công thành, dân bản địa đều sẽ biến mất không còn tăm hơi tình huống sao. Này ngược lại là có chút ấn tượng. Lạc Hà gật gù, phế nẹ nạ nhưng là yên lặng mà nghe. Triệu Nam vung tay lên, một màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở hai người chính giữa, mặt trên biểu hiện cả tòa thính phong thành kết cấu đồ. Chỉ thấy cái kia kết cấu đồ trên, rơi vào địa thành cùng bây giờ ngọn núi bên trong, đều xuất hiện rất nhiều chỗ trống không gian. Bọn họ không phải biến mất không còn tăm hơi, mà là quái vật công thành trước, bị chuyển đến những này chỗ trống không gian bên trong, mãi đến tận thành thị thoát ly hiểm cảnh sau khi, tài năng sẽ từ không gian bên trong bị thả ra. Triệu Nam thở ra một hơi nói. Cái kia. Nếu như thất bại, những này dân bản địa sẽ làm sao? Phế nẹ nạ đột nhiên run giọng nói. Yên tâm, bọn họ kỳ thực không có chuyện. Triệu Nam an ủi, nơi này đầu là tương tự ngục giam không gian như thế địa phương, thân ở trong đó dân bản địa chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Đương nhiên, đến cùng dùng biện pháp gì duy trì sinh mệnh, tạm thời không biết. Ngược lại chính là không chết. Phế nẹ nạ lập tức an tâm địa thở một hơi. Là một người thiên đường thế giới bản thổ cư dân, nhìn thấy trên thế giới nhân khẩu đại diện tích tử vong, nỡ lòng nào. Cái kia, giải cứu biện pháp đâu? Triệu Nam lắc đầu một cái, tạm thời không biết. Trên thực tế, hiện nay ta cũng chỉ là có thể mở ra cái này trầm tinh chi gian, sau đó biết những chuyện này. Ta phỏng chừng nơi này còn có chờ mở, hoặc là chờ thành thị đẳng cấp lần thứ 2 tăng cao, thì sẽ biết càng nhiều chuyện hơn đi. Lạc Hà cao mày, theo bản năng nói, chà chà. Quả thực lại như là một tòa thùng sắt như thế. Ta nói lao đệ, loại này thần tuyển chi thành, sẽ không phải cuối cùng biến thành chiến tranh dùng cứ điểm chứ. Người nói vô tâm người nghe có ý định, huống chi Triệu Nam biết đến sự tình so với bất luận cái nào tờ lỡ đều muốn thêm ra vô số lần. Giờ khắc này đối mặt này Lạc Hà chuyện cười câu hỏi, hắn chỉ có nhún nhún vai, một mặt ung dung nói, ai biết được. Có lẽ có loại khả năng này. Lạc Hà gật gù, nhìn bốn phía màn hình, nói cách khác, cấp 6 thành thị sau khi... Một khi tình cờ gặp quái vật công thành, ngươi là có thể mở ra những này không gian, đem người thu vào những này trong không gian, đúng không? Tạm thời chỉ có thể làm được những thứ này. Lạc Hà lắc đầu một cái, thở dài nói, vô vị. Chỗ này cùng phòng quản lý cũng không có gì khác nhau. Nha, đúng rồi, ta rời đi trước một hồi. Vừa đem thiên phủ chi đô thành thị chi tinh thần lấy xuống, thừa dịp chuyển tống tinh thạch còn có một chút thời gian tới rồi lại đây đưa cho ngươi. Hiện tại ta những người còn lại tay. Chính đang hộ tống thiên phủ chi đô dân bản địa hướng về thính phong thành tới rồi đây. Dân bản địa. lúc này đến Triệu Nam trong lòng sững sờ. Lạc Hà chuyện đương nhiên nói, không phải muốn gia nhập gã lệ bì thì nì ạ vương quốc sao? Ta có loại trực giác, phỏng chừng sau đó muốn đánh trận, chẳng lẽ còn đem thiên phủ chi đô dân bản địa đều lưu lại, cho nổn đỏ vương quốc tăng cường binh nguyên. Hơn nữa thiên phủ chi đô dân bản địa vẫn tính nghe lời, lão ca ta để bọn họ hướng về đi đâu liền chỗ nào đi, như thế trung tâm nở tờ BSV, Triệu Nam cười khổ lắc đầu, không có gì để nói. Nở tờ BSV, đây chính là hàng thật đúng giá sinh linh A. Hơn nữa không phải bọn họ trung tâm, chỉ có điều là bị sửa ký ức, lấy thần tuyển giả làm đầu tư tưởng đã sớm trở thành dân bản địa bên trong bình dân bách tính chủ lưu tư tưởng mà thôi, đặc biệt là ở thần tuyển chi trong thành, dân bản địa kính nể thì càng là mạnh mẽ. Chương 511, ý nguyện vĩ đại. Chương 511, ý nguyện vĩ đại. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Trầm tinh chi gian bên trong, Triệu Nam một người một mình địa ở lại. Lạc Hà muốn đi tiếp ứng đại bộ đội rời đi, phế nẹ nạ cũng bị Triệu Nam phái trở lại thành chủ bảo bên trong. Triệu Nam bàn tay vẫn như cũ vẫn là đặt tại hình trụ biến hình sau khi bước lên viên cầu bên trên. Trong này kỹ thuật, đã không phải đơn giản ma đạo mạch kín kỹ thuật ứng dụng. Đối với cấp phó nghiệp là học giả Triệu Nam tới nói, điểm này vẫn có thể thấy. Tuy rằng ở một ít phương diện có thể nhìn thấy ma đạo mạch kín kỹ thuật cái bóng, thế nhưng bản chất cũng không phải. Này càng thêm như là một loại tương lai thế giới khoa học kỹ thuật. Đến cùng vẫn là hệ thống sáng tạo đồ vật. Triệu Nam nhíu mày, từ thay đổi thế giới đến dung hợp hai cái thế giới, hiện tại đến Thính Phong thành bộ mặt thật nổi lên mặt nước, đều là như vậy khó mà tin nổi. Không sai, đây chính là Thính Phong thành bộ mặt thật. Không chỉ là Thính Phong thành, bất kỳ một tòa thần tuyển chi thành, bao quát đã tử vong những kia hết thể đều giống nhau, chúng nó bộ mặt thật đều hẳn là như vậy rằng rớp. Cũng không phải là dường như mặt ngoài nhìn thấy một tòa phổ thông thành thị, mà là chôn giấu trong lòng đất bên dưới, nắm giữ khổng lồ đồng thời phức tạp kết cấu một chiếc lớn vô cùng. Chiến hạm. Mặc dù là hiện tại lần thứ hai mở rộng diện tích Thính Phong thành mặt ngoài, cũng chỉ là này một thủ chiến hạm bong tàu bộ phận một góc mà thôi. Từ bắt đầu đến hiện tại, mỗi một cái tờ lỡ đều là sinh sống ở loại này chiến hạm bên trên A. Triệu Nam thật dài điệu thở dài một hơi, đây là chỉ có hắn biết, vẫn chưa thẳng thắn đi ra chân tướng. Mà không nói ra nguyên nhân là, từ cái kia viên châu truyền đến như vậy một cái hết sức rõ ràng tin tức, bách tộc chế tạo, đồ thần chiến hạm. Đánh số 23.333. Đây là bách tộc đại chiến vì giết trên trời duy nhất thần chế tạo ra vũ khí. Nhưng là hắn ở mộng cảnh nhìn thấy bách tộc đại chiến, hẳn là cuối cùng quyết chiến, vẫn chưa nhìn thấy tương tự chiến hạm như thế vật thể. Nhìn Thính Phong thành này trận đầu hạm đánh số, nói cách khác ở nó phía trước còn có 23.332 chiếc đồng dạng chiến hạm sao. Có hay không không một tòa thần tuyển chi thành phát triển đều ở phía sau, đều sẽ biến thành loại này tương tự chiến hạm đây. Triệu Nam tạm thời không biết. Nay đã không phải hắn bản thân biết lịch sử trình độ phát triển. Nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là, thành thị đẳng cấp tăng lên, cùng hệ thống biên ngoại kế hoạch, tuyệt diệt có quan hệ lớn lao. Có thể trầm tinh chi gian hiện nay chỉ là cho hắn cực nhỏ tin tức. Liền ngay cả này trận đầu hạm còn có chút cái gì công năng, hết thể cũng không biết. Sau 3 ngày, toàn địa đồ sau khi mở ra lần thứ 2 quái vật công thành bắt đầu. Đối mặt bài sơn đảo hải mà đến quái vật. Thính Phong thành bên trong tờ lễ ớt nhưng chỉ là nhìn quái vật bị cự tuyệt ở ngoài thành, ở khủng bố lầu quan sát cùng ma đạo tinh pháo đả kích bên dưới, vẫn không có vọt tới tường thành vị trí, đã thương vong nặng nề. Mà Thính Phong thần điện chỗ, càng là cứ việc lấp lóe. 39 tên thành thị thủ hộ giả cùng nhau điều động. Mỗi người cường hãn vô cùng, một mình một cái liền có thể ngăn cản một đám lớn quái vật xâm lấn. Thành thị phòng vệ quân đoàn bị có thứ tự địa chỉ huy, công kích những kia cá lọt lưới. Đã từng cấp 5 Thính Phong thành. Đã là một cái quái vật dừng lại địa phương, chớ đừng nói chi là bây giờ lần thứ 2 tăng lên đẳng cấp, dường như chiến đấu cứ điểm như thế hỏa lực, để lúc trước lựa chọn hiểu rõ tán công đoàn gia nhập Thính Phong thành thiên phủ chi đâu nguyên tờ layer, giờ khác này trong lòng lại không nửa điểm lời oán hận. Trên thực tế, nơi này cung cấp như vậy an toàn ở lại điểm, chỉ là vẹn vẹn yêu cầu hủy bỏ công đoàn chế độ mà thôi, nếu như vậy còn không vừa lòng, phỏng chừng sẽ bị chu vi tờ layer cho nhổ nước miếng thổ chết. Đối mặt thờ ơ lạnh nhạt liền có thể an toàn vượt qua quái vật công thành tình huống, có một số ít tờ lỡ nhưng là tự phát địa tổ chức tham dự đến quái vật săn giết bên trong. Những người này ý nghĩ rất đơn giản, ngày hôm nay không biết ngày mai sự, vẫn như vậy an nhàn, trời mới biết ngày sau cái này quái dị thế giới còn sẽ phát sinh những chuyện gì. Tăng lên sức mạnh của chính mình tài năng là đường ngay. Nơi này tuy rằng hết sức an toàn, nắm giữ siêu nhất lưu hoàn cảnh, nhưng nếu như ở hoàn cảnh này bên trong trở nên an nhàn, trở nên trì độn, luôn cảm giác sẽ đánh mất đấu chi chứ. Trầm tinh chi gian bên trong, Triệu Nam yên lặng mà nhìn lần này quái vật công thành, đối với những kia đang không có mặc cho Hà chỉ huy, nhưng tự phát tổ chức ra khỏi thành chống lại quái vật The Layer, nhưng là từng cái địa ghi chép lại. Làm một danh thành chủ, đang quái vật công thành thời gian, thống kê The Layer ra vào thành năng lực vẫn có. Vừa vận học viện sáng tạo sau chọn The Layer nhập học tiêu chuẩn xác định không tới, như vậy hay dùng nhóm người này được rồi. Triệu Nam lầm bầm lầu bầu địa nói rằng, học viện khởi công xây dựng trên căn bản nằm ở hoàn thành trạng thái. Không cần muốn bất luận người nào động thủ, Thính Phong thành bên trong nơi nào đó, hai cái lớn vô cùng đại chứng ở thành thị thăng cấp ngày đó cũng đã xuất hiện, này hai viên bên trong, phân biệt chính là học viện cùng vũ khí nhà xưởng. Mà chúng nó hoàn thành cũng sẽ ở này tam trong vòng 2 ngày. Học viện cùng vũ khí nhà xưởng cụ thể còn có chút cái gì công dụng, có phải là đơn thuần cho tờ lơ một cái học tập phẩm đài, có phải là đơn thuần chỉ là chế tạo tên ma pháp, những này đều muốn kiến trúc sau khi hoàn thành mới biết. Coi như là học tập, có gì đó dạng học tập nội dung. Coi như chỉ là tên ma pháp, như vậy loại này công nghệ là nguyên bản liền tồn tại dường như sở kỳ hiệu như thế, vẫn là cần tờ lơ chính mình khai phá. Triệu Nam phát hiện mình càng là tiếp xúc được thiên đường thế giới cao cấp tồn tại, càng là không hiểu thế giới này tạo thành. Đặc biệt là khoảng thời gian này không ở bên ngoài làm nhiệm vụ, thừa dịp làm bạn phệ nẹ nạ thời gian, cẩn thận mà tiếp nhận rồi Thính Phong thành phát triển quy hoạch sau, hắn tài năng thật sâu cảm nhận được thành thị quản lý gian khổ. Chăm chú lên liền lăn ga trải giường thời gian đều không có, quả thực là chính mình bức tử chính mình. Mãi đến tận lần này quái vật công thành xong xuôi, Triệu Nam mới rời khỏi trầm tình chi gian, trở về thành chủ bảo bên trong. Cùng lúc đó, toàn bộ Thính Phong Sơn thành bên trong, nhưng là tận tình cuồng hoan lên. Triệu Nam đứng thành chủ bảo chỗ cao nhất, một mình nhìn xuống toàn bộ Thính Phong thành, tưởng tượng một ngày nào đó chỉnh chiếc tàn sát chiến hạm trồi lên đại địa giáng dấp. Hắn theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn phía khung thương, giờ khắc này có hay không có một đôi mắt ở mắt lạnh đánh giá trên đất hết thể sinh linh, lặng lặng mà chờ đợi có thể hướng về nó phát sinh khiêu chiến người sinh ra. Giờ khắc này sở hữu Thính Phong thành, thậm chí ngay cả chính mình phòng trừng cũng là toàn nhân loại chơi trong nhà. Bất luận là toàn cầu thế giới vẫn là ít lờ thế giới cũng đã nằm ở đỉnh cao nhất trạng thái, nắm giữ yêu tha thiết nhất người đàn bà của chính mình, sẽ nắm giữ thuộc với con của chính mình, còn có người nhà, cùng với một nhóm huynh đệ. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Thậm chí ngay cả duy nhất cửu cũng đã báo. Triệu Nam đột nhiên có một tia hoang mang. Tương lai đến cùng phải làm những gì? Là dựa vào Thính Phong thành mạnh mẽ, không ngừng thu thập tử vong thành thị chi tinh thần. Tiếp tục để thành thị thăng cấp, mãi đến tận đồ thần chiến hạm xuất hiện một khắc. Là lấy gã lễ bỉ thì nỉ ạ vương quốc vương sư thân phận, không ngừng để quốc gia này lớn mạnh, mở ra danh giới, đi tới vương quốc tranh bá con đường. Là như lạc hà như vậy, chung với niềm tin, không tiếc đem toàn bộ thiên phủ chi đô hủy bỏ, cũng nghĩ không cho bất luận cái nào dân chúng tiếp tục ở phía trên thế giới này, không tự nhiên địa tử vong. Là tiếp tục lấy tìm tỏi cái này thế giới phần cuối vì là mục tiêu, đi khắp toàn bộ thiên đường thế giới. Vẫn là say mê ở ít lờ bên trong thế giới, khai phá ra vương giả ấn bên trong, ổ phờ nhờ và chi tiền sức mạnh, tìm kiếm hệ thống chân tướng. Hay là quy củ điệu tiếp tục trận này hùng vĩ game, vâng theo hệ thống ý chí, cuối cùng đem trên trời thần lật đổ sao? Không. Này đều không phải ta muốn. Triệu Nam túi lầu đến. Phía dưới đình viện bên trong, chính đang nô đùa người, lúc này tựa hồ có cảm ứng như thế, dồn dập ngẩng đầu lên, hô hoán hắn xuống, tham gia người trong nhà tổ chức cẩn thận tiệc khánh công bên trong. Đông nhiên nổ vang sao hiện. Từng đạo thải quang từ bên dưới ngọn núi bắn lên trời trong không gian, cuối cùng hóa thành từng đạo bầu trời đêm bên dưới hóng ánh mà tráng lệ đóa hoa. Là Vĩnh Hằng. Triệu Nam đứng lên đến. Hắn cần theo đuổi chính là Vĩnh Hằng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, phảng phất là vì nhìn người chúa tể kia thiên đường thế giới tất cả trên trời thần, cũng giống như là nhìn đem hai cái thế giới dung hợp hệ thống, càng hy vọng có thể nhìn thấy hai người này chưa từng nhìn thấy địa phương. Ngươi nếu nói thế giới này cũng có vô hạn độ khả thi, như vậy ta theo đuổi chính là Vĩnh Hằng. Ta không đổ thần cũng không diệt tiên, thế nhưng ai muốn đoạt ta yêu, ta liền hóa thành ngập trời liệt diễm, thiêu hủy tất cả. Ngươi muốn tiêu diệt tuyệt tất cả cũng được, ngươi muốn kỷ nguyên luân hồi cũng được, không muốn chạm tới trên đầu ta, ta sẽ bồi ngươi cẩn thận địa sái này một trò chơi. Triệu Nam trong lòng âm thanh như lôi đình nổ vang giống như vậy, trong ánh mắt đột nhiên hết sạch chợt lóe lên, hắn cổ tay phải trên thánh giả phù văn nóng rực liên tục. Hắn trên tay trái vương giả dấu ấn truyền đến nhẹ nhàng đâm nhói, hắn trên trán thành chủ dấu ấn lúc này kim quang lấp lóe liên tục, càng là soi sáng toàn bộ thành chủ bảo bầu trời, nương theo những kia không ngừng tản ra yên hỏa, để bóng ánh càng sâu. Thành chủ pháo đài trong đình viện, phệ nẹ nạ khẽ mỉm cười ôn nhu xoa xoa bên trong thân thể tiểu sinh mệnh, nhìn đạo kia đứng chỗ cao nhất bóng người, dần dần si mê lên. Bên người nàng Hứa Dương, tiểu La Lệ cùng Dạ Nguyệt ba người, từng người sắc mặt bất nhất, nhưng chỉ có một việc là rõ ràng, vậy thì là này bóng người sẽ vĩnh vĩnh xa xa mà điều khắc ở tâm linh của chính mình sâu nhất chỗ. Giờ khắc này, chỉ nghe thành chủ bảo phía dưới, thính phong thành bên trong, vô số tiếng hoan hô liên tiếp, thanh thế dần dần lớn mạnh. Triệu Nam thật sâu hút khẩu, giờ khắc này tâm tình không tên kích động, huyết dịch cả người phảng phất là đang sôi trào như thế. Giai đoạn thứ hai linh tử kỹ vào lúc này một cách tự nhiên mà phát sinh thay đổi, dường như nước chảy thành sông như thế, trực tiếp đẩy mạnh đến giai đoạn thứ hai cực hạn. Cấp bậc của hắn vẫn chưa tăng cao, hắn sở kỳ hiệu ma lực một chút không có thay đổi, thế nhưng hắn cường hóa linh tử kỹ giờ khắc này đã có thể làm được 8 lần tăng cường. Chính như Đô Khắc đoàn trưởng nói tới như thế, loại này linh tử kỹ bắt nguồn từ tâm linh cùng ý chí sức mạnh. Triệu Nam không ở hoang mang, ở trong lòng lập xuống trên trời thần cùng hệ thống đều mặc sắc ý nguyện vĩ đại sau khi, tâm trí cứng cỏi đã đạt đến khủng bố cảnh giới. Toàn địa đồ hai lần quái vật công thành sau khi kết thúc 3 ngày, một tòa tên là Thính Phong Học Viện to lớn kiến trúc, rốt cục xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mà cùng lúc đó, khác một tòa tên ở ngoài Thính Phong vũ khí nghiên cứu xưởng kiến trúc cũng chấn động lên sàn. Cũng chính là ngày đó, một cái liên quan với Dạ Chi Đế quốc chiến thắng Thiên Dực Đế quốc, kết thúc cực Tây chỗ hôn chiến cục diện tin tức, cũng ở ít lờ bên trong thế giới lưu truyền rộng rãi. Chương 512, Tự do chi thành. Chương 512, Tự do chi thành. Tiểu thuyết tên, Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Liên quan với thiên đường thế giới quốc gia chiến sự, đang không có so với ít lờ thế giới loại này câu thông vô cực hạn địa phương tản tới cũng nhanh. Nghe nói vào lần này hai đại đế quốc chiến sự bên trong, Dạ Chi Đế quốc quật khởi một cái khủng bố thần tuyển chi thành, đem Thiên Dực Đế quốc thần tuyển chi thành trực tiếp đánh cho tàn phế. Sau đó hai đại đế quốc dân bản địa cấp cao thủ ở cực Tây đại phía trên vùng bình nguyên quyết đấu, cũng là hoàn toàn thắng lợi, làm cho Thiên Dực Đế quốc không thể không lui binh, liên tục ném 20 tòa thành trì cùng tảng lớn thổ địa sau khi, tài năng chặn lại rồi Dạ Chi Đế quốc thừa thắng xông lên. Có thể Thiên Dực Đế quốc dù sao cũng là lâu năm đế quốc, tuy rằng chiến bại gốc gác vẫn còn, một mình thâm nhập kéo dài chiến tuyến, tiêu hao cùng nguy hiểm hầu như tăng vụt lên. Bởi vậy Dạ Chi Đế quốc lựa chọn thu tay lại. Hai đại đế quốc liều, cứ việc là đáp lại, cũng có một chút giết địch 1000 tự tổn 800 mùi vị. Dạ Chi Đế quốc dự định củng cố chiếm được thổ địa, mà Thiên Dực Đế quốc nhưng là dự định nghỉ ngơi lấy sức, để chờ ngày sau phản công. Song phương ngầm thừa nhận ý đồ của đối phương, hiện tại nằm ở nghị hòa giai đoạn. Mà vào lần này Dạ Chi Đế quốc xâm lược bên trong rực rỡ hào quang thần tuyển chi thành, nhưng là tự do chi thành, một cái ở toàn cầu trong phạm vi, cái thứ nhất sinh ra công đoàn thành thị. Còn lần này đại chiến bị đánh cho tan phế, không thể không rủa rụt cổ một cái khác thần tuyển chi thành, đó là thuộc về Thiên Dực Đế quốc Vũ Đô. Tự do chi thành thực sự quá cường hãn, ta nghe nói nó thành chủ, đã 50 cấp. 50 cấp sau khi gọi là thiên nhân giai, đã có thể không mượn dùng cánh năng lực trực tiếp thân thể bay lượn. Các ngươi phỏng trừng tự do chi thành thành chủ, có thể hay không là ít lờ thế giới một vị cao cấp tờ layer, hoặc là nói vương giả tờ layer. Ngược lại theo ta được biết, Vũ Đô thành chủ cũng sẽ ở này trong vòng mấy ngày tăng lên tới 50 cấp, lúc trước ở giã ngoại giao chiến. Vũ Đô thành chủ cũng là bởi vì đẳng cấp trên chênh lệch cấp 1, đại giai đoạn không giống tài năng sẽ bị thua. Nếu không là hắn không thể không đào tẩu, lần này hai cái mạnh mẽ thần tuyển chi thành giao chiến, hiệu chết vào tay ai cũng thật là khó nói. Ta cái kia phá thành, tại sao sẽ không có may mắn như vậy, phân phối đến loại kia cấp đế quốc đây? Ta xem lần này quốc chiến, thật nhiều cái thần tuyển chi thành tờ lỡ trực tiếp ra chiến trường, giết binh sĩ trướng e ít tờ đạt được nhiều sắp đếm không hết. Đã có không ít thần tuyển chi thành bởi vì như vậy, đem thành thị tăng lên tới cấp thứ tư tạm biệt. Hơn nữa như tự do chi thành, vụ đều như vậy cấp thành thị, còn đã hướng về cấp thứ 5 thành thị xung kích. Cha cha, ai dựa vào ít lờ thế giới thuận tiện, làm một cái toàn thế giới thần tuyển chi thành xếp hạng A. Quy cầu số liệu đế A. Ít lờ thế giới bên trong, mở ra thác bạt tiểu thảo đưa cho hai cái phần mềm. Bởi vì hai đại đế quốc giao chiến thắng bại phân ra, đại chúng tán gẫu bên trong cơ hồ bị khủng bố tin tức soạt bạo màn hình. Triệu Nam một bên nhìn trên màn ảnh phi thiểm tư liệu, một bên nhìn phệ nẹ nạ ở rừng trúc bầu trời thoải mái tay chân tiến hành cao phi hành di động. Loại này phi hành độ ở bản thể vị trí toàn cầu thế giới là bị nghiêm trọng cấm chỉ, thế nhưng ở ít lờ thế giới quá một cái ẩn đúng là không ảnh hưởng toàn cục. Tin tức ngầm, ở thiên đường thế giới hướng đông bắc, đã có một cái thần tuyển chi thành. Ở mấy ngày trước, trực tiếp tăng lên tới cấp thứ 6. Một cái tên là bi kịch đế dê mà thiên y dê giờ khắc này đỗng nhiên đánh ra một nhóm bắt mắt văn tự. Đỗng nhiên, đại chúng tán gẫu thất bên trong, đột nhiên đình chỉ soạt bình, quỷ dị mà yên tĩnh lên. Hồi lâu sau. Nam. 4. Thật sự giả như. Lừa người khác chứ gì. Cấp thứ 6. Như vậy toàn thành tờ lễ bình quân đẳng cấp đến cao bao nhiêu? Nói dối cũng không làm bản nháp a, hoa ha ha. Lập tức mà đến, là giống như là thủy triều phun mạnh. Có thể nhưng vào lúc này, đống nhiên một đạo đỏ tươi văn tự cắm ở loại này soạt bình thủy phun bên trong. Nếu như, còn có mặt khác con đường có thể trực tiếp tăng lên thành thị đẳng cấp, mà chúng ta lại không biết đây. Câu tổ đội tiến hành nghiệm chứng. Nghiệm chứng ngươi muội, ngươi là cố ý vì để cho chúng ta bại lộ thân phận, tài năng tản loại này vừa nhìn chính là lời nói dối sự tình chứ. Yêu có tin hay không, chúng ta thiên triều trên quốc, kỳ thực bọn ngươi rất gì có thể lý giải. Một đám ăn không được cây nho chính là chua hàng lợm. Thảo. Có loại đi ra đánh cược toàn bộ dòng dõi kinh nghiệm, thương mại đảo ngoại vi bê khu chiến trường, không đến chính là con rùa. Mắt thấy đại chúng tán gẫu thất tựa hồ sắp rơi vào chủng tộc trong lúc đó miệng pháo phân tranh, Triệu Nam nhíu mày đóng phần mềm. Thác Bạt tiểu thảo cùng Linh Lung nên không đến nỗi nhàm chán như vậy. Có thể như quả không phải bây giờ Thính Phong Thành tờ layer, ai sẽ biết Thính Phong Thành đã tăng lên đẳng cấp sự tình. Lúc này mới mấy ngày chuyện lúc trước, ở không giống trận doanh trong lúc đó không cách nào liên thông tình huống, ít lờ thế giới tin tức nguyên chỉ khả năng là Thính Phong Thành bên trong. Mà gã lệ bỉ thì nì ạ vương quốc vị trí xác thực cũng là thiên đường thế giới hướng đông bắc. Cái này y dê tên là bi kịch đế dê ma thiên gia hỏa, rất có thể là từ nguyên thiên phủ chi đô di chuyển tới được tờ layer. Hoặc là còn không chỉ một cái ẩn dấu này ít lờ tờ layer. Triệu Nam lặng lẽ nghĩ đến. Tiến vào ít lờ thế giới phương pháp thực sự quá quỷ dị, không có ai biết có thể hay không đột nhiên tình cờ gặp một viên tảng đá liền xúc động ít lờ thế giới lôi vào. Cũng không phải nói nhân khẩu đông đảo thần tuyển chi thành sẽ xuất hiện loại này đạo cụ. Đại sau tai nạn, khả năng chỉ có mấy ngàn người thành nhỏ, như thế sẽ tồn tại loại này đạo cụ, sau đó tiến vào một người, vẫn địa trà trộn ở mỗi cái trong thành thị. Lại như Thác Bạt tiểu thảo đã từng nói, nàng đổ bộ thành thị đã sớm chết vong như thế. Được rồi, nên về rồi, bọn họ gần như trở về. Trên trời chính đang bay lượn chuẩn mụ mụ, lúc này chưa hết thỏm thèm địa đáp xuống đất đối diện. Khe nằm. Biến hóa này cho ta đều sắp không nhận ra dáng vẻ đến rồi a. Cao Minh Dương đứng thành chủ bảo vị trí nhìn trên đài, nhìn xuống phong cảnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Toàn dựa vào các ngươi phương hướng lang bạt 2 tháng, tài năng có Thính Phong Thành ngày hôm nay. Vì là cố gắng của các ngươi, cụng ly. Triệu Nam khẽ mỉm cười. Hướng về một nhóm từ các nơi về quá tay chân chào. Cái kia. Thả ta mấy ngày nghỉ làm sao? Cao Minh Dương nheo mắt lại. Triệu Nam cười ha ha nói, nghỉ là không thể, ta cần ngươi tiếp tục đi công tác một lần. Cao Minh Dương nhất thời đứng thẳng lôi kéo đầu. Không ngờ Triệu Nam câu tiếp theo liền để hắn đánh máu gà tự nhấc lên sức lực đến. Nghe rõ. Lần này đi công tác là đi Đông Nguyên Thành. Các ngươi từng người ra đi tìm Tử Vong Thành thị sau khi không lâu, ta liền để Lạc Khắc đại biểu ta đi rồi một chuyến Hoàng Thành tham gia Ưu La Hoàng Nữ lên ngôi. Thuận tiện đưa ra cùng cả ruột vương quốc kết minh sự tình. Quế Tư Tư truyền đến bưu kiện, Hoàng Nữ. Ân, Nữ Vương bệ hạ đã đồng ý, do ta phụ trách chuyện này. Có điều hai nước kiến giao là chuyện lớn. Vì lẽ đó ta dự định để ngươi dẫn người đi một chuyến, xem như là lần này kết minh đặc sứ. Cao Minh Dương vỗ ngực biểu thị nhất định hoàn thành nhiệm vụ, Triệu Nam đem một phần phong hào tin giao cho Cao Minh Dương trên tay, ngươi nhìn thấy Tây Môn Vũ sau khi đem vật này trước tiên giao cho hắn, đón lấy hắn sẽ hiểu làm thế nào. Cao Minh Dương gật gù, đại ực một hấp ỉu, tựa hồ hận không thể hiện tại liền mở ra ngân ưng chi dự tự. Lần này ngươi rồi cùng Hứa Phi còn có Cao Tường đồng thời hành động đi. Tuy rằng ngươi trên danh nghĩa là sứ đoàn đoàn trưởng, có điều hay là muốn nghe nghe ý kiến của bọn họ, không thể sang bậy. Ok. Soạt bảo 5 người tổ xưa nay đều là đồng thời hành động mới đúng, Từ Phong cùng Tương Luân 2 người lúc này nhữ nhữ mày. Triệu Nam lại nói, các ngươi ta mặt khác có sắp xếp. Triệu Nam đi tới khán đài biên giới, rồi tay chỉ vào bên dưới ngọn núi một đống khổng lồ kiến trúc, đó là Thính Phong Học Viện. Thành thị tăng lên đẳng cấp sau khi xuất hiện kiến trúc. Từ Phong, Tương Luân, còn có Tiểu Hữu. Á Nam, ta hy vọng 4 người các ngươi thời gian sau này phụ trách học viện chiêu thu học sinh công tác. Các ngươi ở thành phòng vệ quân chức vị ta lui lại đến rồi, đổi học viện chức vị, chính mình nhìn một chút tin tức. Yên tâm, kinh ngạc trợ giúp chỉ nhiều không ít. Trường học, Từ Phong nhất thời đứng thẳng lôi kéo đầu, khổ ha ha nói thật ta lão đại. Ta liền sơ chung đều không có đọc xong cấp đi ra không lý tưởng, ngươi để ta đi dạy học sinh. Không phải làm bậy sao? Đúng đấy. Triệu Nam lắc đầu một cái. Thính Phong Học Viện không phải các ngươi tưởng tượng loại kia trường học, ngày mai ta sẽ bồi các ngươi cùng đi một chuyến học viện, đến thời điểm các ngươi liền biết tình huống. Mặt khác, cũng không phải để cho các ngươi dạy người, mà là để cho các ngươi phụ trợ viện trưởng công tác. Á Nam hiếu kỳ nói, Nam ca, viện trưởng là Hứa Dương. Triệu Nam lạnh nhạt nói, giờ khắc này ngồi ở góc không nói tiếng nào Hứa Dương nên đón ánh mắt của mọi người, sắc mặt từng đỏ, phản trừng mọi người một chút, phong tình vạn trùng, khiến lòng người bên trong gọi thẳng tội lỗi. Được rồi đừng địch. Triệu Nam theo, đệ hạ thủ đến, Thính Phong Thành hiện ở ngươi chơi nhân khẩu bành trướng, không thể không quản lý. Bên cạnh ta cũng chỉ có các ngươi là yên tâm tín nhiệm, vì lẽ đó hy nhìn các ngươi có thể làm công việc tốt. Hiện tại là sơ kỳ, tương đối khó khăn. Một khi ổn định lại sau khi, các ngươi có thể từ thôi chức vị, tiếp tục ở thành phòng vệ quân tạm giữ chức, yêu đi mạo hiểm yêu đi thăm dò ta cũng không quan tâm các ngươi. Hiểu rõ. Mặt khác chờ Lạc Hà sau khi trở về, hắn sẽ tiếp người thành phòng vệ quân quân đoàn trưởng chức vị. Triệu Nam lúc này quay đầu nhìn tọa ở trên khán đài trúng gió Thác Bạt Tiểu Thảo nói, cho tới Thác Bạt cùng Linh Lung, liền phân biệt đảm nhiệm phó quân đoàn trưởng cùng tham mưu đi. Chờ đã, tại sao lão nương ta cần phải làm loại này vất vả không có kết quả tốt công tác? Thác Bạt Tiểu Thảo chỉ lát nữa là phải tiêu. Ta nghĩ để ngươi thành lập một nhánh nữ tử quân đoàn tới. Triệu Nam nhún nhún vai, không muốn ta liền khắc tìm hắn người đi. Chờ một chút. Thác Bạt Tiểu Thảo nghiêm mặt nói, ta cũng không tốt ăn không ở không ngươi, này đồ bỏ phó quân đoàn trưởng ta liền cố hết sức đỡ lấy rồi đi. Tiểu Thảo. Linh Lung kéo thành âm thanh, đột nhiên híp mắt cười gần không thôi. Thác Bạt Tiểu Thảo cười ha ha không để ý chút nào. Đây là nháo loại nào? Từ Phong nhỏ giọng điệu nói thầm. Thương Luân lặng lẽ nói, thật giống làm cái kia phó quân đoàn trưởng A. Thêm một tó ho 86. Hùng Hưu cảm giác sâu sắc tán đồng, không ngờ lỗ thai tê dần, bị bạn gái xả đến không lời nào để nói. Cái kia vũ khí nhà xưởng làm sao bây giờ? Linh Lung nhíu nhíu mày, chúng ta trong những năm này, tựa hồ cũng không có thích hợp. Nơi nào ta sẽ tạm thời kiêm nhiệm, mãi đến tận tìm tới ứng cử viên phù hợp mới thôi. Triệu Nam đột nhiên nói, mặt khác, hiện tại thiên đường thế giới rất nhiều nơi đều ở đánh trận. Vẫn tính hòa bình địa phương không nhiều. Thế nhưng không có nghĩa là chiến hỏa sẽ không lan tràn đến chúng ta trên người. Có ý gì? Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên meo mắt lại. Các ngươi hẳn phải biết, gã lệ bị thì nhì ạ vương quốc cùng nổn đỏ vương quốc là đồng minh. Triệu Nam nghiêm mặt nói, lần này là khắc bên kia còn truyền đến một cái khác tin tức, vậy thì là nổn đỏ vương quốc hy vọng gã lệ bị thì nhì ạ xuất binh, hiệp trợ nó chống đỡ phương Bắc man tộc xâm lấn. Chương 513, Thính Phong Học Viện, 1. Chương 513. Thính Phong Học Viện, 1. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Theo lý thuyết, nô đỏ vương quốc thần tuyển chi thành, bị Lạc Hà đem người toàn bộ mang đi, nhập vào Thính Phong Thành, như thế một việc lớn, nhất định sẽ để cũng chỉ có một cái thần tuyển chi thành nô đỏ vương quốc tức giận mới đúng, có thể làm sao sẽ vào lúc này đưa ra để gạ lệ bị thì nì ạ vương quốc xuất binh yêu cầu. Trước tiên, từ nô đỏ vương quốc phái ra sứ giả, là ở Lạc Hà triệt để từ bỏ Thiên Phủ Chi Đô trước. Trở lại chính là, Thiên Phủ Chi Đô biến mất, là ở dân bản địa trong mắt thần chi thí luyện thời gian, có lẽ sẽ làm cho người ta một loại ảo giác chính là Thiên Phủ Chi Đô không chịu nổi lần này công thành mà hủy diệt. Đương nhiên, đây chỉ là một loại về thời gian giả tạo, tin tưởng không lâu sau đó, toàn bộ Thiên Phủ Chi Đô làm phản sự tình chẳng mấy chốc sẽ bị nổn đỏ vương quốc hiện. Thế nhưng coi như phát hiện, nhưng là đối mặt phương Bắc man tộc hung hăng xâm lấn. Ở quốc lực phương diện nghiêm trọng không chịu nổi nôn đỏ vương quốc, chỉ sợ cũng sẽ nuốt giận vào bụng. Cái này vương quốc quốc lực tuy rằng vẫn xa gạ lệ bỉ thì nhì ạ vương quốc, nhưng là mất đi thần tuyển chi thành, không có thần tuyển quân loại này lấy chặn lại 10 mạnh mẽ chiến sĩ, loại này thời gian càng thêm sẽ không cùng thời gian bước lên man tộc, cùng với cùng gạ lệ bỉ thì nhì ạ chiến tranh. Nếu như thật sự làm như thế, Triệu Nam cũng thật là vui với nhìn thấy cái này vương quốc vì vậy mà thêm bại vong. Nôn đỏ vương quốc quốc chủ vẫn như cũ vẫn không có tâm tích. Bây giờ chính là bấp bênh thời kỳ, đi nhầm một bước đều sẽ vạn kiếp bất phục, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, nó cũng không sẽ chọn cùng gã lệ bị thì nì ạ vương quốc không nể mặt mũi. Bởi vì để Lạc Khắc mang theo Quế Tư Tư đi tới vương thành nguyên nhân, để Triệu Nam ngay lập tức biết rồi tin tức này. Yêu là nữ vương đối với vương sư cái này tồn tại, ở mức độ rất lớn đều sẽ nghe theo. Mà Triệu Nam ở phương diện này trên ý tứ là, chỉ nhắc tới cung vật chất trên trợ rút. Đồng thời lấy Peter 43 thế vừa băng hà không lâu. Vẫn chưa chỉnh hợp tốt quốc nội thế lực, rất nhiều nơi mắt nhìn chằm chằm vì lý do, từ chối xuất binh. Thế nhưng, một khi nốn đỏ vương quốc không chịu nổi, man tộc xâm lược mục tiêu, rất có thể sẽ đặt ở gạ lệ bị thì nì ạ hoặc là quanh thân mấy cái vương quốc bên trên. Nói cách khác, làm bị thì nì ạ vương quốc thần tuyển giả, chúng ta cũng không thể không tiếp thu điều lệnh. Ra chiến trường, thậm chí kết quả xấu nhất là, trực tiếp đối mặt man tộc nắm giữ thần tuyển quân. Triệu Nam nhìn mọi người nói, toàn địa đồ mở ra, đừng tưởng rằng chỉ có quái vật công thành tài năng là uy hiếp. Lần trước bổ sung chương mới liền sáng tỏ viết rõ, thần tuyển chi thành trong lúc đó có thể động trạng thái chiến tranh. Thính Phong Thành phòng ngự tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là một khi man tộc thần tuyển chi thành có tăng lên tới cấp 5, như vậy chúng nó là có thể mở ra ma đạo tinh pháo đối với trả cho chúng ta. Theo ta được biết, man tộc nắm giữ thần tuyển chi thành có tới 8 cái. Các ngươi ngẫm lại đi. Một tòa có thể xách ra 10 cửa tinh pháo, đầy đủ 80 cửa chỉnh tề hoành, đó là ra sao tình huống? Từng trải qua ma đạo tinh pháo uy lực, đặc biệt là tự mình đánh qua rất nhiều sái bảo 5 người tổ, giờ khắc này hơi thay đổi sắc mặt, thật sự có nhiều như vậy tinh pháo chỉnh tề hoành. Coi như là thính phong thành tường thành cũng không chịu nổi a. Nếu là như vậy, tại sao không giúp nổn đỏ vương quốc đứng vững man tộc công kích, chúng ta ở đại hậu phương tài năng càng thêm an toàn chứ? Hứa Phi không hiểu nói. Triệu Nam lắc đầu một cái, không phải như vậy tính toán. Coi như là gã lệ bị thì nì ạ xuất binh, nhưng là đối mặt nắm giữ 8 tòa thần tuyển chi thành man tộc, chẳng khác nào không công mà đem người đầu đưa cho bọn họ như thế. Chiến trường như thế này đánh giết binh lính, thu được kinh nghiệm so với giết quái còn phải cao hơn rất nhiều. Xuất binh không phải là giúp người ta luyện cấp sau khi, ngược lại đối phó chính mình. Hơn nữa chúng ta cũng không tốt trực tiếp để vợ lỡ tham gia chiến trường. Lúc này mới vừa hoàn thành di chuyển, phần lớn lòng trung thành vẫn không có đạn sinh ra. Ngưu nhiên xuất kích sẽ chỉ làm lòng người tán loạn. Linh Lung chợt nói, ta rõ ràng ý của ngươi. Ngươi là dự định để nốn đỏ vương quốc một mình đứng vững man tộc, mà để gã lễ bị thi nì ạ vương quốc, để thính phong thành trong khoảng thời gian này bên trong, khắc mưu lối thoát, đúng không? Có ý này. Triệu Nam gật gù, nhưng không phải toàn bộ. Cụ thể đến cùng làm sao, ta hiện tại vẫn không có một cái xác thực dòng suy nghĩ, vì lẽ đó cần án binh bất động. Thế nhưng có một chút sáng tỏ, vậy thì là thêm ra học viện cùng nhà xưởng, tuyệt đối không phải trang trí. Ta có linh cảm, chỉ cần hai địa phương này triển đến được, sẽ đối với tờ lệ tổng hợp năng lực có tăng lên rất nhiều. Được thôi, như vậy tạm thời liền theo lời ngươi nói đi làm đi. Linh Lung không hỏi nữa đối thoại. Đèn đuốc hết sau khi, thính phong thành thưa thất địa vẫn như cũ còn có tia sáng. Thiên phủ chi đô tờ lễ di chuyển lại đây sau, dân bản địa mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt tiết tấu cùng bộ phận tờ lễ ngày đêm điên đảo thời gian va chạm ở cùng nơi, liền hình thành bây giờ cảnh tượng. Thác bạt tiểu thảo cầm một bình rượu nằm ở khán đài lan can bên trên thổi gió đêm, nàng đầu gối lên Linh Lung bắp đùi, hơi say, nói đi, đem ta từ gian phòng lôi ra đến cùng vì cái gì? Thính phong thành tin tức ở bên kia bại lộ. Triệu Nam nhẹ giọng nói, Linh Lung nhíu nhíu mày, tài năng chạy về. Chưa kịp qua bên kia nhìn. Ân, xem ra thiên phủ chi đô cũng có đồng bạn à. Ta cho các ngươi ở bên kia để lại tin tức. Trước tiên ở bên kia tìm tới tên kia. Triệu Nam đi qua đi lại nói, từ trước thính phong thành chỉ có ta một nhóm nhi, ta thậm chí có thể không để ý tới những thứ này. Hiện tại không được, bên kia đồng bạn thực sự khiến người ta bất lo không tới. Ô thác bạt tiểu thảo xoa xoa mi tâm, ngươi xem như là nằm ở chỗ sáng đi. Đặc biệt là thành chủ như thế chói mắt vị trí. Chẳng trách ngươi sẽ lo lắng. Kỳ thực ta vẫn luôn không đồng ý hai bên đều làm cho như thế lộ liễu. Có điều bên này trung quy vẫn là bản thể vị trí, là căn bản, không triển không được. Vậy đại khái chính là ngư cùng hùng trưởng vấn đề. Vì lẽ đó ta muốn hai người đều chiếm được. Triệu Nam nhìn dưới bầu trời đêm toàn bộ thính phong thành, thanh đạm như gió nói. Linh Lung cùng thác bạt tiểu thảo hai người đồng thời nhữ nhữ mày, tương tự nắm giữ linh tử kỹ người, giờ khác này có thể cảm nhận được một luồng kiên cố giống như ý chí. Thác bạt tiểu thảo hít một hơi thật sâu, ngươi, nhìn thấy hiện giai đoạn, cực hạn, không thể không để Hắc Thương Vương lúc này tâm tình kích động, làm ít lờ thế giới lâu năm 10 vương giả một trong, nàng cùng với mặt khác cửu vương, đã sớm đạt đến linh tử kỹ giai đoạn thứ hai, nhưng là ở trên con đường này, trước sau không nhìn thấy phần cuối ở nơi nào. Cái này có thể là khốn những vương giả này tiến thêm một bước nguyên nhân, mà hiện ở một cái đã tiếp xúc cực hạn vương ngay ở trước mặt, có thể nào không cố gắng địa hỏi dò một phen. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Thở dài nói, ta không biết nói thế nào. Chuyện như vậy quá mức kỳ diệu. Ô thác bạt tiểu thảo đăm chiêu địa gật gật đầu, khiếp mắt cười nói, này. Thiếu niên, có muốn tới hay không một? Thân thể giao lưu có thể so với ngôn ngữ giao lưu đến trực quan A. Xin đừng nên nói loại này để ta buồn nôn. Triệu Nam lạnh nhạt địa đạo. Thác bạt tiểu thảo nhún nhún vai, cười ha ha địa lôi kéo Linh Lung hướng về phòng của mình đi đến, cuối cùng nói, đi tới một hồi trận đấu giao hữu. Hưng đông thời điểm, thành chủ bảo nào đó trong phòng, có thể nằm 4 người nhuyễn giường bên trên, thác bạt tiểu thảo mắng to một tiếng đạn đứng lên đến, rời ạ này biến thái, thuấn sát ta 4. Không được, ta phải đến tìm tiểu ưng ngược một ngược, cân bằng một hồi. Dứt lời, ngã đầu đại thụy. Thính phong học viện ở thính phong thành bây giờ hóa thành hình toi hoàn cảnh địa lý bên trong, hẳn là nói nằm ở hai cánh vị trí bên trên, đồng thời độc chiếm một đám lớn thổ địa. Nó bốn phía trống trải, có vẻ hơi lẻ loi. Nó khánh thành sau khi... Triệu Nam vẫn chưa mở ra, hết thể tờ lễ đều chỉ có thể đi ngang qua xem hai mắt. Liên quan với học viện xuất hiện, đến cùng vì cái gì, tợ lệ ơ mỗi người nói một điều. Chỗ này đến cùng là dùng làm gì a? Đứng học viện trước cửa. Từ Phong ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn bề ngoài, chỗ này so với thành chủ bảo còn muốn khí thế vô số. Hắn theo bản năng mà hướng về trước bước ra một bước, nhưng hiện chỗ này có một luồng bình phong vô hình, chặn đứng đường đi của hắn. Còn đang kinh ngạc trong lúc đó, Triệu Nam hướng về phía trước vươn tay ra. Cái kia trở ngại lực lượng lập tức tàn đi. Đoàn người trong lòng kinh dị không thôi, chỉ có thể theo Triệu Nam bước chân đi tới. Không ngờ Triệu Nam giờ khắc này đột nhiên trôi nổi đứng dậy. Ở mọi người kinh dị không thôi trong lúc đó, xoay người nói, trong này cùng thị huyết chàng gần như, đem các ngươi cánh thả ra đi. Như vậy có thể tiết kiệm được thời gian. Mọi người theo bản năng thí nghiệm một hồi, đúng như dự đoán, ngân ưng chi rực nhảy đánh mà ra, chốc lát liền thăng giữa không trung. Triệu Nam âm thanh lúc này vang lên, lần trước chương mới, thêm ra hệ thống tu luyện. Các ngươi cũng rõ ràng, ngoại trừ nhiệm vụ cùng tay thợ săn quái vật ở ngoài, tờ lệ ơ còn nhiều ra mặt khác một loại tăng lên e ít tờ con đường, tu luyện. Thấy mọi người gật gù, Triệu Nam tiếp tục nói, trở thành học viện học sinh, hoặc là chính trị viên một loại, ở học viện bên trong tu luyện sẽ có bổ trợ tác dụng. Đây là cái thứ nhất chỗ tốt. Đương nhiên, các ngươi hiện tại tạm thời còn không có cách nào hưởng thụ loại này bổ trợ. Ta tuy rằng cho các ngươi chức vị, nhưng còn nhất định phải thông qua học viện bản thân kiểm tra, mới có thể xem như là chính thức mướn. Các ngươi nhiệm vụ hôm nay, chính là hoàn thành học viện kiểm tra. Mọi người kinh ngạc biến dị, xưa nay chưa từng nghe nói, thu được một cái chức vị còn cần thông qua kiểm tra sát hạch, mà nơi này tiến vào vẫn có thể tự do địa sử dụng sở kỳ hiệu, như vậy. Phảng phất là nhìn thấu mấy người ý nghĩ như thế, Triệu Nam giải thích, nơi này xác thực như là thị huyết tràng, ở đây sinh chiến đấu, không sẽ phải chịu ngục giam hệ thống cự bộ. Đương nhiên, một khi bên trong học viện học sinh hoặc là giáo công chức HP hạ thấp tới trình độ nhất định, sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến học viện phòng cứu thương bên trong, sẽ không chết người. Học viện học sinh tiêu chuẩn có hạn, hơn nữa quy định mỗi ngày đi học cùng tan học thời gian, khoảng thời gian này bên trong, ngoại trừ giáo công chức, học sinh là giống nhau không thể tiến vào. Chờ đã, chỗ này như thế nào cùng công đoàn huấn luyện dùng gian phòng như vậy tương tự? Thương Luân kinh ngạc nói. Triệu Nam gật gù, mang theo mấy người bay vào học viện bên trong một đống cao lầu bên trong, mới ngừng lại, chờ các ngươi thông qua sát hoạch sau khi, liền sẽ rõ ràng nơi này đến cùng là dùng làm gì. Đi quá hành lang dài dằng dặc, trước mắt là một cái vòng tròn gian phòng, mở ra rất nhiều cửa, tùy ý chọn một cái cánh cửa đi, các ngươi trên người có ta lưu lại dấu ấn, nơi này sẽ tự động cho các ngươi chế tạo ra sát hoạch cần cảnh tượng. Tuy rằng không biết là cái gì, có điều xem ra thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Từ Phong hỗn loạn đầu, việc đáng làm thì phải làm địa đẩy ra trong đó một cánh cửa, được rồi, ta cái thứ nhất trên. Vậy chúng ta cũng đi vào. Hùng Hưu mấy người cũng dồn dập đẩy cửa ra. Không cần quá nhiều hoài nghi, này chính là tín nhiệm. Chờ mọi người đi vào kiểm tra dùng gian phòng, chỉ có Hứa Dương còn dừng lại ở tại chỗ. Như mày, muốn chiến đấu, ta tựa hồ không được. Hơn nữa viện trưởng hẳn là cao cấp nhất chứ. Triệu Nam, ngươi sẽ không phải là chỉnh ta chứ? Yên tâm đi, ta muốn chỉnh ai cũng sẽ không chỉnh ngươi. Triệu Nam khẩu khí ôn nhu một chút, đây là ta cân nhắc sau khi kết quả, viện trưởng kiểm tra, cố gắng chỉ có ngươi mới có thể thông qua. Liền ngay cả ta, cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Hứa Dương gật gật đầu, xoay người trong nháy mắt trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt. Chỉ vì câu nói kia ta chỉnh ai cũng sẽ không chỉnh ngươi. Chương 514, Thính Phong Học Viện, 2. Chương 514, Thính Phong Học Viện, 2. Tiểu thuyết tên, Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Toàn bộ thiên đường thế giới tờ layer, đối với thiên đường thế giới lịch sử, chỉ có thể thông qua chính mình tìm tòi, hỏi thăm, thu dọn, trao đổi chờ chút chiếm được, thế nhưng chân chính có quy mô hóa, hợp lý hóa giáo sư địa phương hầu như không tìm ra được. Thành thị học viện xuất hiện, rất lớn trình độ liền bù đắp phương diện này không đủ. Tiến vào học viện tờ layer, không chỉ nắm giữ độ tu luyện bổ trợ ưu tú, còn có thể học tập thiên đường thế giới các loại tri thức, thiên văn, địa lý, thế giới lịch sử, sinh linh chủng loại, tài liệu quý giá chờ chút, chính là đâm đầu thẳng vào tri thức kho báu như thế. Này có trợ giúp tờ lê ơ đang hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, có thể loại suy, càng thêm dễ dàng tìm tới hướng dẫn phương pháp, biết quái vật nhược điểm. Tổng thể tới nói, học viện tồn tại thì càng thêm như là ít lờ thế giới tình báo khu như thế. Duy nhất không giống chính là, ít lờ thế giới tình báo khu, tờ lê ơ có thể tiêu tốn cái giá đáng kể tìm tới cần mục tiêu, mà học viện tri thức kho báu nhưng là cần chính mình từ khổng lồ trong tài liệu thu dọn đi ra. Thông qua sát hoạch trở thành giáo công chức, như vậy Từ Phong mấy người trong đầu sẽ bị ban ân chính mình giáo dục hạng mục khổng lồ tri thức. Không phải làm tờ lễ ơ tri thức, mà là làm dân bản địa chức nghiệp giả cần phải biết tri thức. Đợt lễ kinh nghiệm cùng kỹ xảo, thêm vào dân bản địa chức nghiệp giả tri thức lý luận, lẫn nhau kết hợp sau khi, bọn họ tổng hợp năng lực đem phải nhận được chưa từng có tăng cao. Bọn họ chỉ là bước thứ nhất, chờ Cao Minh Dương mấy người sau khi trở về, Triệu Nam đồng dạng sẽ đem bọn họ cũng bước vào Thính Phong học viện bên trong, sau đó là sáu lục tục tục những người khác. Từ phong mấy người kiểm tra, đại khái cũng chỉ là nhằm vào bọn họ xưa di nghề nghiệp thiết kế, cần vận dụng rất nhiều tổng hợp tri thức mới có thể hoàn thành hình thức chiến đấu. Thế nhưng làm học viện cao nhất nghề nghiệp viện trưởng nghề nghiệp, trái lại không thế nào coi trọng chiến đấu phương diện sự tình, viện trưởng thi khắc chỉ là hỏi cùng đáp. Điều này cần nắm giữ khủng bố tri thức lượng, còn có ưu tú tổng hợp năng lực cùng với kinh người ký ức thiên phú mới có thể làm được. Lại về điểm này, ngoại trừ Hứa Dương ở ngoài, Triệu Nam thực sự là tìm không ra còn có ai có thể phù hợp điều kiện. Coi như là chính hắn, xác thực cũng ở những phương diện này mặc cảm không bằng. Thành thị cấp 6 sau khi xuất hiện học viện, tạm thời cũng chỉ có những công năng này. Thế nhưng ở Triệu Nam làm thành chủ có thể nhìn thấy học viện quản lý khu vực trong, lại có thể nhìn thấy một ít chưa mở ra giáo trình. Động lực lô duy tu cùng bảo dưỡng, ma trang kỵ binh điều khiển, chiến hạm chủ pháo nhét vào cùng cả bị. Chờ chút, rực rỡ muôn màu hơn trăm hạng. Này học viện rõ ràng chính là vì ngày sau có thể bồi dưỡng được có thể điều khiển Thính Phong thành lòng đất này chiếc đồ thần chiến hạm hợp lệ thuyền viên dạy học cơ cấu A. Nhưng mà ngày thứ nhất sát hoạch, toàn viên đều không có thông qua. Nhìn vẻ mặt thất bại sắc mặt mấy người từ sát hoạch bên trong căn phòng đi ra. Triệu Nam chỉ là nhẹ giọng an ủi vài câu, để bọn họ ở đây không ngừng cố gắng, liền một người một mình hướng về nghiên cứu vũ khí nhà xưởng vị trí mà đi. So sánh với học viện loại kia phức tạp môn học, vũ khí nhà xưởng liền có vẻ đơn giản hơn nhiều. Nó chỉ có một cái chủ đề, mở vũ khí. Từ hiện giai đoạn có thể mở ma pháp tiễn, đề phòng cụ. Vũ khí, phụ ma, cùng với ở hoàn mỹ cấp 10 cường hóa bên trên thần thánh cường hóa cấp 11 vân vân. Có thể tưởng tượng được nơi này đến cùng là vì cái gì mà tồn tại. Học viện phát ra chiến hạm nhân tài, vũ khí nhà xưởng chính là tục xưng súng đạn phát ra sang khố cùng phòng nghiên cứu. Cái này có thể là toàn cầu game trung hậu kỳ mới phải xuất hiện đồ vật. Bây giờ mạnh mẽ địa để cho mình trước thời gian tối thiểu thời gian 2 năm xuất hiện, cũng coi như là một loại cảm giác thành công. Triệu Nam lặng lặng mà ở vũ khí làm trong phường ở lại. Không lâu sau đó, một bóng người lặng lẽ mò vào. Hắn có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí một. Đây là trước mắt một tấm bình thường mà giản dị mặt đập vào mắt bên trong, Triệu Nam vẫy vây tay, vậy người này kêu lên bên cạnh chính mình. Từ sơ ngộ bắt đầu, sau đó là tiến vào thế giới phần cuối công đoàn. Cuối cùng từ Đông Nguyên Thành theo đi tới Thính Phong Thành, Triệu Nam cùng An Nhiên vẫn rất ít nói chuyện. Đối với vị này trầm mặc ít lời thánh kiếm rèn đúc sư, Triệu Nam vẫn cũng không tìm tới sắp xếp vị trí của hắn. Thành thật mà nói, muốn theo, để năng lực chiến đấu, An Nhiên trình độ ở thành chủ bảo bên trong chỉ có thể trước mặt xâm nhập nấc thang thứ hai. Hắn chỗ cường đại vẫn là ở chỗ thánh kiếm rèn đúc mang đến vũ khí, cùng với tự thân kiếm thuật trình độ, ở bản thân chiến đấu nghề nghiệp bên trên trái lại là không thế nào đột xuất. Lúc này mới kéo thấp hắn thực lực tổng hợp. Ta hy vọng ngươi có thể ở đây, phụ trách vũ khí phương diện nghiên cứu, đem ngươi làm thánh kiếm rèn đúc sư năng lực, ứng dụng ở trong này. Triệu Nam khai môn kiến sơn điệu nói. An Nhiên nhíu nhíu mày, do dự nói, này, ta hợp thành thanh kiếm, có sự không chắc chắn, một số thời khắc liền ngay cả liệu sẽ có thành công hay là thất bại cũng không biết. Huống hồ chỉ là sở kỳ hiệu mà thôi. Triệu Nam rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì đó, liền dường như hắn trở thành học giả sau khi muốn không phải trải qua tinh linh giới một nhóm, cũng không biết sở kỳ hiệu ngoại trừ giao cho phó chức nghiệp giả chế tạo phương diện nào đó kèm năng lực ở ngoài, phó chức nghiệp giả kỳ thực có thể càng khắc sâu địa nghiên cứu phương diện này kỹ thuật, làm ra làm hải tèm, cũng không chỉ là vẹn vẹn giới hạn ở sở kỳ có thể chế tác hải tèm. Phó chức nghiệp giả, ở học tập những này kỹ thuật phương diện, nắm giữ đặc biệt ưu dị tài năng, càng quan trọng một chút việc, có thể đổi mới, chế tạo ra tân hải tèm. Đương nhiên, điều này cũng không phải không công để ngươi ở đây cống hiến. Kỹ thuật chủ quản cũng có kinh nghiệm trợ giúp, hơn nữa không địch lại. Triệu Nam vô vô An Nhiên vai, đồng ý nói, chờ ngươi đẳng cấp tăng lên tới có thể tiến hành hai lần chuyển chức thời điểm, ta sẽ cung cấp một mình ngươi không sai kiếm sĩ hệ nghề nghiệp, đem ngươi ngắn bản cho bù đắp. An Nhiên sững sờ, theo tờ lễ đẳng cấp tăng lên, có thể dùng sở kỹ có thể dùng trang bị chờ chút, hắn mượn dùng thánh kiếm rèn đúc ưu thế đã dần dần bị huề nhau. Rèn đúc một cái thích hợp thánh kiếm cần thời gian quá dài, vật liệu phương diện càng thêm là khó có thể sưu tập. Đúng rồi, Thính Phong thành vật liệu ngươi nắm giữ ưu tiên quyền sử dụng. Triệu Nam câu cuối cùng bảo đảm, để An Nhiên bỗng nhiên động lòng, trầm tư chỉ chốc lát sau, mới nói, ta cần làm chút gì. Trước tiên từ phó game thủ chuyên nghiệp bên trong chọn một ít không sai thợ rèn, phụ ma sư một loại, tạm thời làm quen một chút vũ khí nhà xưởng hàng ngày thao tác trước tiên đi. Ứng cử viên ta sẽ cùng ngươi đồng thời chọn. Kỹ thuật hình cấp phó nghiệp không nhiều, vũ khí nhà xưởng cũng triển lên cũng không phải một hai tháng sự tình, từ từ đi đi. An Nhiên gật gù. Cuối cùng vẫn là đi vào nảy vũ khí làm trong phường. Triệu Nam hài lòng ở vũ khí nhà xưởng bên trong quay một vòng, bàn giao một chút sự hạng sau khi mới rời khỏi. Thính Phong Thành đi ở hết thệ thần tuyển chi thành đằng trước. Thế nhưng chuyện này vẫn chưa truyền ra, hơi có chút tiếng trầm đại tài cảm giác. Thiên đường thế giới mỗi ngày phong vân huyền biến, ít lờ thế giới bên trong thảo luận dậy sóng vẫn luôn ở tăng vọt. Không lâu sau đó, phương Bắc Man tộc cùng Nốn Đỏ Vương quốc chính thức bạo đại chiến. Nhưng mà lần này cho phép Nặc Nhi nhiều vương quốc sức lực nhưng là một cái khác vương quốc, Bộ Giặt Vương quốc. Nói tới cái này vương quốc kỳ thực cùng Bỉ Thì Nì Ạ Vương quốc cũng coi như cùng là nước láng giềng, chỉ có điều giữa hai người cách tảng lớn khó có thể ở lại vùng núi, lui tới cũng không mật thiết. Có điều Bộ Giặt cùng Gã Lệ Bỉ Thì Nì Ạ ở bản đồ bên trên. Đúng là nằm ở Nồn Đỏ Vương quốc phía dưới. Còn cái này Bộ Giặt Vương quốc sẽ tham chiến, ở mức độ rất lớn là bởi vì vương quốc bên trong thần tuyển chi thành chạm vào đối kháng man tộc cấp quốc gia nhiệm vụ. Hai cái vương quốc liên hợp, đối đầu nhiều tuyến khai chiến phương Bắc man tộc, đánh cho là không thể tách rời ra. Từng cái mạnh mẽ tờ lệ ơ kế dạ chi đế quốc đại chiến sau khi, liên lại vào lần này chiến sự bên trong tạm tài năng trẻ, ít lờ bên trong thế giới. Đàm luận âm thanh càng thêm tăng vọt, thậm chí đã có người bắt đầu đem ít lờ thế giới một số tờ lệ ơ cùng toàn cầu thế giới tờ lệ ơ thân phận tiến hành trùng điệp. Thế nhưng, mặc kệ bên ngoài đánh cho làm sao long trời lở đất cũng được, Thính Phong Thành vẫn như cũ vẫn là nghe gió thành. Triệu Nam mỗi ngày đều sẽ chạy hai nơi, học viện cùng vũ khí nhà xưởng. Nhìn nhóm đầu tiên chọn lựa ra học viện nhập học, nhìn vũ khí nhà xưởng bắt đầu chính thức đưa vào sử dụng. Đơn giản ma pháp tiễn như là nước chảy địa sản xuất ra, vận chuyển đến trên tường thành mỗi một tòa lầu quan sát bên trong. Buổi tối nhưng là ở thành chủ bảo bên trong làm bạn, vẫn không hề rời đi quá Thính Phong Thành. Như thế giả, sau một tháng, Cao Minh Dương chuyển đến tin tức. Mẹ Nẹo Bờ Giọt Vương quốc đã đáp ứng rồi cùng Gã Lệ Bỉ Thì Nì Ạ Vương quốc kiến giao, chờ mẹ Nẹo Bờ Giọt Vương quốc sứ giả tiến vào Bỉ Thì Nì Ạ cùng Ưu La Nữ Vương trao đổi tương quan sự hạng. Nếu như thuận lợi ký kết công văn, hai nước trong lúc đó coi như là chính thức đồng minh. Lại một tháng, man tộc cùng Nốn Đỏ Vương quốc chiến sự vẫn như cũ rơi vào giằng co bên trong. Tạo thành loại cục diện này, thuần túy là bởi vì man tộc ở quốc cảnh phương Tây xâm lược trong quá trình thất lợi, tạo thành lượng lớn binh lực tổn thất. Tổng cộng 4 cái thần tuyển chi thành thần tuyển giả đều rơi vào bên trong chiến trường, mắt thấy lần sau quái vật công thành thời gian sắp tới, các quốc gia thần tuyển giả đã lại dự định lui về thần tuyển chi thành. Thính Phong Thành lúc này, nhóm đầu tiên học viên đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả, mà vũ khí nhà xưởng cũng chiêu thu không ít phó game thủ chuyên nghiệp, ở An Nhiên chủ đạo bên dưới, bây giờ tiến vào vũ khí thần thánh 11 đẳng cấp cường hóa nghiên cứu bên trong, mặt khác với Đông Nguyên thành vị trí vương quốc kiến giao đã hoàn thành. Phỏng chừng lần tiếp theo quái vật công thành sau khi kết thúc, Thính Phong Thành cùng Đông Nguyên Thành trong lúc đó liền có thể thực hiện lẫn nhau trong lúc đó. Liên hệ. Vậy đại khái là Cao Minh Dương này hơn 2 tháng qua vẫn phấn đấu động lực. Hứa Phi cùng Cao Tường ở trong thư nói, khoảng thời gian này Cao hội trưởng như là biến thành người khác tựa hồ, giản làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà, vậy cũng là một chuyện tốt. Triệu Nam vui với nhìn thấy người bên cạnh tiến bộ, nhìn thấy từng cái người năng lực trở nên mạnh mẽ. Ở tất cả mọi người rơi vào chính mình tăng lên bên trong, chỉ có Thính Phong Thành thành chủ, phảng phất là rửa sạch duyên hoa giống như, mỗi ngày không phải thao túng chính mình cấp phó nghiệp, chính là ít giao du với bên ngoài ở lại thành chủ bảo bên trong, làm hoa lưu miêu. Nhưng không có ai biết, vị thành chủ này đại nhân, đã sớm ở cấp 6 thành chủ chức vị khổng lồ kinh nghiệm trợ giúp bên dưới, cho dù không chiến đấu không nhiệm vụ, đã lặng lẽ đem đẳng cấp tăng lên tới 55 cấp, đem mình hết thể phép thuật sở kỳ hiệu lần thứ 2 tiến hành thống hợp, bỏ qua vô dụng bộ phận. Càng hợp lý địa dung hợp chính mình các loại sở kỳ hiệu. Đồng thời thắp sáng mặt khác một loại nguyên tố phép thuật bản chất, phong chi lực. Cũng đem xí thiên chi dực cùng ác ma chi dực, tăng lên đẳng cấp. Cũng được đã dần dần theo không kịp ma lực tiêu hao pháp lực chi nguyên, tiến hành rồi tăng lên. Nói tới bây giờ ma lực trị, liền chính hắn đều cảm giác được có chút khó mà tin nổi. Cái kia đã là giống như là 20 tên phổ thông 50 ngày nhân cấp pháp sư ma lực trị tổng sản lượng. Cũng ở ít lờ bên trong thế giới. Lấy hai cái thế giới chênh lệch thời gian ưu thế, trở thành một tên chân chính cao cấp học giả, bây giờ chỉ cần không phải là khắc trong cơ thể động lực lô bị phá hỏng, hoàn toàn có năng lực có thể tu bổ hắn ngoại trừ cảm tình mạch kín ở ngoài bất kỳ mạch kín. Hắn đã kinh biến đến mức không giống như là một cái player, cất bước trong lúc đó bình tĩnh phong dòng, làm cùng tính mạng hắn tương giao bạch cốt cắt cách là, dành cho duy nhất đánh giá là chủ nhân của nó, đã dần dần mà nắm giữ một chút thần tuyển giả không có. Thế. Chương 515, tận thế thời đại Trạch Nam, 1. Chương 515, tận thế thời đại Trạch Nam, 1. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Vô biên vân hải bên trên, hai đạo từ càng cao hơn chỗ chống cuốn xuống gió xoáy, tác động vân hải xuất hiện hai cái to nhỏ bằng nhau vòng xoáy. Nhưng mà này hai cỗ gió xoáy vẫn chưa vì vậy mà tiêu tan, trái lại càng diễn càng mãnh liệt xu thế, đồng thời song hỗ trong lúc đó còn nghịch kim đồng hồ địa chuyển động lên, điều này làm cho hai cỗ gió xoáy trong lúc đó sức gió vô cùng khủng bố. Triệu Nam trôi nổi ở này hai đạo gió xoáy trong lúc đó, trong tay ít lở vương giả dấu ấn đột nhiên lóe lên, một viên to lớn nham thạch bị tung, có điều trong chốc lát đã ở sức gió tác dụng ngồi xuống, bị ép thành nát tan. Mãi đến tận gió xoáy biến mất, vân hải tụ hợp, hắn tài năng nhẹ nhàng thở một hơi. Lúc này, Triệu Nam bỗng nhiên vừa ngẩng đầu, sau lưng bốn mảnh ánh sáng trắng non cánh nhảy đánh mà ra, cả người dường như đạn pháo bình thường địa nhảy vào trong mây, lại như là thiên thạch va chạm biển rộng như thế, chỉ chờ hoành một tiếng, vân hải bị đập ra một cái khủng bố hố to. Có điều trong nháy mắt, hắn đã từ trời cao lần trước quỳ mặt đất. Xí Thiên Chi Dực tiến hóa bên dưới, tốc độ tăng lên sắp tới gấp đôi, đã có thể cùng Thiên Không Long bây giờ hai đoạn chân hồng hình thức tốc độ đánh đồng với nhau. Nếu như tính cả chính hắn thiên nhân giai năng lực phi hành, thậm chí còn vượt qua thiên không long tốc độ cao nhất. Ô ú lì xì xì có chút bất đắc dĩ rít gào một tiếng. Thân ở rừng trúc bên trong, nhàm chán thao túng một cái xanh biếc gậy trúc. Gần nhất khoảng thời gian này, Triệu Nam không bất kỳ không đánh quái, liên đối nó cũng nằm ở hoàn toàn bỏ không trong trạng thái. Thế nhưng cũng không phải là nói cấp bậc của nó sẽ không có thu được tăng lên. Triệu Nam sau đó tài năng phát hiện, chính là hắn không đúng thiên không long làm những gì, con ma vương này lòng quân loại. Đẳng cấp cũng sẽ tăng lên. Ô ú lì xì xì e ít tờ sẽ chính mình dâng lên. Nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ chỉ có lúc trước nó ở tinh linh giới, bị hồng long công chúa lĩnh ăn qua loại kia bí quả có quan hệ. Dùng hồng liên công chúa, nàng phu quân ăn trái cây, đầy đủ nó trực tiếp trưởng thành lên thành một con hoàn toàn thành thuộc long tộc. Thế nhưng bởi vì Triệu Nam đẳng cấp nguyên nhân, thiên không long không thể không ở áp chế ở cấp 5 bên trong. Bây giờ Triệu Nam đẳng cấp tăng lên, thiên không long cái kia bị phong cấm sức mạnh, cũng là từ từ thả ra ngoài. Tuy rằng không nhanh, thế nhưng Thiên Không Long hiện tại cũng là một con 100% không hơn không kém thiên nhân giai long sủng, đẳng cấp 51. Đang muốn an ủi Thiên Không Long một phen Triệu Nam. Đống nhiên thu được Thác Bạt Tiểu Thảo thông tin, mở ra ít lờ thế giới chuyên dụng tán gẫu phần mềm sau khi, đối phương tin tức truyền đến là, người kia tìm tới. Bi kịch đế dê mà Thiên cụ thể xuất hiện ở ít lờ thế giới thời gian đã không thể nào khảo cứu, đồng thời ở ít lờ bên trong thế giới cũng không tính được là cái gì danh nhân. Thậm chí hòa giải phổ thông ít lờ thế giới tờ lệ như thế, hơi hơi có vẻ bình thường. Thế nhưng thông qua Hắc Thương Vương khoảng thời gian này điều tra, phát hiện cái này bi kịch đế dê ma thiên hoàn toàn liền không giống như là một cái trải qua đại tai nạn 2 năm sau thế giới, cũng ở ít lờ thế giới trà trộn hồi lâu người. Coi như là sống ở bây giờ thời đại, cũng trước sau như một địa phổ thông địa sinh sống. Như thế nào phổ thông sinh sống? Hắn ở ít lờ bên trong thế giới, mua một tòa biệt thự. Biệt thự trong đầu trên căn bản đều theo sớm đại tai nạn trước bố cục phong cách tiến hành sửa chữa. Trong nhà đầu còn mua mấy cái nữ tính giả lập người. Ăn mặc một thân bại lộ người hầu gái quần áo. Nhưng cũng là từ trước địa cầu nào đó đảo quốc phong cách. Bi kịch đế dê ma thiên chỉ là tình cờ cùng người tiến hành sinh tồn trị đánh cược. Theo Hắc Thương Vương, lại như là không tiền tiêu tài năng đi ngân hàng lấy tiền như thế. Tuy rằng đánh cược thứ không nhiều, thế nhưng mỗi chiến tất thắng. Thác Bạt Tiểu Thảo điều tra còn không hết những này. Nàng còn phát hiện người này. Cơ hồ đem có thể ở ít lờ thế giới lưu lại thời gian dùng đến cực hạn, phảng phất đối với ít lờ thế giới nắm giữ cực kỳ thâm hậu không muốn xa rời như thế. Từng thấy những tin tình báo này sau khi, Triệu Nam không khỏi cau mày, hỏi, hắn cả ngày ở tại biệt thự, đều làm những gì? Thác Bạt Tiểu Thảo có chút nhức đầu xoa xoa cái chán, thở dài nói ngươi cũng không tin. Hắn hằng ngày chính là chơi game. Game? Triệu Nam tại chỗ liền sửng sốt một chút. Thác Bạt Tiểu Thảo gật đầu nói, trên thực tế, hắn vô cùng cam lòng tiêu tốn điểm số, để sang sư vì hắn chuyên môn tái hiện rất nhiều đại tai nạn trước máy vi tính game. Ân, phỏng chừng mỗi ngày hàng ngày chính là chơi một khoản gọi là gì cái gì liên minh game đi. Đương nhiên nơi này không có được thứ này. Toàn bộ đối chiến đều là sang sư hậu kỳ gia công trí năng đối thủ. Nghề nghiệp đây, hẳn là pháp sư hệ, phỏng chừng vẫn là am hiểu hỏa hệ ma pháp sở kỳ hiệu pháp sư. Thác Bạt Tiểu Thảo cắn ngón tay nói. Ta đã điều tra hắn từ trước đối chiến ở layer, tuy rằng không sao, thế nhưng người bình thường cũng đối phó không được, xem như là trung đẳng trình độ đi. Nên chiến đến vẫn tính ung dung. Vì lẽ đó ta phỏng chừng năng lực hẳn là sẽ không quá kém. Nha, đúng rồi, hắn đổ bộ hình tượng là một con hoán hùng. Nghe nói con này hoán hùng đại thai nạn trước còn khẩu nổi danh, gọi là để chớ cái gì tới. Ngược lại lão nương là không biết này rốt cuộc là thứ gì. Triệu Nam gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía Linh Lung, tổng hợp quan sát làm sao. Linh Lung xoa xoa từ trên trán hạ xuống một bó cuốn mao, nhẹ giọng nói, một cái coi như ở đại thai nạn 2 năm sau khi, vẫn như cũ đến chết không đổi game trạch nam đi. Mặt ngoài hình tượng là như vậy, cụ thể làm sao, tạm thời không có chính thức tiếp xúc qua, vì lẽ đó không rõ ràng. Các ngươi hiện tại trước tiên đi một chuyến thương mại đảo, nhìn thấy hắn đổ bộ, không có tác dụng biện pháp gì cũng được, tận lực kéo dài hắn lui ra đổ bộ thời gian. Triệu Nam nói, ngươi dự định làm cái gì? Trước tiên tìm hắn bản thể lại nói, ta ở chỗ này chờ tin tức của các ngươi, đi thôi. XL thế giới, thương nghiệp đạo, một tòa không hề lớn nhưng còn tinh xảo biệt thự trong đầu, nào đó trong phòng, một con mang theo mũ cùng thông khí kính mắt, khoảng 1 mét cao hoán hùng, lúc này chính khua tay múa chân địa điều khiển trước mặt chuột cùng bàn phím. Đương nhiên, hết thảy đều chỉ là giả lập. Thế nhưng ở XL bên trong thế giới, đây chính là chân thực. Ta sát. Này rất vương đến cùng đánh qua dã sao. Lại bị bờ UFF quái bên người hai con tiểu quái vây đánh chết, đầu so với sao. Không phải nói cao cấp trí tuệ nhân tạo sao. Thảo. Không được không được, đây là muốn buộc ta tốn chút mấy cho giả lập người chồng vào game chi thức tiết tấu à. Ta đi, bên trong một mình trợ giúp hạ bộ, đưa đối diện AGC tâm giết. Này không phải trong truyền thuyết dê ẳng đội bằng hữu hình tuyển thủ sao? Thảo, đối diện AGC cùng APC siêu thần, lẽ nào trận này lại là ca cứu vớt thế giới? Thua. Dĩ nhiên thua. Nguyên bản đều muốn chờ mình. Chết tiệt học sinh tiểu học. Chết tiệt lãng bức. Lao tử không chơi. Xem đến vẫn là phải tìm một cái có đến xong bài, không phải vậy trò chơi này quá khó khăn. Không đúng, chủ và thợ đi nơi nào tìm coi à, này rời ạ đau bi thế giới. Chủ và thợ tại sao phải quay về, ảo tưởng phó bản ngươi tại bỏ đi liệu, đem ta phun ra A3. Đông nhiên một chàng tiếng gõ cửa truyền đến, bi kịch đế dê ma thiên nhữ nhữ mày. Chỉ thấy một cái ăn mặc ca rất người hầu gái cự, tất. Hắc ti người hầu gái đẩy cửa mà vào, nhẹ giọng gọi nói, thiên sinh. Nói với ngươi bao nhiêu lần, ở đây phải gọi chủ nhân ta nha, ngươi là muốn bị điện giật đây, vẫn là điện giật đây, vẫn là điện giật đây. Người hầu gái liền không đổi màu nói, thiên sinh. Tiểu thư đã phân phó, không thể thỏa mãn ngươi phương diện này biến thái dục vọng. Ta tài năng là chủ nhân của ngươi a. Thiên sinh, đừng để người ta khó làm mà. Bi kịch đế dê ma thiên cười khổ lắc lắc đầu, nhớ tới người hầu gái trong miệng tiểu thư. Không khỏi trong lòng một trận xoắn xuýt. Thở dài nói đi. Xảy ra chuyện gì? Thiên sinh, bên ngoài có hai vị tờ lỡ tìm ngươi. Bi kịch đế dê ma thiên nghe sững sờ, tự nhủ, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là lần trước cái kia hai cái đầu so với không phục lại tìm đến cha sao? Vừa vặn điểm số có chút không đủ dùng. Vươn ngủ đến gối, liền đi xem được rồi. Nói hành động như gió, từ gian phòng xông thẳng cửa, không ngờ nhìn thấy nhưng là hai cái mang theo một tử một đầu đen khôi, ăn mặc bó sát người áo gió nữ tính đổ bộ hình tượng. Các ngươi là? Bi kịch đế dê ma thiên nhữ nhữ mày, ngửa đầu nhìn hai người này vóc người nóng nảy nhân vật hình tượng, nếu như không phải tâm lý vặn mẹo. Như vậy này hai nữ tính bản thể nên cũng là dáng vẻ ấy, nhưng nhìn không gặp diện mục chân thật nhất định phải cho một cái kém bình. Người nơi này khá là yêu thích gọi ta làm hát thương. Cái kia mang theo mũ giáp nữ tính mang theo hí ngược giọng điệu nói rằng. Nói cũng mặc kệ bi kịch đế dê ma thiên phản ứng. Trực tiếp lướt qua hắn đi vào biệt thự trong, một bên còn đắp tên kia người hầu gái vai, đùa giỡn nói, mị nữ, nơi này có rượu không? Theo ta uống hai cái làm sao? Bi kịch đế dê ma thiên lông mày ninh thành một cái xuyên chữ. Theo bản năng nói, khe nằm. Si nữ lạp lạp. Thời gian là 8 giờ tối, thính phong thành bên trong, đột nhiên nghe thấy thành chủ lòa phóng thanh âm. Chỉ nghe Triệu Nam âm thanh lúc này ở mọi người trong lỗ tai vang lên, xin mời các vị thần tuyển giả, đều đứng ra, nếu như ở trên đường liền ngẩng đầu lên. Nếu như là ở nhà, cũng xin mau sớm đi ra, ta có việc trọng yếu muốn tuyên bố. Nếu như có đã ngủ, cũng không tha đánh thức. Nha, đương nhiên, nếu như là hài tử liền không cần. Vị thành chủ này tuy rằng ít giao du với bên ngoài, nhưng nhìn lúc trước di chuyển thời điểm liền biết là một cái nói 102 nhân vật, đặc biệt là thông qua tin tức ngầm. Vị thành chủ này lúc trước ở Thính Phong Thành xua đuổi toàn thành tờ lỡ hắc lịch sử cũng đã lặng lẽ lưu truyền tới. Ngược lại chỉ là đi ra đường phố mà thôi, cũng không phải đại sự tình gì, cũng không có người không để ý. Lúc này, Triệu Nam thân ở trầm tinh chi gian bên trong, trước mắt hơn 100 cái cẩn thận màn ánh sáng ở bên cạnh hắn quyển thành một cái vòng tròn hoàn. Ánh mắt của hắn tỉ mỉ mà nhìn mỗi một cái màn ảnh. Lúc này, màn hình bên trên, xây dựng ra Thính Phong Thành bên trong hết thẻ tờ lỡ ở lại nhà không gian 3 triệu tuyến trạng hình vẽ, liền ngay cả tờ lệ ơ bản thân thân thể cũng bị tạo thành tuyến trạng lập thể. Triệu Nam bàn tay đặt tại trầm tinh chi gian không chế châu bên trong, mãi đến tận mấy phút sau khi, đã không còn tờ lệ ơ tiến hành di động, tài năng nhẹ giọng dùng phát thanh nói, ngày hôm nay là Thính Phong Học Viện khánh thành thứ 68 thiên, để ăn mừng cái này đặc biệt tháng ngày, ta quyết định thả khói hoa. Học viện khánh thành 68 thiên ngày kỷ niệm vì lẽ đó thả khói hoa. Đây rốt cuộc là thế nào lý do, chúng người không thể nào hiểu được, chỉ cho rằng là vị thành chủ này đại nhân đột nhiên đầu động kinh kết quả. Có điều nhìn toàn thành bay lên vô số khói hoa, đúng là đẹp đẽ vô cùng, cũng sẽ không chú ý nhìn như thế một hồi giải trí đại chúng cho hay. Khói hoa đầy đủ kéo dài nửa giờ tài năng kết thúc, thanh thế hùng vĩ, coi như là trẻ con cũng có thể đánh thức, sau đó bị ôm đi ra. Mãi đến tận khói hoa sau khi kết thúc, Triệu Nam cũng hài lòng địa hái được một chút số liệu. PS1, ta mang theo tràn đầy ác ý viết đón lấy mấy chương. 23.333. PS2, chúc phúc ngày mai trung khảo người bạn nhỏ, mã đến công thành. Chương 516, tận thế thời đại Trạch Nam, 2. Chương 516, tận thế thời đại Trạch Nam, 2. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Làm một tên FFF đoàn chuẩn tướng. Đông Phương Minh Chí hướng vẫn luôn cao to trên, thế nhưng không hề chuẩn bị lại đột nhiên giáng lâm toàn cầu game hóa, nhưng là để hắn chí hướng từ đây biến mất ở bên trong trời đất. Đại sau tai nạn hắn tốt có chết hay không địa may mắn còn sống sót đi, cùng đại đa số tờ lệ ơ như thế, vừa bắt đầu đều liều mạng mà vì mạng sống mà tăng lên cấp bậc của chính mình. Đáng tiếc đại tai nạn sơ kỳ vô cùng hỗn loạn, hắn chỉ là một người bình thường, cũng không có đặc biệt gì bản lĩnh, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, cùng em gái của chính mình, nghĩa muội, Đông Phương Na khó khăn sống sót. Không ngờ một cái khổng lồ nhiệm vụ liên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, dựa vào nhiều năm qua các loại game kinh nghiệm, rất nhanh sẽ cùng Đông Phương Na đưa cái này liên hoàn nhiệm vụ làm được cuối cùng, đồng thời ngoài ý muốn thu được một viên thần kỳ màu đen hòn đá nhỏ, từ toàn cầu thế giới nhảy vào ít lờ thế giới. Ngơ ngẩn không biết làm sao nghĩa huynh cùng nghĩa muội, căn cứ bất tử chính là hạnh phúc, cố gắng chính mình vẫn là mệnh trời nhân vật chính, từ đây liền có thể quát tháo phong vân, liền bắt đầu hai bên thế giới địa lẫn vào. Một lần bất ngờ để đôi này, chuyện này đối với vị này ca ca mang theo có thể làm ra muội muội, rơi một người tên là Thứ Nguyên xâm lấn, ảo tưởng phó bản bên trong, mãi đến tận toàn địa đồ mở ra sau khi, tài năng từ ảo tưởng phó bản bên trong đi ra. Chuyện cũ không thể tả về, ta cùng tam, ta nha tử, ta mộng ngộng. Gặp lại. Từ ảo tưởng phó bản sau khi đi ra Đông Phương Minh cũng có thể làm ra muội muội Đông Phương Na, thu được vô cùng khủng bố EXP, đẳng cấp từ tiến vào thời điểm chừng 20 cùng. Trực tiếp nhảy đến bây giờ chừng 40 cấp, còn từ đem ở phó bản bên trong thu được nào đó loại năng lực cụ tượng hóa đi ra. Đáng tiếc coi như có như thế để vô số tờ lệ ơ vì đó điên cuồng khen thưởng, Đông Phương Minh nhưng chút nào không nhắc lên được nửa điểm cao hứng. Phải biết hắn ở ảo tưởng phó bản bên trong. Đã là mệnh trời nhân vật chính tồn tại, nhân vật chính vầng sáng mù mắt sáng. Nhanh phải hoàn thành toàn địa đồ chế bá quyền, đem muội đem đến chân rút gân. Trở về toàn cầu thế giới Đông Phương Minh, đã lui cảm không yêu. Đối với tất cả mọi chuyện đều mất đi hứng thú, cũng là dự định ở ít lờ bên trong thế giới đánh chơi game, đùa giỡn người hầu gái, vượt qua quãng đời còn lại quên đi. Loại này chán trường tháng ngày từ từ trị liệu hắn tâm linh thương tích, gần nhất mấy ngày này tâm tình xem như là tốt hơn không ít. Nhưng là không biết sao thế. Ngày hôm nay ở ít lờ thế giới tuốt ra tuốt thời điểm, đột nhiên liền xông vào hai nữ tính tờ layer, vào cửa liền như quen thuộc. Cùng mình cùng với có thể làm ra muội muội Đông Phương Na đàm luận nhân sinh đầy đủ nói chuyện thời gian mấy tiếng, cuối cùng ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp đẩy cửa mà ra. Bị hai cái vóc người nóng nảy nữ tính nhân vật đàm luận nhân sinh nói chuyện mấy tiếng, làm cho tiểu đồng bọn có chút không bị khống chế Đông Phương Minh. Vừa nhìn liền nhìn mình cái kia có thể làm ra muội muội, nghĩ thầm ngược lại ở ảo tưởng phó bản cũng đã đánh vỡ phó bản đưa cho dư cấm kỵ thân phận, đánh qua vô số pháo, huống chi bây giờ trở về quy chân thực. Cái kia thì càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ. Thả ra ước lỗ châu mai thần Đông Phương Minh, mắt thấy Đông Phương Na làm mất đi một cái vệ sinh mắt sau khi. Liền hít thuốc lắc như thế, vội vã lựa chọn lui ra đổ bộ. Không ngờ tài năng mới vừa từ trên giường bắn người lên đến thời điểm, liền nhìn thấy một người đàn ông, dù bận vẫn ung dung địa ngồi ở phòng của mình xa bên trên, cô quặn không tiếng động mà nhìn mình chằm chằm đến. Người đàn ông này cả người tỏa ra một luồng thoáng như vòng xoáy như thế khí tức. Đông Phương Minh nhịp tim không nhịn được thêm một chút. Đây là một luồng kỳ diệu khí tràng. Đối với loại này khí tràng, Đông Phương Minh trải nghiệm phỏng trừng muốn so với đại đa số tờ lễ đều nhiều hơn ra vô số. Vật này nói đến rất kỳ diệu. Thân tuyển giả là không thể nắm giữ, thế nhưng ở ảo tưởng phó bản bên trong, Đông Phương Minh thậm chí còn tự mình nắm giữ quá. Người Đông Phương đột nhiên nhẹ giọng nói. Đông Phương Minh miễn cưỡng cười cợt, biểu hiện có chút bối rối thế nhưng cố gắng tự chấn định, thành chủ. Dung mặc dù là nghi vấn khẩu khí, thế nhưng làm Thính Phong thành thành chủ, Triệu Nam dáng dấp sớm đã bị hết thảy thần tuyển giả quen thuộc. Đông Phương Minh trong lòng có một loại cảm giác không ổn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Nam chỉ là khẽ mỉm cười, nhắc đến không có gì. Ngươi đến cùng là ai? Đông Phương Minh nhẹ nhàng dùng mũi hít một hơi, âm thanh nhưng là đột nhiên lạnh xuống. Khi mắt, Triệu Nam có thể từ đối phương cái kia đột nhiên biến hóa biểu hiện bên trong, nhìn thấy một tia tàn nhẫn. Đó là tàn sát lượng lớn sinh linh sau khi tài năng sẽ lưu lại khí tức. Mà loại sinh linh này cũng không phải là đơn thuần quái vật, rất có thể vẫn là lượng lớn. Nhân loại. Nắm giữ cấp 2 đoạn giới hạn linh tử kỹ, Triệu Nam chưa bao giờ sẽ hoài nghi mình ở phương diện này cảm ứng. Hắn cười cợt, đống nhiên đứng lên, nơi này nói chuyện không tiện. Ngươi về qua bên kia đi, ở nhà mình ở lại, chúng ta sẽ quá khứ tìm ngươi. Nói liền đẩy cửa phòng ra, không ngờ đâm đầu đi tới một tên màu đen ngắn nữ sinh, ăn mặc một thân buồn ngủ, nút buộc thắt loạn. Nữ sinh nhưng thấy ca ca trong phòng xuất hiện nam nhân xa lạ, phản ứng đầu tiên không phải kêu sợ hãi mà là vung ra nắm đấm. Đông Phương Minh biến sắc mặt vội va hô, na na dừng tay. Đáng tiếc đã quá trễ, chỉ là Đông Phương Na nắm đấm lại bị Triệu Nam nhẹ địa cản lại. Triệu Nam thừa dịp Đông Phương Na kinh ngạc trong lúc đó, nhẹ nhàng lôi kéo liền đem nàng kéo vào trong phòng, chính mình xoay người rời đi. Cuối cùng cười cười nói, chào buổi sáng, sau đó thấy. Mắt thấy Triệu Nam đã rời đi, Đông Phương Na phản ứng lại sau khi, sắc mặt cổ quái nhìn Đông Phương Minh, đột nhiên giận dữ nói, ngươi cái này chết gay. Lại ở trước mặt ta làm chuyện gay. Ta đến cùng nơi nào không tốt. Khe nằm, chủ và thợ là người như vậy. Đông Phương Minh phản ứng so với Đông Phương Na còn lớn hơn. Đông Phương Na cười lạnh nói, ai biết được. Ngươi có thể đừng quên ở phó bản bên trong sự tình. Còn nhớ cái kia ngũ sông sĩ đạo sao? Không biết là ai tinh trùng lên não, muốn dùng năng lực của chính mình đem tên kia nương hóa sau đó sẽ trên. Đừng nghịch. Đông Phương Minh hét lớn một tiếng, đem Đông Phương Na kéo vào chính mình trong lòng, tàn nhẫn mà hôn lên nàng màu đỏ tươi môi, mãi đến tận đem nàng hôn đến không thở nổi. Tài năng ôn nhu nói, tên kia thật giống là chúng ta thành chủ, hơn nữa. Thân phận của chúng ta thật giống cũng bại lộ. Cái gì Đông Phương Na ngẩn người, cả người một cái giật mình, phất tay xóa sạch Đông Phương Minh tắc quái tay. Vậy ngươi còn giải ta nút buộc. Tìm đường chết ta. Đông Phương Minh nhún nhún vai, không để ý chút nào nói, ngược lại ta đã thành thói quen tìm đường chết, quản nó đây, trước tiên đánh một pháo lại nói. Như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tôn kính. Thành chủ đại nhân. Hóa thân làm nhắc đến không có gì Đông Phương Minh dù bận vẫn lung dung địa nằm ở Đông Phương Na trong lòng. Nếu như Triệu Nam không có nhìn lầm, Đông Phương Na đổ bộ nhân vật hẳn là nào đó khoản đảo quốc vu nữ trang hóa trang. Nàng chết một bên nhưng là thả xuống một khối màu trắng hồ ly mặt nạ. Tiến vào biệt thự này trước, Triệu Nam cũng tương tự gỡ xuống mặt nạ của chính mình, đúng là cũng dùng chân thực gương mặt cùng Đông Phương Minh tiến hành gặp lại. Triệu Nam trầm mặc không nói, Đông Phương Minh cũng bình chân như vậy, thỉnh thoảng dùng đầu ở Đông Phương Na trước ngực sượt mấy lần, đánh mấy cánh áp. Đông Phương Minh, Đông Phương Na, mặc dù là huynh muội quan hệ, thế nhưng không có huyết thống. Triệu Nam bỗng nhiên nói, Đông Phương Na thậm chí khẽ run lên, đúng là Đông Phương Minh không hề biến hóa. Triệu Nam tiếp tục nói, hai người huynh muội đại tai nạn trước chính là thiên phủ chi đâu người. Trong gia đình may mắn còn sống sót chỉ có các ngươi, cùng với một cái biểu thúc. Ở đại tai nạn trước, đại khái lẻ vừa 20 tả sau, các ngươi nhưng trong chớp mắt trước sau, nhưng là toàn địa đồ mở ra sau khi nhưng lại đột nhiên xuất hiện, đưa ra giải thích là rơi vào một cái kỳ quái phó bản bên trong. Một khốn chính là thời gian hơn một năm, trở về sau khi các ngươi đẳng cấp không chỉ không có bị kéo thấp, thậm chí còn vượt qua phần lớn tờ layer. Đông Phương Minh, 48 cấp, pháp sư loại nghề nghiệp. Đông Phương Na, 46 cấp, cận chiến vũ đấu gia loại nghề nghiệp. Ở XL bên trong thế giới, các ngươi đều chỉ là màu vàng dấu ấn tờ layer, thế nhưng ở có hạn đánh cược bên trong, đã từng dễ dàng chiến thắng màu xanh lam dấu ấn tờ layer. Đông Phương Minh cái kia nhắc đến không có gì sắc mặt rốt cục xuất hiện một tia thay đổi sắc mặt, nhưng là cười lạnh nói, điều tra đến khẩu cẩn thận mà. Triệu Nam không hề bị lay động. Nhìn phía Đông Phương Minh, nói tiếp, biến mất hơn một năm kỳ quái phó bản. Hẳn là ảo tưởng phó chứ. Đông Phương Minh nhún nhún vai, cũng không kinh ngạc, mà, ngược lại ảo tưởng phó bản ở ít lờ thế giới cũng không toán bí mật gì không phải. Triệu Nam lắc đầu một cái, hơn một năm, ta toán 400 thiên làm sao. Vậy cũng là 400 năm, ta chỉ là muốn biết, các ngươi làm sao ở ảo tưởng phó bản bên trong vượt qua 400 năm. Hơn nữa không sẽ già yếu. Đông Phương Minh tiếng cười khẽ, tùy ý nói, ai biết được. Hay là chúng ta ăn quả nhân sâm cũng không nhất định. Triệu Nam gật gù. Mặc kệ là người nào, Nếu như trải qua 400 năm nhân sinh, không điên mất, đại khái đã không có cái gì có thể đánh động đối phương. Cái tên này nhìn như vô cùng thói xấu, nhưng kỳ thực tâm trí vô cùng kiên định. Triệu Nam không biết Đông Phương Minh xông vào chính là cái gì ảo giác phó bản, nhưng có thể ở phó bản bên trong hoạt 400 năm, người bình thường có thể làm được. Vậy ta liền không phí lời. Triệu Nam nghiêm mặt nói, hai con đường, đem ngươi phó bản sự tình nói cho ta, hoặc là ta cướp đoạt ngươi ít lờ thế giới tư cách, để ngươi vĩnh viễn đánh mất nơi này tương quan ký ức. Cướp đoạt. Khẩu khí thật là lớn. Ôm Đông Phương Minh Đông Phương Na bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, tuy nói về quá chân thực game thời gian, nhưng là ở ảo tưởng phó bản mang ra đến khen thưởng, nhưng giao cho hai người bọn họ cũng sẽ không bị tùy ý bắt nạt năng lực. Coi như tách ra những phần thưởng này không nói, 400 năm kinh nghiệm chiến đấu cũng là vô cùng to lớn. Đông Phương Minh lắc đầu một cái, giơ tay Đông Phương Na, hời hợt nói, xin lỗi, ta tạm thời không chấp nhận đánh cược. Hắn thoải mái ở Đông Phương Na ép hoang phèn trong lúc đó gối lên đầu, ngươi yên tâm được rồi, ngươi là thành chủ, ngươi là ít lờ thế giới tờ layer, đây đối với ta đến đều không có quan hệ. Ngươi yêu làm sao triển liền làm sao triển, ta cũng sẽ không e ngại ngươi. Ngược lại ta chính là một cái lăn lộn thực chờ chết người, có thể ở tại ít lờ thế giới cũng đã hài lòng. Đại gia nước sông không đáng nước giếng, liền chấm dứt ở đây đi. Trên thực tế, đổi lại là ngươi cũng sẽ không tin tưởng lời nói như vậy chứ. Triệu Nam lắc đầu một cái. Đông Phương Minh tự rêu nói, đúng là. Hắn rất nhanh lại lắc đầu, nhưng ta cũng không có lý do gì nói cho ngươi bí mật của ta. Quá mức ta hiện tại liền xuống tuyến, ngươi cũng không thể đủ vẫn ở tại nơi này. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất vẫn tin tưởng ta, không phải vậy lãng phí đại gia thời gian nhiều không tốt. Vừa nói xong, Đông Phương Minh cũng cảm giác được trong tay ít lờ dấu ấn một trận nóng rực. Một loại hiểu ra để bụng đầu. Trước mắt xuất hiện chính là một cái màu vàng chiến văn. Tuyên chiến quyền. Ngươi là vương giả một trong. Khe nằm. Đây là phạm quy A. Đông Phương Minh đột nhiên nước mã Tây Á thức địa giống to lên. Chương 517, ngưng hẳn ảo tưởng phó bản. Chương 517, ngưng hẳn ảo tưởng phó bản. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Nam ở vương giả tuyên quyền hào quang soi sáng bên dưới, không cách nào tiến hành lui ra đổ bộ thao tác, không phải vương giả tờ layer, không cách nào tiến hành miễn chiến thao tác. Màu vàng chiến văn ở này trong phòng khách, như là mặt trời chói chang óng ánh. Đông Phương Minh lông mày ninh lên, thâm tư mấy chuyện. Hắn cùng có thể làm ra muội muội rất sớm đã rơi vào thứ nguyên ảo tưởng phó bản bên trong, ngay lúc đó ít lờ thế giới thậm chí còn không có đản sinh ra vương giả. Toàn địa đồ sau khi mở ra tài năng từ phó bản bên trong đi ra, nghe nói ít lờ thế giới đã sinh ra 11 vị vương giả. Nhưng là từ khi ít lờ thế giới tình báo khu đột nhiên tan vỡ, sau đó trải qua một lần trước nay chưa từng có quy mô quái vật xâm lấn sau khi, 11 vị vương giả đều trở nên vô cùng biết điều, thậm chí trong đó một nửa vương giả đã thời gian rất dài chưa từng xuất hiện. Lao động khổ cực đến cùng làm cái gì nghiệt? Đông Phương Minh dùng chút xoắn suýt địa nghĩ đến, bản thể mở mắt ra liền nhìn thấy một tấm tuyệt đối sẽ mang đến cho mình phiền phức khổ qua mặt, ở ít lờ bên trong thế giới vẫn là nhìn thấy tấm này khổ qua mặt, đồng thời vẫn là một cái vương giả. Đông Phương Minh hỗn loạn đầu, một mặt bất đắc dĩ từ Đông Phương Na trên đùi nhảy đến trước mặt bàn trà, khiếp mắt nhìn Triệu Nam nói, làm sao, thật sự dự định cùng ta đánh cuộc toàn bộ điểm số thật sao? Triệu Nam nhưng lắc đầu một cái, đánh cược bí mật của ngươi. Đông Phương Minh nhún vai bãi đầu thổ khí, xin lỗi, ta đối với bí mật của ngươi không có hứng thú. Vậy còn là đánh cược ngươi toàn bộ điểm số đi. Ngươi chắc chắn chứ? Đông Phương Minh mắt không có biểu tình gì, vững như núi Thái. Dê khu số 2 chiến đấu tràng, sau một canh giờ thấy. Triệu Nam đứng dậy, quả đoán quyết tuyệt. Bị tuyên chiến sau khi, một khi đến thời gian không ra trận đánh cược, sẽ bị phán đoán vì là thất bại, bây giờ tuyên chiến vương giả vẫn chưa nói ra chân chính tiền đặt cược. Một khi phán đoán thất bại, chính mình liền chỉ có thể vô điều kiện địa nhìn đối phương tùy ý cướp đoạt chính mình một thứ. Đông Phương Minh biết mình rơi vào tuyệt đối hạ trong gió. Đừng giả bộ bước rồi, nhân gia cũng sớm đã đi rồi. Đông Phương Na lắc đầu điếu môi, chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói, ngươi coi chính mình vẫn là thứ nguyên thế giới bá chủ, mệnh trời nhân vật chính, hiếm như lá mùa thu tồn tại sao. Na na, ôm ta hạ xuống, ca run chân động không được. Đông Phương Minh khó khăn quay đầu lại, hàm răng run, thật sự đi rồi chưa? Nếu không, đem thân phận của hắn bạo lộ ra. Đông Phương Na biểu hiện ác độc tính toán nói. Ngớ ngẩn, cấp 6 thành thành chủ nếu có thể tùy tiện làm cũng, toàn cầu thế giới thì sẽ không chỉ có một cái cấp 6 thành chủ. Lại nói hắn liền thân phận của chúng ta đều tìm ra, cũng không có nghĩ tới điểm này sao. Đông Phương Minh đại lực gõ này Đông Phương Na đầu, máng, đầu ngươi có phải là quán bạch trọc dịch quán hơn nhiều, biến thành đồ bị thịt ba. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đông Phương Na vội la lên. Không biết, để ta suy nghĩ thật kỹ. Đông Phương Minh nhíu nhíu mày. Đem Đông Phương Na đầu ấn xuống, đi tới lần nữa nói. A Phi, ngươi cho rằng vẫn là thứ nguyên thế giới đùng đùng đùng có thể thu được kinh nghiệm thăng cấp sao? Đông Phương Na mồm miệng không rõ, mặt thường hồng. Đông Phương Minh một mặt thoải mái nhưng cũng ánh mắt trong suốt, ở vô tận vui vẻ bên trong rơi vào trầm tư. Làm một mặt tinh thần thoải mái Đông Phương Minh xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt thời điểm, toàn bộ hai hiếu chiến đấu trường địa đã bị một đạo hôi lồng ánh sáng màu trắng bao phủ. Ở lồng ánh sáng bên trong cảnh tượng hầu như đều không nhìn thấy. Liền ngươi cái kia Đông Phương Na cũng bị che ở lồng ánh sáng ở ngoài. Đông Phương Minh đánh giá chốc lát, thở dài một hơi nói, không hổ là vương giả, đặc quyền thật nhiều. Nghĩ rõ chưa? Đông Phương Minh lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta không dự định cùng ngươi đều đọc. Đem tuyên chiến chiến văn thu trở về đi thôi, chúng ta cố gắng nói chuyện. Ngươi muốn biết không phải ở phó bản là làm sao mà qua nổi, mà là muốn biết ta tại sao phải đến chứ. Triệu Nam tại chỗ trôi nổi đứng dậy. Tung bay đến Đông Phương Minh trước người, nói, ta từ trước đã từng thấy một cái player. Ở lại ảo tưởng phó bản bên trong hơn 20 năm thời gian. Cái kia phó bản thế giới tuy rằng cũng không tính được là bình thường, thế nhưng bị toàn cầu thế giới thực sự tốt hơn nhiều. Rơi vào ở ảo tưởng phó bản bên trong chỉ cần không hoàn thành chỉ định nhiệm vụ, thì sẽ không lui ra. Thế nhưng cần 400 năm phó bản thời gian nhiệm vụ, quả thật làm cho ta cảm thấy rất hứng thú. Đông Phương Minh cười khổ một tiếng, trước mắt ai cũng không nhìn thấy, liền thở dài nói, ngươi có biết hay không, ở phó bản bên trong, trải nghiệm của ta có thể so với các ngươi bất cứ người nào đều muốn đặc sắc vạn phần. Ta ở đâu vượt qua hơn 400 năm, hầu như đạt đến vô địch trạng thái, ta hậu cung vô số, ta được vạn người kính bái, hơn nữa, cái này phó bản nhiệm vụ cũng không có thời gian hạn chế. Ngươi cho rằng ta tất yếu rời đi cái kia phó bản, mà về tới đây sao? Triệu Nam hứng thú, phất tay một chiêu, trước mắt một bàn hai ghế, trên mặt bàn bày rượu đỏ cùng hai cái chăn, hắn ngồi xuống trước, đưa tay mời nói, có chút ý nghĩa. Đông Phương Minh lấm lấm liệt liệt mà ngồi xuống, không phải là bởi vì sự can đảm hơn người, thuần túy là trên người mang theo một thế giới bá chủ mạnh mẽ tự tin. Đây là bất luận làm sao cũng trang không ra đồ vật. Đông Phương Minh cũng không khách khí nâng chén uống một hơi cạn sạch, ngươi biết thân phận của ta, ta cũng biết thân phận của ngươi. Đại khái ngươi là muốn ủng phương thức này đến để giữa chúng ta lẫn nhau tín nhiệm. Coi như không tín nhiệm, đến ít nhất cũng làm được có thể trò chuyện mức độ. Triệu Nam yên tĩnh nghe. 400 năm ảo tưởng phó bản thời gian, trước mắt cái này nắm giữ này hoán hùng dáng dấp tờ layer, trên người biểu lộ khí chất, xem như là hắn nhìn thấy quá người trong đặc biệt nhất một cái. Hay là hắn ở ảo tưởng phó bản bên trong thế giới nhưng là đã là bá chủ, thế nhưng trở về toàn cầu, đột nhiên từ thần đàn bên trong đánh rơi xuống. Loại này sai vị nhưng từ đầu đến cuối không có tiêu diệt hắn 400 năm dưỡng đi ra tâm trí. Ta không phải tự nguyện đi ra. Ta cũng không có dự định đi ra. Đông Phương Minh nhíu mày nói. Triệu Nam trong lòng hơi động, trục xuất. Đông Phương Minh lắc đầu nói, không rõ ràng, chỉ là đột nhiên một ngày sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình về đến nơi này. Nhiệm vụ của ta rõ ràng vứt không nhúc nhích quá. Hơn nữa ta mơ hồ cho rằng, có không ít tiến vào ảo tưởng phó bản người, cũng đụng tới tình huống như thế. Toàn địa đồ mở ra sau khi, ảo tưởng phó bản tin tức cũng ở chưa từng xuất hiện. Là bị hệ thống ngưng hẳn hết thể ảo tưởng phó bản à? Triệu Nam túi đầu nhấp một miếng rượu đỏ, hỏi, Đông Phương Minh tiên sinh, ngươi ở ảo tưởng phó bản bên trong năng lực đã đạt đến trình độ nào? Đánh nổ tinh cầu, ngươi có tin hay không? Đông Phương Minh cân nhắc nói. Triệu Nam đăm chiêu địa gật gật đầu. Ảo tưởng phó bản tồn tại là vì tăng cao tờ lệ ơn năng lực. Ô Phở cũng đề cập tới nhất định điều kiện yêu thích ảo tưởng phó bản tồn tại là có thể hóa thành thật đúng thế. Nói tới ảo tưởng phó bản, hắn thu được chỗ tốt liền không ít. Đông Phương Minh ở ảo tưởng phó bản bên trong đã thu được có thể đánh nổ tinh cầu năng lực. Mặc dù có chút khuyết đại, nhưng cũng không phải sẽ không xuất hiện. Có thể vấn đề là, mạnh mẽ như vậy năng lực, hiển nhiên không có mang ra đến. Nói cách khác, coi như ở ảo tưởng phó bản trở nên làm sao mạnh mẽ, cũng tồn ở một cái cực hạn. Ra cực hạn này sau khi thì sẽ không thể ở toàn cầu thế giới thực hiện. Nguyên bản vì tìm ra cái này tình cờ tản bộ thính phong thành tin tức IG, chỉ là vì nhìn game thủ này có hay không nguy hại tính mà thôi. Không hề nghĩ rằng từ hắn trong tài liệu suy đoán ra ảo tưởng phó bản sự tình. Hơn 400 năm ảo tưởng phó bản thời gian nhưng là để Triệu Nam hết sức cảm thấy hứng thú. Tuy rằng hắn đã sớm quyết định sẽ không lại tiến vào ảo tưởng phó bản, nhưng cũng sẽ không trở ngại hắn hy vọng biết ảo tưởng phó bản chân tướng. Toàn địa đồ sau khi mở ra, hết thể ảo tưởng phó bản tựa hồ đã bị phong đóng. Đông Phương Minh đột nhiên đẩy lên thân đến, khẽ cười nói, ta liền không có ý kiến đến gì, chỉ là đang vân vân báo khu khôi phục sau khi, tìm kiếm lần thứ hai trở về phó bản phương pháp. Toàn cầu thế giới. nơi này căn bản là không thích hợp ta. Hắn meo mắt lại, nhìn chầm chầm cười nói, nếu như ngươi còn muốn tìm ta phiền phức, vậy thì do không được ta. Triệu Nam nhún nhún vai, đông nhiên đứng lên đến. To lớn tuyên chiến quyền chiến văn chương thiểm hiện ra. Gió lạnh đột nhiên thổi qua, cái này bao trùm khổng lồ cục vực hôi lồng ánh sáng màu trắng bên trong, đột nhiên chuyển đến tiếng nổ lớn. Ít lờ thế giới địa đại mạch đập, tợ lỡ vốn là vô cùng phân tán, thế nhưng chiến đấu chẳng nhưng xem như là người tụ tập đến tương đối nhiều địa phương. Đồng thời loại này bao trùm chiến đấu lồng ánh sáng, cũng chỉ có vương giả mới có thể làm cho đi ra. Không bao lâu cũng đã hấp dẫn chừng 10 cái tợ lỡ xa xa phóng tầm mắt tới, suy đoán đến cùng là người vương giả kia ở bên trong chiến đấu. Đông Phương Na khẽ cắn răng, âm thầm sốt ruột lên. Tuy rằng che đậy tầm mắt, thế nhưng âm thanh lại có thể nghe thấy, ầm ầm ầm nổ vang không dứt bên tai. Trên đất càng là không ngừng truyền đến run run. Cũng không biết quá thời gian bao lâu, trước mắt hôi lồng ánh sáng màu trắng đột nhiên dường như bọt khí giống như vỡ vụn. Chỉ thấy cái kia to lớn trong sân. Đại địa bị nổ tung, đá vụn như kiếm, lít nha lít nhít, một luồng sóng nhiệt lập tức huyết tán mà ra, từng điểm đốm lửa nhỏ còn ở trong không khí lúc gần lúc hiện. Trước mắt chỉ nhìn thấy một cái ăn mặc đấu đồng màu đen mang theo mặt nạ nam tử, quét một vòng bụi bậm trên người, sau đó không nói tiếng nào địa trôi nổi bay lên giữa không trung, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời bên trong không thấy bóng dáng. Đông Phương Na sửng sốt, theo bản năng mà chạy vào khu vực này bên trong. Lồng ánh sáng phá nát trong nháy mắt, nàng mắt sắc địa nhìn thấy đánh cược vầng sáng biến mất thời điểm dáng dấp. Đó là đánh cược thời gian kết thúc, vẫn không có phân ra thắng bại.